Thấy đối phương không nói lời gì, trực tiếp hạ sát thủ. Tiêu Trường Phong trong mắt lãnh ý dần dần dày. Lãnh diễm thần hỏa. Vung tay lên một cái, lập tức màu làm lãnh diễm thần hỏa chính là gào thét mà ra. Trực tiếp đem ngọn lửa kia cự trưởng bao khỏa đốt diệt. Nộ diễm thánh nhân hỏa diễm tuy mạnh, nhưng chỉ là linh hỏa thôi. Cùng thần hỏa so sánh, vẫn là kém xa tít tắp. Thần thông, đại địa chấn. Đối với lôi báo kim cương thần lôi, Tiêu Trường Phong trực tiếp thi triển thần thông. Lập tức chấn động chi lực cùng thần lôi va chạm, nổ thật to âm thanh nổ vang. Chương 1813, Tiêu Trường Phong kế hoạch. Vậy mà lúc này lôi báo ba người căn bản không có tiếp tục xuất thủ. Mà là nhân cơ hội này, cấp tốc leo núi, thẳng đến Chu Hiếm Quả mà đi. Hiển nhiên bọn hắn vừa rồi xuất thủ mục đích, chỉ là vì ngăn cản Tiêu Trường Phong một chút. Dầm dầm. Cùng lúc đó, sau lưng Âm Hà lúc này rời sông lấp biển, sóng lớn ngập trời. Tối thiểu trên trăm cỗ thần cảnh tàn thi từ đó thoát ra, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Ai cũng không biết Âm Hà bên trong tại sao lại có nhiều như vậy thần cảnh tàn thi. Bất quá nhiều như vậy, Ma Linh Đại Sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng cũng vô pháp ngăn cản. Chém. Lôi đỉnh thần thức ngưng tụ, hóa thành thần thức chi kiếm. Chợt đột nhiên một chạm. Giang giác. Kiếm vô hình mang bay ngang qua bầu trời, đem vọt tới gần nhất thần cảnh tàn thi trọng thương. Mà nhân cơ hội này, Tiêu Trường Phong cũng là hai chân đạp địa, cấp tốc hướng về đỉnh núi leo lên mà đi. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong không có nương tay, bộc phát cực tốc. Nhưng đây không phải phi hành, mà lại Chu Hiếm Sơn mạch bên trong còn có áp lực cường đại. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mặc dù bộc phát cực tốc, nhưng muốn leo đến đỉnh núi, tối thiểu nhất cần 10 phút. Một bên khác lôi báo ba người thì là nhanh hơn Tiêu Trường Phong. Dù sao bọn hắn ngăn trở Tiêu Trường Phong một hồi, mà thần cảnh tàn thi nhóm cũng lãng phí Tiêu Trường Phong một chút thời gian. Ầm ầm. Lúc này trăm cỗ thần cảnh tàn thi như là đàn sói, cấp tốc xông lên Chu Hiếm Sơn mạch. Trong đó đại bộ phận truy sát Tiêu Trường Phong, một số nhỏ thì là truy sát lôi báo ba người. Lúc này liều chính là tốc độ. Lôi báo ba người lúc này cũng là toàn lực bắn vọt, liều lĩnh, thẳng đến Chu Hiếm Quả mà đi. Nhưng mà Chu Hiếm Sơn mạch nguy hiểm, lại cũng không vẹn vẹn chỉ là Âm Hà. Ngao. Một tiếng đâm rách màng nhĩ, thẳng nhập linh hồn tiếng giống giận dữ, trống rống vang lên. Cái này gầm thét cực kỳ khủng bố. Trực tiếp chui vào thức hải, muốn đem thức hải đánh vỡ. Lôi đình thần thức. Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy đầu nhói nhói, phảng phất muốn nổ tung. Lập tức cấp tốc vận chuyển lôi đình thần thức, đem cái này tiếng giống giận dữ chấn áp lại. Nhưng dù vậy, ý nguyên cảm giác đau đầu muốn nức. Không ít thần cảnh tàn thi đã đuổi theo. Đây là Tiêu Trường Phong có được lôi đình thần thức nguyên nhân. Dãy núi khác một bên, lôi báo ba người lúc này tốc độ đại giảm, bị thần cảnh tàn thi nhóm đuổi kịp. Ầm ầm. Hỏa diễm hừng hực, lôi quang dữ dằn, đao mang pha không. Lôi báo ba người bị thần cảnh tàn thi cuốn lên, lập tức kịch chiến liên tục. Mà Tiêu Trường Phong bên này bởi vì phản ứng cấp tốc, cho nên miễn cưỡng có thể chạy ra. Chỉ là không cách nào lại kéo dài khoảng cách, lại không dám dừng lại. Nếu không liền sẽ bị những này thần cảnh tàn thi bao phủ. Phân phật. Cùng lúc đó, cả tòa Chu Hiếm Sơn mạch đột nhiên chấn động. Ngầm chất lỏng màu đỏ ngòm từ trên núi hiện hiện. Phảng phất là tươi huyết nhất. Loại chất lỏng này cực kỳ sền sệt, mà lại tràn ngập ăn mòn cùng độc tính. Lấy Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, hai chân đều cảm giác một trận nhói nhói, phảng phất muốn bị hòa tan. Mà lúc này toàn bộ Chu Hiếm Sơn mạch mặt ngoài đều là loại này chất lỏng. Thủy hỏa thanh liên. Nôn xuất pháp thủy, thủy hỏa thanh liên hiện hiện. Lập tức thủy hỏa thanh liên ở phía trước mở đường. Ma diệt chi lực đem loại chất lỏng này mà diệt rơi. Như thế Tiêu Trường Phong mới có thể tiếp tục tiến lên. Lúc này hắn cách Chu Hiếm Quả đã không xa. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên thi triển thần thông, từ thể nội đi ra một cỗ pháp thân. Lập tức pháp thân phóng tới Chu Hiếm Quả, muốn lấy xuống. Nhưng vào lúc này, một cây mảnh khảnh nhánh cây, đột nhiên rút tới. Giống như thần tiên, tinh chuẩn đánh vào pháp thân bên trên. Cùng Tiêu Trường Phong có được đồng dạng thực lực pháp thân, lại bị trực tiếp rút bạo. Nguyên lai nơi đây lớn nhất nguy cơ là cái này khỏa Chu Hiếm Quả cây. Chu Hiếm Sơn mạch nguy cơ trùng trùng. Âm Hà bên trong không biết chìm có bao nhiêu cỗ thần cảnh tàn thi, mà phía trên dãy núi cũng có khiến người thức hải trọng thương gầm thét, cùng sên sệt mà ăn mòn huyết dịch. Những nguy hiểm này đủ để đào thải đại bộ phận thèm nhỏ dãi Chu Hiếm Quả cường giả. Nhưng mà như Tiêu Trường Phong cùng lôi báo bọn người có thể vọt tới nơi này, những cái kia thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả tự nhiên cũng có thể làm được điểm này. Nhưng Chu Hiếm Quả y nguyên tồn tại, không có bị người hái đi. Nói rõ nơi đây lớn nhất nguy cơ còn chưa xuất hiện. Thẳng đến Tiêu Trường Phong pháp thân bị lăng không rút bạo. Bạch. Thân ảnh nhoáng một cái, không có thẳng tắp sông lên phía trên, mà là hướng bên cạnh ngang mà đi. May mắn ta để ý, nếu không không chết cũng phải trọng thương. Tiêu Trường Phong giờ phút này lòng còn sợ hãi. Hắn nguyên bản cũng muốn trực tiếp xông lên đi hái Chu Yếm quả. Nhưng một khắc cuối cùng, vẫn là cải biến ý nghĩ. Lấy pháp thân đi dò xét. Đương nhiên cướp được tốt nhất, không giành được cũng còn có cơ hội. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này khỏa Chu Yếm quả cây vậy mà như thế cường đại. Một kích chính là rút phát nổ mình pháp thân. Tương đương với thánh nhân cảnh cửu trọng, có lẽ càng mạnh một chút. Tiêu Trường Phong cấp tốc đã đoán được cái này khỏa Chu Yếm quả cây thực lực. Cái này khỏa Chu Yếm quả cây hấp thu Chu Yếm thần thú thần huyết cùng thần lực mà thành. Thực lực cường hãn vô cùng. Chỉ là bởi vì cắm rễ ở đây, cho nên không cách nào rời đi. Nhưng kỳ thật lực, lại là 10 phần cường hãn. Có thể so với thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ. Cứng đôi cứng khẳng định không được, coi như ta lấy ngũ thải vòng sáng làm nó bị thương nặng, những này thần cảnh tàn thi cũng sẽ đem ta ngăn ở nơi này, đến lúc đó chân nguyên hao hết, muốn chạy trốn liền khó khăn. Tiêu Trường Phong thân hình cấp tốc di động, tránh né lấy thần cảnh tàn thi truy sát. Đồng thời vây quanh Chu Yếm quả cây, tìm cơ hội. Đều đến nơi này, nếu là cứ thế từ bỏ, thực sự quá mức không cam lòng. Nhưng muốn cứng gián đoạn, cũng là 10 phần gian nan. Viên này Chu Yếm quả cây thực lực quá mức cường đại. Bất quá cũng không phải nửa điểm cơ hội không có. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là phát hiện cái này khỏa Chu Yếm quả cây nhược điểm. Nó cắm rễ ở đây, không cách nào rời đi. Đây là cái thứ nhất nhược điểm. Mà nó mặc dù thực lực cường hãn, nhưng trí tuệ thấp, hiển nhiên còn chưa ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần trí. Chỉ là bằng vào bản năng bảo hộ lấy Chu Yếm quả. Lúc này Tiêu Trường Phong tại bốn phía vần quanh, nó không có xuất thủ công kích. Hiển nhiên là muốn tới gần, mới có thể kích thích công kích của nó. Có biện pháp. Tiêu Trường Phong tâm tư bách chuyển, rất nhanh chính là nghĩ đến một cái biện pháp. Về phần được hay không được, chỉ có thể thử một lần. Bạch. Tiêu Trường Phong đống nhiên không tiến ngược lại thụt lùi, hướng về dưới núi mà đi. Lúc này thần cảnh tàn thi nhóm ngay tại truy sát mà tới. Tiêu Trường Phong cái này rơi xuống, chính là chính đụng vào trong đó. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, cùng những này thần cảnh tàn thi nhóm giao chiến. Những này thần cảnh tàn thi đơn đả độc đấu, cũng không phải là Tiêu Trường Phong đối thủ. Nhưng số lượng nhiều lắm. Mặc dù một bộ phận bị lôi báo ba người hấp dẫn, nhưng y nguyên còn có 4-50 cỗ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong đành phải toàn lực xuất thủ, tới kịch chiến. Mà tại một bên khác, lôi báo ba người thực lực đều không kém. Giờ phút này trận chiến phía dưới, đã đánh chết mười mấy bộ thần cảnh tàn thi. Xem ra bọn hắn nắm giữ một chút đối phó thần cảnh tàn thi phương pháp. Đi, đoạt Chu Yếm quả liền chạy. Lôi báo toàn thân lôi quang tăng vọt, lực phá hoại kinh người. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế kinh thiên, hóa thành một đạo dữ dằn lôi quang, phóng tới đỉnh núi. Một người một viên. Nộ Diễm Thánh Nhân cũng là hất ra thần cảnh tàn thi, chân đạp liệt hỏa, đuổi kịp lôi báo. Về phần Tuyệt Tình Thánh Nhân, sớm đã như quỷ giống như mị né tránh thần cảnh tàn thi truy kích, thẳng đến Chu Yếm quả mà đi. Ba người bọn họ đều là thực lực phi phàm cường giả. Lúc này toàn lực buộc phát dưới, cấp tốc tiếp cận Chu Yếm quả cây. Ba người cùng nhau đưa tay, muốn hái một viên Chu Yếm quả. Đây chính là thần dược. Một khi phục dụng, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá thiên tôn cảnh. Chỉ này một viên, lần này vạn giới sơn chi hành chính là kiếm lớn. Bởi vậy ba người đều là không có nương tay, mắt lộ hi ký chụp vào Chu Yếm quả. Bạch, bạch, bạch. Nhưng vào lúc này, Chu Yếm quả cây xuất thủ. Ba cây như ngọn lửa nhánh cây lăng không rút tới. Thần thông, kim cương hộ thân che đậy. Lôi bao trước tiên cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Lập tức không chút do dự thi triển ra thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ gặp kim cương thần lôi cấp tốc ngưng tụ, tại bên ngoài thân sen lẫn thành một cái kim sắc lôi điện che đậy. Lôi báo chung nắm giữ hai đại thần thông, một công một thủ. Cái này kim cương hộ thân che đậy chính là phòng ngự loại thần thông. Lực phòng ngự cực mạnh, chính là bên trên phẩm thánh khí, cũng vô pháp đánh vỡ. Chương 1814, đoạt liền chạy. 3. Cơ hồ tại lôi báo thi triển ra kim cương hộ thân che đậy đồng thời. Chu Yếm quả cây nhánh cây chính là đánh tới. Giang giác. Lập tức cái này phòng ngự vô song kim cương hộ thân che đậy, trực tiếp bị rút đến từng khúc vỡ tan. Kim cương thần lôi rơi vào trên nhánh cây, càng là không hề có tác dụng. Phúc. Nhánh cây đánh vỡ kim cương hộ thân che đậy, chợt hung hăng rút trên người lôi báo. Lôi báo bên ngoài thân hiển hiện một kiện hộ thân thánh giáp, nhưng tương tự phá tan tới. Bất quá kim cương hộ thân che đậy cùng hộ thân thánh giáp, lại là để lôi báo miễn ở vừa chết. Lập tức toàn thân da lông nổ ra đạo đạo huyết quang, phun máu bay ngược. Hướng về dưới núi rơi xuống mà đi. Thần thông, liệt hỏa phần thiên trụ. Nộ Diễm Thánh Nhân lựa chọn dùng công thay thủ. Thi triển ra mạnh nhất thần thông chi thuật. Chỉ gặp xích hồng nồng đậm linh hỏa ngưng tụ thành một đạo cỡ thùng nước hỏa trụ. Hỏa trụ giống như một thanh to lớn thần thương, hướng về nhánh cây đâm tới. Nhưng mà Chu Hiếm quả cây nhánh cây mặc dù nhìn như hỏa diễm, lại là cứng rắn vô cùng. Vậy mà đem hỏa trụ trực tiếp rút bạo, càng đem không gian đều rút đến vỡ ra, khiến cho nổ tung hỏa diễm đều bị hư không thôn phệ. Mà nhánh cây thì là thế đi không giảm. Tại rút phát nổ liệt hỏa phần thiên trụ về sau, chính là tiếp tục quất vào nộ diễm thánh nhân trên thân. Nộ diễm thánh nhân không có thực thể, chỉ là một đám lửa. Nhưng mà nhánh cây rút tới, lại là để nộ diễm thánh nhân sắc mặt đại biến. Phịch một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi, nộ diễm thánh nhân bay ngược mà ra, hỏa diễm ảm đạm vô cùng. Càng lại như là như mũi tên rời cung, thế mà nhập vào âm hà bên trong. Âm hà chính là Chu Hiếm tàn hồn biến thành, mà lại xung khắc như nước với lửa. Nộ diễm thánh nhân rơi vào âm hà, không rõ sống chết. Cuối cùng thì là tuyệt tình thánh nhân. Thân hình hắn như khói, phiêu miểu vô tung. Muốn từ một bên đầu cơ trục lợi, hái Chu Hiếm quả. Nhưng mà Chu Hiếm quả cây lại là không lưu tình chút nào rút tới. Nhánh cây chiếu sáng rạng rỡ, giống như thần vật. Lăng không rút tới, không gian đều bị rút đến vỡ vụn. Thần thông, thất huyễn hình bóng. Tuyệt tình thánh nhân sắc mặt đại biến, đồng dạng thi triển thần thông. Chỉ gặp hắn thân hình hóa thành bảy đạo cái bóng mơ hồ. Riêng phần mình phóng tới Chu Hiếm quả, muốn dùng số lượng đến mê hoặc Chu Hiếm quả cây. Phanh phanh phanh. Nhưng mà Chu Hiếm quả cây nhánh cây rút tới, trực tiếp phá vỡ không gian. Bảy đạo thân ảnh cơ hồ tại đồng thời liền bị lăng không rút bạo. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tuyệt tình thánh nhân không thể đào tẩu, trực tiếp bị hoành sát tại chỗ. Đến tận đây lôi báo ba người, một chết một bị thương một rơi sông. Ba viên Chu Hiếm quả y nguyên treo ở trên cây, chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xông ra, chính là tùy thời mà động Tiêu Trường Phong. Ngũ hành tiên luân, ra. Tiêu Trường Phong kế hoạch rất đơn giản. Đó chính là để lôi báo ba người hấp dẫn Chu Hiếm quả cây lực chú ý. Mà tại Chu Hiếm quả cây xuất thủ đối phó bọn hắn thời điểm, mình lại thừa cơ xuất thủ. Chu Hiếm quả cây trí tuệ không cao, khó mà phản ứng. Tiêu Trường Phong có 6 thành 5 chắc có thể thành công. Cái tỷ lệ này đã rất lớn. Đầy đủ để Tiêu Trường Phong đi liều một phen. Bạch. 5 loại linh quang đan vào một chỗ, hóa thành sáng chói ngũ thải chi quang. Cái này ngũ thải chi quang chiếu sáng bát phương, như treo cao cửu thiên chi thượng thái dương. Một cỗ trước nay chưa từng có uy áp, chống rồng xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đều là run lên trong lòng. Chỉ gặp ngũ đại võ hồn từ Tiêu Trường Phong phía sau hiện hiện. Chợt dung hợp hội tụ. Tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu, hóa thành một cái đầu lớn nhỏ ngũ hành tiên luân. Ông! Tiên luân vừa ra, lập tức một cố đại kim cương, không biết sợ, đại phá diệt uy áp hiện lên mà ra. Giống như thiên uy, làm cho người không sinh ra một tơ một hào lòng phản kháng. Chấn! Không chút do dự, thể nội hơn 1.500 nhỏ chân nguyên dịch toàn bộ thôi động. Hóa thành một cố cự lực thôi động ngũ hành tiên luân. Lập tức ngũ hành tiên luân đột nhiên chấn động. Một đạo so trước đó càng thêm sáng chói ngũ thải vòng sáng khuyết tán mà ra. Trước đó Tiêu Trường Phong còn chưa đột phá đến vấn đạo kỳ. Thể nội chân nguyên dịch chỉ có hơn 900 tích. Mà lúc này hơn 1.500 nhỏ chân nguyên dịch, cung cấp lực lượng là to lớn. Bởi vậy lần này ngũ thải vòng sáng, cũng là uy lực càng mạnh. Ẩm. Lập tức Tiêu Trường Phong bốn phía thần cảnh tàn thi, nhao nhao bay ngược mà ra. Bọn hắn kia cứng rắn vô cùng thi thể, tại ngũ thải vòng sáng hạ. Như là cắt đậu hũ, bị nhẹ nhõm một chả mà phá. Có mấy cỗ thần cảnh tàn thi, thậm chí tàn hồn cũng không từng trốn qua, bị trực tiếp hủy diệt. Bất quá những này thần cảnh tàn thi chỉ là thứ yếu. Tiêu Trường Phong mục đích là Chu Hiếm quả. Bạch. Phần lớn ngũ thải vòng sáng hướng về Chu Hiếm quả cây mà đi. Lúc này Chu Hiếm quả cây vừa mới đánh lui lôi báo ba người, còn chưa kịp phản ứng. Lập tức ngũ thải vòng sáng chính là rơi vào Chu Hiếm quả trên cây. Giang giác. Ngũ thải vòng sáng uy lực cực mạnh. Vậy mà đem vài gốc nhánh cây bẻ gãy. Chu Hiếm quả cây thủ thương. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói là cơ hội tốt nhất. Thuấn di. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, thuấn di biến mất. Xuất hiện lần nữa, thì là khoảng cách Chu Hiếm quả rất gần. Rầm rầm. Giờ phút này Chu Hiếm quả cây bị ngũ thải vòng sáng đả thương, lại phát hiện Tiêu Trường Phong cận thân mà tới. Lập tức triệt để bạo nộ rồi. Cả khỏa Chu Hiếm quả cây đều tại kịch liệt rung động, từng cây nhánh cây kịch liệt dãy rủa. Từng mảnh lá cây điên cuồng run run. Thành bại ngay một khắc này. Lúc này Tiêu Trường Phong thể nội chân nguyên hao hết, chỉ có thể bằng vào ngũ hành tiên thể đến trèo trống. Hắn trợn cắn răng một cái, thi triển ra 12 phần khí lực. Rốt cục, bị hắn bắt lấy một viên Chu Hiếm quả. Bàn tay dùng sức, đột nhiên đem Chu Hiếm quả từ trên nhánh cây giật xuống. Giống. Ngay tại Tiêu Trường Phong giật xuống một viên Chu Hiếm quả thời điểm. Cả tòa Chu Hiếm sơn mạch đột nhiên chấn động, phảng phất muốn núi lở địa chấn. kia đâm nhập linh hồn tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Xên xệt mà ăn mòn chất lỏng càng là cấp tốc tăng vọt, hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Soạt. Cùng lúc đó, âm hà đây là triệt để nổi giận, vậy mà đằng không mà lên. Giống như một đầu ngân long, hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Lộc cộc. Không chút do dự, Tiêu Trường Phong trực tiếp đem giật xuống Chu Hiếm Quả nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát năng lượng bàng bạc tại thể nội nổ tung, để Tiêu Trường Phong cảm giác toàn thân đều tại kịch liệt đau đớn. Phảng phất muốn nổ tung. Đây là bởi vì Chu Hiếm Quả năng lượng quá nhiều, Tiêu Trường Phong thân thể không thể thừa nhận nguyên nhân. Dù sao đây chính là thần dược a. Không gì hơn cái này năng lượng bàng bạc, cũng là để Tiêu Trường Phong hao hết chân nguyên dịch, cấp tốc lại xuất hiện. Chém. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Trường Phong không có chút nào do dự. Lấy ra vừa mới đạt được không lâu kiếm gãy, sau đó đột nhiên ép vào thần bí vỏ kiếm bên trong. Lần này, trọn vẹn ép vào 3/5. Một cú khó mà áp chế lực lượng từ thần bí trong vỏ kiếm tuôn ra. Rút kiếm một chảm. Bạch. Trước nay chưa từng có huy hoàng kiếm mang xuất hiện, giống như đem thiên địa đều cho bổ ra. Giống như cái thế kiếm tiên trong tay vô địch phi kiếm. 9000 mét kiếm mang tung hoành bát phương, đột nhiên chém về phía Chu Hiếm Quả cây. Loảng xoảng. Chói tai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Chỉ gặp Chu Hiếm Quả cây kia ẩn chứa thần uy nhánh cây, bị một kiếm này chặt đứt mười mấy cây. Có to như cánh tay trẻ nít, có yếu đất đũa. Nhưng mỗi một cây đều cực kỳ bất phàm. Trong đó có hai cây phía trên treo Chu Hiếm Quả. Thu. Tiêu Trường Phong không chút do dự đem cái này hai viên Chu Hiếm Quả tính cả nhánh cây lấy đi. Lúc này kiếm gãy đã vỡ nát, Tiêu Trường Phong một lần nữa cong lên thần bí vỏ kiếm. Không chút do dự xoay người trốn ra phía ngoài đi. Chu Hiếm Quả đã tới tay, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Giống. Chu Hiếm Quả cây trọng thương, Chu Hiếm Quả bị đoạt. Lập tức toàn bộ Chu Hiếm Sơn mạch triệt để nổi giận. Dãy núi chấn động, phảng phất có tuyệt thế hung thú muốn thức tỉnh. Vô số thần cảnh tàn thi chen chúc mà ra, đen nghịt một mảnh, hướng về Tiêu Trường Phong truy sát mà đi. Mà bị chém đứt một nửa nhánh cây Chu Hiếm Quả cây, lập tức có ba đầu rễ cây, như là cự mãng, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Giữa không trung, âm hà giống như ngân long, mang theo lực lượng hủy diệt, hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà tới. Trước có âm hà, sau có thần cảnh tàn thi cùng ba đầu rễ cây. Mà lại Chu Hiếm Sơn mạch cũng tại kịch liệt chấn động, sền sệt tan mòn chất lỏng cũng là cấp tốc quấn lên Tiêu Trường Phong hai chân. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Ngũ hành tiên luân. Mượn nhờ Chu Hiếm Quả năng lượng bằng bạc, Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển ra ngũ hành tiên luân. Chương 1815, bế quan luyện hóa. Lập tức ngũ thải vòng sáng gào thét mà ra. Ngăn trở sền sệt tan mòn chất lỏng, chặn rất nhiều thần cảnh tàn thi, càng là chặt đứt một đầu rễ cây. Nhưng còn có hai đầu rễ cây cùng âm hà. Ầm ầm. To lớn rễ cây hung hăng đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Bàng bạc âm hà cũng là mang theo nổi giận cùng lực lượng hủy diệt, đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong chỗ phương này không gian trực tiếp nổ tung, lộ ra một cái cự đại không gian lỗ thủng. Rễ cây cùng âm hà uy lực quá mạnh. Chính là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả, cũng khó có thể ngăn cản. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù có được ngũ hành tiên thể, nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Vậy mà trực tiếp bị hoanh sát. Gặp này âm hà cùng rễ cây lúc này mới hơi chậm tức giận. Thần thông, sinh sinh bất tức. Nhưng vào lúc này, không gian lỗ thủng bên trong một thân ảnh cấp tốc ngưng tụ. Chính là Tiêu Trường Phong. Hắn thi triển bảo mệnh thần thông, lúc này lần nữa khôi phục. Lập tức không chút do dự tiếp tục hướng chạy ra ngoài. Cái này đột ngột một màn để âm hà cùng rễ cây đều là sững sờ. Chợt hai nổi giận, lần nữa truy sát Tiêu Trường Phong. Nhưng mà cái này sững sờ thời gian, lại là để Tiêu Trường Phong xông ra âm hà. Không có dừng lại, không có suy nghĩ nhiều. Thi triển ra 12 phần lực lượng, đằng không mà lên, cấp tốc đi đường. Tuân ẩn lúc này bị kết quả này cả kinh há to mồm. Tiêu Trường Phong thì là cấp tốc bay đến bên cạnh hắn, một phát bắt được hắn. Đi. Mượn nhờ thể nội Chu Hiếm Quả bàng bạc năng lượng, Tiêu Trường Phong tốc độ lại nhanh 3 phần, tìm cái phương hướng chính là trực tiếp chạy trốn. Chu Hiếm Quả rễ cây thực ở đây, không cách nào rời đi, rễ cây khoảng cách có hạn. Mà âm hà cũng là không cách nào rời xa. Đành phải nổi giận, nhưng lại không thể làm gì nhìn xem Tiêu Trường Phong đào tẩu. Lần này, Tiêu Trường Phong nổ răng cọp, hiểm mà lại hiểm. Phù phù. Đặt mông ngã xuống đất, kém chút biến thành chó gặm bùn tư thế. Bất quá Tuân ẩn lúc này không lo được mình chật vật, hắn cấp tốc đứng dậy hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Tiêu huynh, ngươi chỗ nào thụ thương rồi? Tuân ẩn tâm đến bây giờ đều còn tại bịch bịch cuồng loạn. Quá điên cuồng. Tuân ẩn thề, mình sống gần 100 năm, đây là lần thứ nhất nhìn thấy điên cuồng như vậy hình tượng. Vừa nghĩ tới cây kia dễ bay tứ tung, âm hà sóng dữ, dãy núi chấn động chẳng cảnh. Tuân ẩn chính là lòng còn sợ hãi không thôi. Mà cái này khiến hắn đối Tiêu Trường Phong cũng là sinh ra càng lớn kính nể. Dù sao có thể tại loại này hoàn cảnh bên trong nhổ răng cọp, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Bất quá tại kính nể sau khi, hắn cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Chu Hiếm Sơn mạch kinh khủng, triệt để hiển lộ rõ ràng. Vô luận là thần cảnh tàn thi, vẫn là Chu Hiếm quả cây, đều không phải là người bình thường có thể ứng đối. Ngay cả Nộ Diễm Thánh Nhân cùng Tuyệt Tình Thánh Nhân đều chết thảm. Có thể thấy được lần này nguy cơ là bực nào kinh khủng. Mà lại Tuân ẩn rõ ràng nhìn thấy Tiêu Trường Phong bị lăng không oanh sát. Mặc dù rất nhanh khôi phục, nhưng tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. Bởi vậy Tuân ẩn lo lắng vô cùng. Ta cần tìm địa phương an toàn bế quan. Tiêu Trường Phong sắc mặt có chút không bình thường ửng hồng, hô hấp cũng là trở nên dồn dập lên. Phảng phất là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Cái này khiến Tuân ẩn trong lòng càng thêm bối rối. Hắn nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện cách đó không xa có một mảnh nho nhỏ rừng cây. Tiêu huynh, chúng ta đến đó đi. Tuân ẩn cấp tốc mở miệng, Tiêu Trường Phong không có dị nghị. Rất nhanh hai người chính là đi tới trong rừng cây. Cánh rừng cây này cũng không lớn, chỉ có 100 mét phương viên. Trong đó cây cối tương đối thưa thớt, mà lại dáng dấp siêu siêu vẹo vẹo. Về phần linh dược cùng hoa cỏ, thì là càng thêm thưa thớt. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn đều không có để ý những thứ này. Tiểu Cửu, giúp ta hộ pháp. Đưa tay phải ra, lập tức cửu đầu xà từ trên cổ tay bay ra. Bất quá vì không để cho người chú ý, cửu đầu xà cũng không hiển lộ chân thân, mà là hóa thành 3 mét lớn nhỏ. Trước đó tại Chu Hiếm Sơn Mạch, nguy hiểm quá nhiều. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không triệu hoán cửu đầu xà. Không để ý tới cùng Tuân ẩn nhiều lời. Tiêu Trường Phong chính là ngồi xếp bằng, cấp tốc vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Chu Hiếm quả chính là thần dược, ẩn chứa năng lượng thực sự quá cân bạc. Mà lại Chu Hiếm quả chính là lấy Chu Hiếm thần huyết tinh hoa chấu ngưng kết, cuồng bạo hung lệ. Nếu là dùng để luyện đan, còn có thể dùng các linh dược khác trung hòa cỗ này cuồng bạo chi khí. Nhưng trực tiếp phục dụng, lại là nguy hại cực lớn. Chỉ bất quá trước đó Tiêu Trường Phong căn bản không kịp làm cái khác xử lý, chỉ có thể trực tiếp nuốt. Rầm rầm. Như vỡ đê hồng thủy cuồng bạo năng lượng, tại Tiêu Trường Phong thể nội bốn vọt. Giống như da áp mãnh hổ, vọt hải giao long, khó mà khống chế. Cỗ này cuồng bạo năng lượng đem Tiêu Trường Phong kinh mạch đều chống đau đớn vô cùng, phảng phất muốn bị no bạo, ngũ tạng lục phủ cũng đều tại kịch liệt chấn động. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong mặt ngoài thân thể hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất một khối nung đỏ bàn ủi, mà khí tức của hắn cũng là trở nên bắt đầu cuồng bạo, tựa như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Đại ngũ hành tiên pháp toàn lực vận chuyển, đan điền bên trong Nguyên Anh cũng là mở mắt ra, miệng lớn thổ nạp, nhưng cái này y nguyên không đủ, Chu Hiếm quả năng lượng thực sự quá cân bạc. Dù là Tiêu Trường Phong trước đó thi triển qua một lần ngũ hành tiên luân, cũng vô pháp đem những năng lượng này tiêu hao. Lúc này cuồng bạo năng lượng càng quái, như là hồng thủy tràn lan. Hư không phi kiếm. Tiêu Trường Phong nhìn qua đan điền bên trong hư không phi kiếm, rốt cục nghĩ đến một biện pháp tốt. Hư không phi kiếm từ khi thi triển qua mấy lần kiếm khí ngưng kia về sau, chính là không chịu nổi gánh nặng. Ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu. Bởi vậy về sau Tiêu Trường Phong liền chưa từng dùng qua, đem đặt ở trong đan điền tế luyện. Chuẩn bị đem tế luyện thành pháp bảo thượng phẩm. Chỉ bất quá cho đến bây giờ cũng còn không thành công. Lúc này Chu Hiếm quả năng lượng quá cân bạc, vừa vặn dùng để tế luyện. Có lẽ lần này, liền có thể đem tế luyện thành công. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là dẫn dắt đến năng lượng bàng bạc tiến vào đan điền. Cố năng lượng này cuồng bạo mãnh liệt, để đan điền bên trong Nguyên Anh cùng hư không phi kiếm đều là đột nhiên chấn động. Đau đớn kịch liệt cảm giác từ toàn thân bên trong vào tới. Đây là một lần cực lớn khảo nghiệm. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không bối rối, đầu não tỉnh táo mà thanh minh. Hắn không ngừng luyện hóa Chu Hiếm quả năng lượng, khí tức cũng tại dần dần kéo lên. Chu Hiếm quả chính là thần dược. Cái gọi là thần dược chính là có được thần kỳ công hiệu. Viên này Chu Hiếm quả chính là lấy Chu Hiếm thần huyết tinh hoa ngưng kết mà thành. Bởi vậy cũng là có mấy phần Chu Hiếm thần thú hung uy. Nhưng năng lượng lại là thuần túy, không chỉ có thể ngưng tụ chân nguyên dịch, cũng có thể rèn luyện thân thể. Thậm chí có thể để cho Tiêu Trường Phong đại ngũ hành tiên pháp đều có chỗ tăng lên. Cho nên lúc này Tiêu Trường Phong đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Bất quá Tuân ẩn cũng chỉ có thống khổ, mà không có vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện, mình lựa chọn cánh rừng cây này, tựa hồ cũng không phải là chỗ an toàn. Ầm ầm, rất nhỏ tiếng oanh minh vang lên. Chỉ gặp một gốc cây khô, thế mà đem rễ cây từ dưới đất rút ra. Chậm nhánh cây phấp phới hướng về Tuân ẩn đánh tới. Ta thật là một cái đầu óc heo. Thế mà hướng ổ trộm cướp bên trong sông. Tuân ẩn hối hận không thôi. Bởi vì hắn phát hiện những này cây cối, cũng là thần cảnh tàn thi. Chẳng qua là thụ tinh loại yêu thú. bây giờ nói những này đã chậm, chủ nhân tu luyện không thể bị quấy rầy. Cựu đầu xà cũng phát hiện một màn này, lập tức cấp tốc mở miệng, trung thành tuyệt đối. Ầm ầm, càng nhiều tiếng oanh minh vang lên. Chỉ gặp bốn phía cây khô cả đám đều sống lại. Lấy rễ cây vì chân, lấy thân cây vì thân, lấy nhánh cây vì hai tay. Chính hướng tuân ẩn cùng cựu đầu xà đánh tới. Những này cây khô tàn thi chừng 5 cái, mỗi một cái đều thực lực bất phàm, tuyệt không phải dễ chê. Quỷ hỏa. Cựu đầu xà há mồm phun một cái, lập tức yếu ớt quỷ hỏa chính là bay ra. Quỷ hỏa như cầu, ầm vang nện ở một cái cây khô tàn thi bên trên. Trực tiếp đem cỗ này cây khô tàn thi đánh bay ra ngoài. Nhưng hiệu quả có hạn, cỗ kia bị đánh bay cây khô tàn thi lung la lung lay một lần nữa đứng lên. Chỉ là bị đốt đứt hai cây nhánh cây, cũng không nhận vết thương chí mạng. Thế là lần nữa đánh tới. Tà phong. Cựu đầu xà lần nữa há miệng. Lập tức đặc thù tà phong gào thét mà ra. Cái này tà phong chính là tinh thần công kích, mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức, nhưng đối với mấy cái này cây khô tàn thi cũng có ảnh hưởng. Trước 1816, một kiếm phía dưới, thánh nhân mệnh vẫn. Lập tức năm cái khô thụ tàn thi chính là lung la lung lay, như là uống rượu say. Xem ta, tinh thần tiêu tan phấn. Tuân ẩn cũng không có làm nhìn xem, lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra bảo vật, đột nhiên vung lên. Lập tức như lân quang bột phấn chính là rơi vào một cái khô thụ tàn thi bên trên. Cô này khô thụ tàn thi kẹt kẹt cứng ngắc, chợt ầm vang ngã xuống. Nó tàn hồn, đã bị tà phong cùng tinh thần tiêu tan phấn trọng thương. Trong thời gian ngắn khó khôi phục tới. Gặp một màn này, Tuân ẩn đại hỉ. Hắn cũng không cầu có thể giết chết cái này năm cái khô thụ tàn thi, chỉ cần kéo tới Tiêu Trường Phong tu luyện hoàn tất là được rồi. Lập tức dự định lần nữa lấy tinh thần tiêu tan phấn công kích. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm rền âm thanh đột nhiên nổ vang. Chợt hai thân ảnh cấp tốc bay tới. Đoạt Chu Yếm quả người chính là ở đây, giết hắn. Nhà rốt còn gặp mưa. Đây chính là Tuân ẩn tâm tình lúc này. Khô thụ tàn thi còn chưa giải quyết, không nghĩ tới lại có đại địch tiến đến. Mà lại một lần vẫn là hai cái. Thậm chí hai cái này bên trong bất kỳ một cái nào, đều không phải là mình có thể đắc tội. Nộ Diệm Thánh Nhân, Kim Lôi Thánh Nhân. Tuân ẩn hai chân đang run rẩy, sợ hãi cảm xúc từ trong mắt đầy tràn ra. Cái này đột ngột đến khách không mời mà đến. Chính là trước đó tại Chu Hiếm Sơn Mạch cướp đoạt Chu Hiếm Quả Nộ Diệm Thánh Nhân cùng Lôi Báo. Lúc ấy Lôi Báo bị Chu Hiếm Quả cây một kích đánh bay. Nộ Diệm Thánh Nhân thì là rơi vào âm hà bên trong. Vốn cho là bọn họ không chết cũng phải trọng thương, sẽ không lại tìm tới. Không nghĩ tới cái này còn không có bao lâu, bọn hắn chính là giết tới đây. Bất quá Nộ Diệm Thánh Nhân cùng Kim Lôi Thánh Nhân hoàn toàn chính xác thương thế không nhẹ. Kim Lôi Thánh Nhân kim cương hộ thân che đậy bị phá, hộ thân thánh giáp cũng bị đánh nát. Lúc này Kim Lôi Thánh Nhân toàn thân chảy máu, kim sắc da lông ảm đạm vô cùng. Mà Nộ Diệm Thánh Nhân cũng là hỏa diệm yếu ớt, khí tức hể vải suy sụp. Nhưng dù vậy, hai người bọn họ đến, cũng không phải Tuân ẩn có thể ngăn cản. Dù sao hai người này, đều là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu A. Mặc dù đều chỉ là xếp hạng hơn 19,000, nhưng thánh nhân cảnh ngũ lục trọng cảnh giới, lại là thực sự. Hơn nữa còn nắm giữ thiên tử kinh văn, thiên phú dị bẩm. Cho dù là bọn họ hiện tại bị trọng thương, muốn đối phó Tuân ẩn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, trước có Nộ Diễm Thánh Nhân cùng Kim Lôi Thánh Nhân, sau có năm cố khô thụ tàn thi, Tuân ẩn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn rất muốn chạy trốn, nhưng hắn lại không thể trốn. Bởi vì Tiêu Trường Phong còn sau lưng hắn. Trước giải quyết những này khô thụ, cựu đầu xà so Tuân ẩn càng thêm tỉnh táo, lúc này phần bụng cao cao nổi lên, chợt đột nhiên phun một cái. Trong chốc lát tà phong gào thét, giống như phong bạo. Lập tức còn lại bốn cái khô thụ tàn thi cũng lung la lung lay ầm vang ngã xuống. Bọn hắn không chết, chỉ là tàn hồn thụ trọng thương. Bất quá đôi này cựu đầu xà cùng Tuân ẩn mà nói liền đầy đủ. Không muốn chết liền lăn mở, nếu không giết không tha. Kim Lôi Thánh Nhân một chút chính là thấy được khoanh chân tu luyện Tiêu Trường Phong. Cảm nhận được kia nóng bỏng mà cuồng bạo khí tức. Lập tức hai mắt đỏ lên, dưới chân Kim Lôi lóe lên, chính là thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Há có thể để ngươi làm tổn thương ta chủ nhân. Cựu đầu xà nổi giận gầm lên một tiếng, trước mắt chính là hóa thành 800 mét chân thân. Sát biển lĩnh vực chống ra, thời gian chi lực thôi động. Chợt tráng kiện đuôi rắn đột nhiên rút ra, đem không khí trực tiếp rút bạo, hung hăng hướng về Kim Lôi Thánh Nhân rút đi. Tiểu tiểu yêu xà, ngươi muốn chết. Kim Lôi Thánh Nhân đầy ngập lửa giận, lúc này gặp cựu đầu xà dám ngăn trở chính mình. Lập tức nổi giận xuất thủ. Hắn vì Chu Hiếm Quả cựu tử nhất sinh, càng là kém chút bỏ mình. Nhưng mà lại phát hiện mình bởi vì người khác làm áo cưới. Ba viên Chu Hiếm Quả đều bị Tiêu Trường Phong cướp đi. Hắn không cách nào nuốt xuống cái này miệng oán khí. Thế là mang theo đồng dạng trọng thương Nộ Diễm Thánh Nhân một đường truy sát mà tới. Lúc này mắt thấy tìm được hung thủ, hắn lại thế nào khả năng từ bỏ. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Lôi Thần Trường. Kim Lôi Thánh Nhân toàn thân lôi điện sáng chói, ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Cái bàn tay này từ Kim Cương Thần Lôi ngưng tụ mà thành, dữ dằn vô cùng, tràn đầy khí tức hủy diệt. Ầm ầm. Đôi rắn cùng Lôi Thần Trưởng va chạm, oanh minh chấn thiên. Ba động khủng bố đem không gian bốn phía đều chấn động đến run run không thôi. Bất quá cửu đầu xà nhục thân cường hãn, đôi rắn phía trên chỉ là đứt gãy vài miếng vảy rắn thôi. Kim Lôi Thánh Nhân tuy mạnh, nhưng dù sao bị trọng thương. Cùng cửu đầu xà giao thủ, nhiều nhất tương xứng. Muốn đánh bại cửu đầu xà, lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ầm ầm. Lập tức hai người giao thủ, oanh minh không ngừng, ba động dữ dằn. Mà tại một bên khác, Tuân Ẩn thì là một thân một mình đối mặt Nộ Diễm Thánh Nhân. Nộ Diễm Thánh Nhân chính là thánh nhân cảnh lục trọng cường giả. Hơn nữa còn là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên tiêu. Dĩ vãng Tuân Ẩn nhìn thấy loại người này, đều không chút do dự tránh đi. Thực sự tránh không khỏi cũng sẽ kiệt lực đào tẩu. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không chính diện nên chiến. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, phần thiên liệt diễm trưởng. Nộ Diễm Thánh Nhân lười nhác cùng Tuân Ẩn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng không phải Tuân Ẩn có thể đối phó. Chỉ gặp linh hỏa mãnh liệt, che khuất bầu trời, giống như một cái biển lửa. Mà tại biển lửa này bên trong, một con chừng ngàn mét lớn nhỏ hỏa diễm cự trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng về Tuân Ẩn cùng Tiêu Trường Phong vỗ tới. Nộ Diễm Thánh Nhân muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp đem Tuân Ẩn cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ oanh sát. Giờ phút này phần thiên liệt diễm trưởng mặc dù chỉ có đỉnh phong thời kỳ 4 thành uy lực, nhưng Nộ Diễm Thánh Nhân tin tưởng đủ để diệt sát Tuân Ẩn cùng Tiêu Trường Phong. Từ nhỏ đến lớn, ta nhận hết khi dễ, trong gia tộc ta bởi vì con thứ thân phận có thủ khi nhục cùng trào phúng. Sau khi lớn lên, ta cũng không có gì tiên đồ, thiên phú, năng lực không mạnh, chỉ có thể dựa vào thiên phú thần thông đến kiếm lấy một điểm linh thạch sống chui nhủi ở thế gian. Ta nhìn khắp cả tình người ấm lạnh, nhận hết thế gian gặp trắc trở, chỉ có Tiêu huynh đưa cho ta tôn trọng. Ta nhát gan, ta sợ sự tình, nhưng ta cũng có dũng khí. Hôm nay, ta chính là chết, cũng muốn bảo hộ Tiêu huynh an toàn. Tuân Ẩn thân thể đang run rẩy, sợ hãi cùng sợ hãi tràn ngập toàn thân hắn. Nếu là ngày trước, gặp được loại tình huống này, hắn ý niệm đầu tiên chính là trốn. Nhưng bây giờ, hắn không muốn chạy trốn. Một loại tên là dũng khí đồ vật, từ đáy lòng mà sinh. Giống như là núi lửa phun trào bay thẳng xoang đầu. Huyết dịch đang sôi trào, linh khí tại vận chuyển. Hắn nhìn chòng chọc vào Nộ Diễm Thánh Nhân, trong mắt sợ hãi dần dần bị nhiệt huyết thay thế. Ba ba ba. Từng đạo quang hoa hiện hiện, Tuân Ẩn cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra bảo vật. Mặc trên người hai kiện hộ giáp, tay trái cầm đao, tay phải cầm thuẫn. Vác trên lưng lấy một cái lớn mai rùa, bên hông cắm ba thanh kiếm kiếm. Những này là trên người hắn tốt nhất vũ khí. Hắn duy nhất một lần toàn bộ đem ra. Lĩnh vực chống ra, linh khí vận chuyển, võ kỹ thi triển. Sau một khắc, phần thiên liệt diễm trưởng chính là đánh vào Tuân Ẩn trên thân. Bành! Trọng thương Nộ Diễm Thánh Nhân cũng không phải Tuân Ẩn có thể ngăn cản. Lập tức Tuân Ẩn bắt đầu từ không trung bị đánh rơi, miệng phun máu tươi, nhập vào mặt đất, trực tiếp ném ra một cái hố sâu. Mà trên lưng hắn lớn mai rùa đã vỡ vụn, trên người hai kiện hộ giáp cũng không ít vết rách. Muốn đối phó Tiêu Hình, liền muốn từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tuân Ẩn cắn răng, lần nữa phóng lên tận trời, thẳng hướng Nộ Diễm Thánh Nhân. Ầm ầm. Rất nhanh Tuân Ẩn chính là lần nữa bị đánh rơi, thương thế càng nặng. Nhưng hắn không có lùi bước, lần nữa xông ra. Một lần, hai lần, ba lần. Tuân Ẩn thương thế càng ngày càng nặng, trên người vũ khí cũng từng kiện báo hỏng. Nhưng hắn không hề từ bỏ, lần lượt cắn răng lần nữa giết ra. Vậy mà đem Nộ Diễm Thánh Nhân gắt gao chặn. Minh Ngoan bất linh, đi chết đi cho ta. Nộ Diễm Thánh Nhân triệt để bạo nộ rồi, hắn xuất thủ lần nữa, dự định giết chết Tuân Ẩn. Giờ phút này Tuân Ẩn trọng thương ngã gục, căn bản bất lực lại ngăn cản. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh đồng kiếm quang, tựa như kinh thiên trường hồng, nhanh hơn thiểm điện. Trong nháy mắt chính là xuyên thủng Nộ Diễm Thánh Nhân tim. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong băng lãnh thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên. Làm tổn thương ta bằng hữu người, giết không tha. Ầm. Nộ Diễm Thánh Nhân ngọn lửa trên người dần dần ảm đạm. Chương 1817, Chu Hiếm Tiên Đan. Thân thể cũng là từ giữa không trung vô lực rơi xuống, cuối cùng nhập vào mặt đất, hóa thành một đám lửa. Hỏa diễm hừng hực, nhưng Nộ Diễm Thánh Nhân lại là chết rồi. Pháp bảo thượng phẩm hư không phi kiếm, lại thêm Tiêu Trường Phong nén giận một kích. Trọng thương Nộ Diễm Thánh Nhân làm sao có thể ngăn cản được? Tiêu Minh. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong vừa tỉnh lại, Tuân Ẩn vui đến phát khóc. Bất quá hắn lúc này cũng bị trọng thương, bất lực động đậy. cùng Nộ Diễm Thánh Nhân một trận chiến, để hắn trọng thương ngã gục. Một trận chiến này có thể tính là đời này của hắn dũng cảm nhất đánh một trận. Tuân huynh, ta vì ngươi chữa thương. Bước ra một bước, Tiêu Trường Phong chính là đi tới Tuân Ẩn bên cạnh. Đút cho Tuân Ẩn phục một viên thanh mục đan sau. Chợt Tiêu Trường Phong chính là lấy ngũ hành chân nguyên rót vào Tuân Ẩn thể nội, chữa thương cho hắn. Giờ này khắc này, Chu Hiếm Quả năng lượng bàng bạc đã bị Tiêu Trường Phong sơ bộ tiêu hóa. Không chỉ có hư không phi kiếm thành công tế luyện đến pháp bảo thượng phẩm phẩm giai, mà lại trong cơ thể hắn chân nguyên dịch cũng từ trước đó 1500 nhỏ, tăng lên tới hơn 2,900 tích. Cái này đã coi như là vấn đạo sơ kỳ đỉnh phong. Tiến thêm một bước, chính là vấn đạo trung kỳ. Mà ngoại trừ cảnh giới cùng hư không phi kiếm bên ngoài, Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Bây giờ khoảng cách viên mãn chi cảnh, cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Nếu không phải trước đó tại Chu Hiếm Sơn Mạch thi triển qua một lần ngũ hành tiên luân, lại thêm phi nước đại đào mệnh tiêu hao không ít. Chỉ sợ lần này Tiêu Trường Phong có thể trực tiếp phá vỡ mà vào vấn đạo trung kỳ. Bất quá bây giờ kết quả này, đối Tiêu Trường Phong mà nói đã rất hài lòng. Thanh mục đan dược lực, lại thêm Tiêu Trường Phong ngũ hành chân nguyên. Rất nhanh chính là giúp Tuân Ẩn ổn định thương thế. Tuân huynh, ngươi chờ một lát, ta đi trước giải quyết phiền phức. Cho Tuân Ẩn lại lưu lại một viên thanh mục đan. Chợt Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cùng cựu đầu xa kịch chiến Kim Lôi Thánh Nhân. Đáng chết, hắn làm sao nhanh như vậy liền tiêu hóa kết thúc. Lúc này Kim Lôi Thánh Nhân lửa giận trong lòng bị kiêng kỵ thay thế. Nộ Diễm Thánh Nhân cái chết, để trong lòng của hắn lột bộp nhảy một cái. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lấy Nộ Diễm Thánh Nhân thực lực, thế mà nhanh như vậy liền chết. Mặc dù Nộ Diễm Thánh Nhân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là cùng mình xê xích không nhiều cường giả. Thế mà bị một kiếm chém giết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này hắn đối mặt cửu đầu xà đều có chút gian nan. Chớ nói chi là đã tiêu hóa Chu Hiếm Quả Tiêu Trường Phong. Nộ Diễm Thánh Nhân đã chết, ta lại bị trọng thương. Nếu là lại tiếp tục, chỉ sợ ta cũng muốn chết ở đây, trước hết đào tẩu, chờ ta thương thế khôi phục về sau, lại đến báo thủ. Kim Lôi Thánh Nhân rất nhanh chính là làm ra quyết định. Lúc trước hắn đánh tới, chính là hướng về phía Tiêu Trường Phong cũng bị trọng thương nguyên nhân. Mà bây giờ thế cục lại là đánh hắn một trở tay không kịp. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong thế mà còn có một đầu yêu thánh. Mà lại Tuân Ẩn cũng là liều chết một trận chiến. Khiến cho Tiêu Trường Phong thành công tiêu hóa Chu Hiếm Quả. Huống hồ. Cái này Tiêu Trường Phong thực lực cũng quá mạnh. Thế mà một kiếm liền đem trọng thương Nộ Diễm Thánh Nhân giết chết. Cái này chẳng phải là nói mình cũng bất quá một kiếm sự tình. Kim Lôi Thánh Nhân cũng không phải là hạ người lô mãng, hắn hiểu được có thể dỗi có thể khuất đạo lý. Bởi vậy không chút do dự xoay người, chân đạp Kim Lôi, muốn chạy trốn rời đi. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần thương thế khôi phục, chưa hẳn không có cơ hội lại cướp đoạt Chu Hiếm Quả. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi Tiêu Mỗ kiếm bất lợi sao. Tiêu Trường Phong bước ra một bước, hóa thành trường hồng, truy hướng Kim Lôi Thánh Nhân. Lúc này trong mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, sát ý nồng đậm. Hắn muốn cho là Kim Lôi Thánh Nhân cùng Nộ Diễm Thánh Nhân đã bị Chu Hiếm Quả cây giết chết. Không nghĩ tới hai người này không chỉ có còn sống, hơn nữa còn truy sát tới. Càng là kém chút giết chết Tuân Ẩn. Cái này khiến Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng, vô cùng mãnh liệt. Lôi phạt trời bước. Kim Lôi Thánh Nhân nhìn thấy Tiêu Trường Phong đánh tới, lập tức vong hồn cô bước lên. Trong chốc lát thi triển ra mình thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ gặp hắn toàn thân kim sắc lôi điện đều hội tụ tại dưới chân. Bước ra một bước, kim sắc lôi điện chính là trên không trung bổ ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thần Long bãi vĩ. Vậy mà lúc này truy sát Kim Lôi Thánh Nhân cũng không chỉ Tiêu Trường Phong một cái. Cựu đầu xà đã sớm ở một bên nhìn chằm chằm. Cơ hồ tại Kim Lôi Thánh Nhân muốn trốn trong nháy mắt, chính là phản ứng lại. Tráng kiện đuôi rắn giống như thần tiên, đột nhiên rút tới. Không khí trực tiếp bị rút bạo. Không gian cũng tại kịch liệt rung động. Cái này một đuôi chi lực, đủ để đem một tòa núi cao đều rút thành bột mịn. Mà lại tốc độ cực nhanh, tinh chuẩn hướng về Kim Lôi Thánh Nhân mà đi. Thần thông, Kim Cương hộ thân che đậy. Kim Lôi Thánh Nhân nhìn thấy mình không cách nào tránh né, lập tức cấp tốc thi triển ra phòng ngự của mình thần thông. Chỉ gặp thần lôi xen lẫn, tại hắn bên ngoài thân hóa thành một cái kim trung cháo. Ầm ầm. Đuôi rắn khổng lồ đột nhiên rút tới, hung hăng đánh vào Kim Cương hộ thân khoác lên. Cái này một đuôi chừng 100 cân cự lực. Trọng thương Kim Lôi Thánh Nhân thi triển Kim Cương hộ thân che đậy uy lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Lúc này bị đuôi rắn đánh trúng, lập tức Kim Cương hộ thân che đậy ầm vang vỡ vụn. Sau đó Kim Lôi Thánh Nhân chính là bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp hoanh sập một tòa núi nhỏ, huyết vẩy trời cao. Thương thế của hắn nặng hơn. Đỏ thắm máu tươi không ngừng từ trong vết thương chảy xuống, đem hắn nhuộm thành huyết hồng sắc. Mà nguyên bản sáng chói giữ dằn Kim Cương thần lôi, cũng biến thành ảm đạm vô cùng. Phúc! Kim Lôi Thánh Nhân há mồm phun ra máu tươi, hai mắt nhắm lại, hung ác nham hiểm đến kịch liệt. Hắn biết, mình hôm nay sợ rằng là trốn không thoát. Đã trốn không thoát, kia dứt khoát liền đụng một cái. Dù là đem đối phương trọng thương cũng là tốt. Nhân tộc, ngươi tội đáng chết vạn lần, hôm nay, liền để ngươi kiến thức hạ công kích của ta thần thông. Kim Lôi Thánh Nhân cắn răng từ trong hố lớn đứng lên. Lúc này Tiêu Trường Phong đã cấp tốc tới gần. Hư không phi kiếm cũng là tại quanh người hắn lượn vòng lấy. Thần thông, vạn lôi thiên lao dẫn. Kim Lôi Thánh Nhân phát ra một tiếng dữ dằn gào thét. Chỉ gặp hắn trên thân nguyên bản ảm đạm kim cương thần lôi, đột nhiên tăng vọt. Mặt đất, cây cối, núi đá, bầu trời. Lúc này đều bị kim cương thần lôi chỗ nhiễm, lôi quang lấp lóe, thần thánh mà kinh khủng. Nhân tộc, ta nhất định sẽ trở về hướng ngươi báo thù. Kim Lôi Thánh Nhân nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong bộ dáng lạc ấn tại hồn phách phía trên. Sau một khắc, hắn toàn thân nổ tung, hóa thành một đạo huyết sắc thần lôi. Ầm ầm. Trong chốc lát vô số kim cương thần lôi xuất hiện, hóa thành một cái cự đại lôi điện thiên lao. Mà Tiêu Trường Phong chính là tại cái này lôi điện trong thiên lao. Lôi điện thiên lao cấp tốc thu nhỏ. Vô số kim cương thần lôi hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Uy lực mạnh nhất chính là Kim Lôi Thánh Nhân biến thành huyết sắc thần lôi. Giờ khắc này, Kim Lôi Thánh Nhân thi triển mạnh nhất thần thông, làm trước khi chết phản công. Sâu kiến chi lực. Lôi điện trong thiên lao, Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh. Ngưng kiếm thành kia. Đối mặt Kim Lôi Thánh Nhân mạnh nhất thần thông, Tiêu Trường Phong chỉ là đem ngũ hành chân nguyên rót vào hư không phi kiếm. Sau đó một đạo mảnh như sợi tóc kiếm quang, hoành không một chém. Giang giác. Cả tòa lôi điện thiên lao, tính cả kia huyết sắc thần lôi, bị một kiếm chảm phá. Một kiếm phía dưới, thánh nhân mệnh vẫn. Tiểu Cửu, lần này vất vả ngươi. Thu hồi hư không phi kiếm, Tiêu Trường Phong một lần nữa bay trở về, đối Cửu Đầu Xà gửi tới lời cảm ơn. Mặc dù Cửu Đầu Xà là mình yêu sủng, nhưng Tiêu Trường Phong cũng sẽ không keo kiệt cảm ơn của mình. Lần này nếu không có Cửu Đầu Xà cùng Tuấn Ẩn, chỉ sợ mình thật sẽ bị bọn hắn đả thương. Thụ thương việc nhỏ, không cách nào tiêu hóa chu hiếm quả mới là đại sự. Bảo hộ chủ nhân, nghĩa bất dung tử. Cửu Đầu Xà lộ ra dáng tươi cười, sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc quang, một lần nữa rơi vào Tiêu Trường Phong trên cổ tay. Ầm ầm, rất nhỏ tiếng oanh minh vang lên. Chỉ gặp trong rừng cây, kia năm cỗ thụ thương khô thụ tàn thi lần nữa bò lên, hướng về Tuân Ẩn đánh tới. Lôi đình thần thức. Tiêu Trường Phong trong mắt lệ mang lóe lên. Lập tức lôi đình thần thức chính là bạo dũng mà ra, trực tiếp đem kia năm cỗ khô thụ tàn thi tàn hồn trọng thương, chợt lấy ra cấm hồn hồ lô đem lấy đi. Tuân huynh, ngươi không sao chứ? Trở lại Tuân Ẩn bên cạnh, Tiêu Trường Phong ân cần hỏi han. Chương 1818, tiến vào La Hán Cốc. Trước đó hắn mặc dù đang tiêu hóa chu hiếm quả, nhưng Tuân Ẩn sở tác sở vi hắn vẫn là xem ở trong mắt. Sợ hãi chi tâm, người người cũng có. Nhưng ở sợ hãi thời điểm, còn có thể nhấc lên dũng khí. Đây mới thực sự là đại dũng cảm. Mà loại này tình nghĩa, nhất làm cho người cảm động. Tiêu huynh, ta chân có chút mềm. Tuân Ẩn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đem dũng khí biến mất về sau, nghĩ mà sợ cảm xúc chính là giống như thủy triều xông lên đầu. Lúc này Tuân Ẩn thương thế đã không có trở ngại. Nhưng hai chân như nhũn ra, sợ không thôi. Chẳng qua nếu như đảo ngược thời gian, hắn cảm thấy mình tuyệt đối sẽ còn làm như thế. Không quan hệ lợi ích, chỉ là bởi vì tình nghĩa. Tuân huynh, lần này ta chung đạt được 3 viên chu hiếm quả, ta ăn hết một viên, mặt khác 2 viên bên trong, ta nghĩ đưa ngươi một viên. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên nói. Cái này khiến Tuân Ẩn há to mồm, mặt mũi tràn đầy giật mình. Chu hiếm quả chân quý, không cần phải nói hắn cũng minh bạch. Phải biết đây chính là thần dược. Nếu là đặt ở ngoại giới, tối thiểu giá trị 100 khối thần tinh. Bất kỳ một cái nào thần tộc, đều đem coi là chân bảo. Huống chi hắn chính mắt thấy Tiêu Trường Phong vì đoạt được cái này 3 viên chu hiếm quả, bỏ ra cỡ nào đại giới. Tiêu huynh, vật này quá mức chân quý, mà lại ta cũng không có giúp đỡ được gì, làm sao dám thụ này trọng lễ đâu. Tuân Ẩn kịp phản ứng, vội vàng chối từ. Ngươi vì ta liều chết mà chiến, phần tình nghĩa này, như thế nào chỉ là một viên chu hiếm quả có thể so sánh. Tiêu Trường Phong vừa cười vừa nói. Cuối cùng Tuân Ẩn chối từ không xong, đành phải đáp ứng nhận lấy. Cái này chu hiếm quả mặc dù chỉ là hạ phẩm thần dược, nhưng năng lượng bằng bạc, ngươi như trực tiếp phục dụng, sợ rằng sẽ bị no bạo, ta vì ngươi luyện chế thành đan dược, dạng này liền không hậu hoạn chi lo. Tiêu Trường Phong không có trực tiếp đem chu hiếm quả cho Tuân Ẩn. Ngay cả hắn ăn đều kém chút chống đỡ không nổi. Huống chi thực lực yếu hơn Tuân Ẩn. Bởi vậy hắn quyết định lấy viên này chu hiếm quả làm chủ dược, lại từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một chút linh dược làm phụ thuốc, đem luyện chế thành một chút đan dược, như thế ổn thỏa nhất. Toàn bằng Tiêu huynh làm chủ. Tuân ẩn tự nhiên không có dị nghị. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong bắt đầu từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra đủ loại linh dược. Hắn mặc dù không có cố ý đi ngắt lấy linh dược, nhưng trước đó nhiều lần đại chiến, để hắn thu hoạch không ít nhẫn chữ vật. Trong đó liền có rất nhiều linh dược, bảo dược cùng thánh dược. Mà lần này, lấy thần dược làm chủ, lấy hắn linh dược làm phụ. Tiêu Trường Phong muốn luyện chế, chính là chân chính tiên đan. Nghịch Long đan đỉnh lấy ra. Chợt Tiêu Trường Phong chính là bắt đầu luyện đan. Tuân ẩn nhìn xem Tiêu Trường Phong động tác nước chảy mây trôi, như cùng ở tại nhìn một bộ cảnh đẹp ý vui nghệ thuật bức tranh. Đáng tiếc hắn xem không hiểu. Thế là hắn liền ngồi xếp bằng, phục dụng Tiêu Trường Phong cho lúc trước hắn thành mục đan. Hắn dự định đem thương thế của mình khôi phục triệt để. 3 ngày sau, Tuân ẩn thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng Tiêu Trường Phong luyện đan nhưng lại chưa kết thúc. Tiêu huynh là đến tìm kiếm nữ tử áo trắng, đã Chu Hiếm Sơn mạch không có uổng phí y nữ tử tung tích, như vậy ta phải giúp Tiêu huynh nhìn xem địa phương khác. Tuân ẩn tay cầm đơn sơ địa đồ, âm thầm làm ra quyết định. Chợt hắn nhắm mắt lại, một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng về bát phương khuyết tán mà đi. Cỗ ba động này vô hình vô chất, càng không phải là thần thức, mà là Tuân ẩn thiên phú thần thông, vạn vật lắng nghe. Hắn có thể lắng nghe vạn vật thanh âm, cũng thông qua vạn vật đến thám thính mình cần thiết tin tức. Trước đó này thần thông uy lực có hạn, chẳng qua hiện nay hắn đã lập địa thành thánh, cái này thần thông uy lực cũng là tăng cường rất nhiều. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong luyện đan, Tuân ẩn tìm hiểu tin tức. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Nửa tháng sau, Tuân ẩn đột nhiên mở hai mắt ra, một vòng vui mừng từ trong mắt nổi lên. Nhật nguyệt tăng thương. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng, giống như lôi minh thanh âm, xông lên trời không, quanh quần bát phương. Vâng. Một đạo như ngọn lửa quang trụ, từ Nghịch Long đan đỉnh bên trong phóng lên tận trời. Quang trụ thẳng vào vân tiêu, đem nguyên bản mở tối bầu trời đều chiếu lên trong suốt. Như cuồng phong uy áp khuyết tán bát phương. Để Tuân ẩn trong mắt vui mừng tiêu tán, hóa thành hoảng sợ cùng e ngại. Bất quá rất nhanh hắn chính là phát hiện đây hết thể dị tượng cũng không phải là nguy hiểm, mà là Tiêu Trường Phong tiên đan luyện thành. Đan đến. Tiêu Trường Phong vươn người đứng dậy, chân nguyên ngưng tụ thành cự trường, hướng về quang trụ đột nhiên một chảo. Đinh đinh đinh. Chỉ gặp 12 đạo xích hồng sắc quang cầu bay ra. Mỗi một đạo quang cầu đều giống như huy hoàng đại nhật, tràn ngập nồng đậm khí tức, làm cho người không nhịn được muốn quỳ bái. Thiên đạo có thiếu, không có tiên kiếp, cuối cùng thiếu mấy phần, bất quá cũng coi như thành công. Tiêu Trường Phong sớm đã chuẩn bị kỹ càng 12 cái đan bình, lúc này từng cái bay ra. Đem 12 đạo quang cầu thu nhập trong đó. Bảo đan có đan kiếp, mà tiên đan, thì là tiên kiếp. Mặc dù so ra kém độ kiếp phi thăng tiên kiếp, nhưng cũng 10 phần kinh khủng. Bất quá đan kiếp cũng là tạo hóa. Có thể trợ giúp đan dược loại bỏ tạp chất, hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến. Đáng tiếc vạn giới sơn thiên đạo vẫn lạc. Vô luận là đan kiếp hay là tiên kiếp, tất cả đều không có. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong luyện chế đan dược, chính là không được hoàn mỹ. Tuân huynh, cái này thập nhị mai Chu Hiếm tiên đan, mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên đan, nhưng đã bị ta luyện đi cuồng bạo cùng hung lệ, dược lực bình thản, bất quá mỗi nửa năm ngươi chỉ có thể phục dụng một viên, nếu không dược lực điệp ra, đồng dạng sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Trường Phong đưa tay đem 12 cái đan bình giao cho Tuân ẩn. Mỗi một cái đan bình bên trong, đều thịnh phóng lấy một viên Chu Hiếm tiên đan. Đỏ rực như lửa, bóng ánh sáng long lanh, nếu là cẩn thận nhìn lại. Tựa hồ còn có một đạo nho nhỏ Chu Hiếm hư ảnh. Chu Hiếm tiên đan ra đời linh trí, lúc này ở đan bình bên trong đinh đinh đinh dãy rủa lấy. Nhưng lại trốn không thoát Tiêu Trường Phong sớm đã bày ra đan phong. Đa tạ Tiêu huynh. Cầm 12 cái đan bình, Tuân ẩn mừng rỡ vô cùng, lập tức không người hướng Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Hắn mặc dù không biết đan dược là cái gì, nhưng trước đó phục dụng thanh mục đan, lại làm cho hắn hiểu được đan dược chỗ thần kỳ. Mà cái này Chu Hiếm tiên đan chính là lấy Chu Hiếm quả cùng các linh dược khác luyện chế mà ra. Tự nhiên càng thêm chân quý. Đối với cái này Tuân ẩn không thể báo đáp, chỉ có đem mình vừa mới thám thính đến tin tức nói ra. Tiêu huynh, ta dò xét được nữ tử áo trắng tin tức. Nàng từng tại La Hán Quốc bên trong xuất hiện qua. Nhược Vũ. Tiêu Trường Phong con ngươi co vào, một bước tiến lên trước. La Hán Quốc là địa phương nào? Hắn đi vào vạn giới sơn chính là vì tìm kiếm Lâm Nhược Vũ. Chỉ là không nghĩ tới Nhược Vũ vậy mà tiến vào đệ cửu vực. Tới hiện tại mới thôi, hắn còn chưa tìm được Nhược Vũ vết tích. Chu Hiếm Sơn Mạch là hắn chạm thứ nhất, mặc dù thu hoạch không ít. Nhưng không có tìm tới Nhược Vũ. Lúc này nghe được Tuân ẩn, Tiêu Trường Phong làm sao nhịn chịu được. La Hán Quốc đại khái ở vào đệ cửu vực trung tầng, nghe nói là một vị Như Lai Phật Tông kim thân La Hán vẫn lạc chi địa. Vị kia kim thân La Hán khi còn sống thực lực hẳn là so Chu Hiếm thần thú càng mạnh một chút, cho nên La Hán quả hung hiểm, khả năng so Chu Hiếm sơn mạch lớn hơn. Tuân ẩn biết Tiêu Trường Phong nóng nội, cho nên không có kéo dài, cấp tốc giải thích. Ta những ngày này, thi triển vạn vật lắng nghe thần thông, hỏi thăm rất nhiều thứ, cuối cùng nghe nói nữ tử áo trắng từng tại La Hán cốc xuất hiện qua, bất quá kia là 2 tháng trước sự tình. Hiện tại chúng ta đi La Hán cốc, không nhất định có thể gặp phải nữ tử áo trắng, bất quá tìm tới một chút vết tích cùng manh mối, có lẽ còn là rất có thể. Tuân ẩn mở miệng lần nữa. La Hán cốc. Kim thân La Hán vẫn lạc chi địa. Nhược Vũ tại sao lại xuất hiện ở đâu? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Bất quá chung quy là một tin tức tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi La Hán cốc. Biết được tin tức, Tiêu Trường Phong tự nhiên không muốn lại chờ đợi. Dù sao Chu Hiếm tiên đan đã luyện chế hoàn thành, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có cái gì ý nghĩa. Tốt. Tuân ẩn không có ý kiến. Đem Chu Hiếm tiên đan thận trọng thu nhập nhẫn chữ vật. Sau đó dựa theo đơn sơ trên bản đồ chỉ thị, hướng về La Hán cốc mà đi. Trước đó Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn nơi ở. Ước chừng xem như đệ cửu vực bên ngoài. Mà La Hán cốc thì là tại trung bộ vị trí. Chương 1819, thần bí thanh lãnh thiếu nữ. Càng sâu nhập, nguy hiểm liền càng lớn. Gặp được thần cảnh tàn thi cũng càng thêm khó chơi. Bất quá Tiêu Trường Phong lần này phục dụng Chu Hiếm quả, thực lực cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Trên đường thậm chí còn gặp mấy cái những người thí luyện khác. Bất quá song phương không có lợi ích tranh chấp, tránh ra thật xa. 9 ngày sau, Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn rốt cục đi tới La Hán cốc. Xa xa nhìn lại, La Hán cốc như là một cái cự đại hồ lô. Cửa vào quá hẹp, mà bên trong thì là 4 bề toàn núi. Có nồng đậm sương mù bao phủ, để cho người ta thấy không rõ trong cốc tình huống. Bất quá 4 phía vờn quanh dãy núi, lại là cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác nguy hiểm. La Hán cốc tổng cộng có bên ngoài cốc cùng bên trong cốc phân chia, bên ngoài cốc nguy hiểm nhỏ một chút, bên trong cốc nguy hiểm lớn nhất. Bất quá nghe nói nơi này từng còn sót lại lấy vị kia kim thân La Hán một chút bảo vật, nổi danh nhất chính là Lôi Âm Bát Thức. Đây là Như Lai Phật Tông bên trong danh khí khá lớn thần thuật, mặc dù chỉ là hạ phẩm thần thuật, nhưng đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là giá trị vô lượng. Chỉ tiếc cũng không phải là hoàn chỉnh Lôi Âm Bát Thức, mà là tàn thiên, đại khái chỉ có trong đó 1-2 thức đi, bất quá cũng chính bởi vì vậy, Như Lai Phật Tông mới không có phái thiên tiêu đến thu hồi đi, dù sao được không bù mất. Tuân ẩn vì Tiêu Trường Phong giới thiệu La Hán cốc kết cấu, cùng một chút bí văn truyền thuyết. Trận kia thần chiến tại mấy chục vạn năm trước kia. Lúc ấy thế lực khắp nơi, vô số cường giả đều muốn lấy được trọng thương thiên đạo. Nho Phật đạo tam đại thế lực cũng là có cường giả đến. Chỉ tiếc cuối cùng chúng thần vẫn lạc, thiên đạo tiêu tán, hết thể thành không. Nhưng chúng thần sau khi chết vật lưu lại, đối với bọn tiểu bối mà nói, đều là hiếm có bảo bối. Cái này La Hán cốc cũng là thường xuyên bị người chỗ vào xem. Chỉ bất quá nơi này hung hiểm không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tại chúng ta trước đó, hẳn là có những người thí luyện khác đã tới xông qua, chúng ta chỉ cần dọc theo con đường của bọn họ, liền có thể an toàn tiến vào bên ngoài cốc. Tuân ẩn mắt nhìn La Hán cốc lối vào chỗ, chợt nói với Tiêu Trường Phong. La Hán cốc cùng Chu Hiếm sơn mạch đồng dạng. Bị thần huyết chỗ xâm nhiễm, bởi vậy có thần uy tồn tại. Muốn bay thẳng đi vào, vậy cơ hồ là không thể nào. Chỉ có từ cửa vào đi vào. Chỉ là bởi như vậy, nguy hiểm trùng điệp. Nếu không phải Lôi Âm Bát Thức cùng kim thân La Hán những bảo vật khác hấp dẫn lấy, chỉ sợ không có mấy người nguyện ý tới đây. Tiêu Trường Phong đồng ý Tuân ẩn đề nghị. Lập tức 2 người hướng về La Hán cốc lối vào mà đi. La Hán cốc 4 phía dãy núi cũng không tính cao, chỉ có 1000 mét cao thấp. Nhưng bị nồng đậm sương mù bao vây, có vẻ hơi mông lung. Ừm. Vừa mới tới gần cửa vào, Tiêu Trường Phong chính là nhíu mày. Bởi vì hắn bên thai, thế mà nghe được tiếng tụng kinh. Thanh âm này như ẩn như hiện, cũng không rõ ràng. Mà lại nghe không rõ ràng chỗ đọc là kinh văn gì. Bất quá cái này tiếng tụng kinh lại là như ma âm rót vào thai, một mực tồn tại. Tiêu Minh, cái này tiếng tụng kinh chính là La Hán cốc hung hiểm một trong, càng đi chỗ sâu, thanh âm càng lớn, mà lại tràn đầy mê hoặc, như là ác ma nói nhỏ. Tuân ẩn hiển nhiên biết cái này tiếng tụng kinh tồn tại, lập tức mở miệng vì Tiêu Trường Phong giải thích. Kim thân La Hán xuất từ Như Lai Phật Tông, niệm kinh tụng Phật tự nhiên là bình thường nhất. Chỉ bất quá kim thân La Hán đã vẫn lạc thật lâu, mà lại nơi đây hoán niệm mọc thành bụi, năng lượng hỗn tạp. Bởi vậy nguyên bản thánh khiết thuần chính tiếng tụng kinh cũng là thay đổi vị đạo. Tên là tiếng tụng kinh, kỳ thực vì ma âm rót vào thai, nhất là ảnh hưởng người tinh thần. Nếu là mê thất trong đó, liền sẽ trở thành một bộ cái xác không hồn. Tuân ẩn hiển nhiên có chỗ chuẩn bị. Lúc này từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra áo choàng đeo lên. Cái này áo choàng là Tuân ẩn trên thân chân quý nhất bảo vật. không chỉ có thể ẩn nấp thân ảnh, mà lại cũng có thể ngăn cách một chút thanh âm, huyễn tượng các loại. Tuân ẩn có thần kỳ áo choàng, Tiêu Trường Phong có được lôi đỉnh thần thức. Cái này tiếng tụng kinh uy hiếp chính là nhỏ đi rất nhiều. La Hán cốc lối vào chỉ có 3 mét chi rộng, có chút chật hẹp, nhưng cũng đầy đủ Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn thông qua được. Đi qua dài đến 100 mét lối vào đường hành lang, Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn chính là chính thức tiến vào La Hán cốc. Trước mắt sương mù càng thêm nồng nặc, ánh mắt nhận lấy cực lớn áp chế, chỉ có thể nhìn thấy khoảng 10 mét, mà thần thức tản ra cũng chỉ có 50 mét khoảng cách. Hiển nhiên nơi này hạn chế so đệ cửu vực địa phương khác càng nhiều. Tiêu huynh, nơi này có dấu chân, có người từng đi qua, chúng ta dọc theo con đường này tiến vào, nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Tuân ẩn rất nhanh chính là tìm được một chuỗi dấu chân. La Hán cốc bên trong hung hiểm dị thường, dọc theo tiền nhân đi qua đường, tự nhiên nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Tiêu Trường Phong biết nghe lời phải, lập tức đi theo Tuân ẩn, dọc theo trên đất dấu chân hướng về phía trước mà đi. Sương mù dày đặc, bên hai tiếng tụng kinh cũng là càng vang lên một chút. Ma âm rót vào tai, lại đối Tiêu Trường Phong không có ảnh hưởng quá lớn. Lôi đỉnh thần thức chuyên môn phá diệt loại này tà niệm. Có người ngay tại chúng ta phía trước. Tiêu Trường Phong chợt phát hiện trên mặt đất có tươi mới vết máu. Vết máu này còn chưa ngưng kết, mang theo yếu ớt nhiệt độ, hiển nhiên xuất hiện không lâu. Tuân ẩn lập tức cảnh giác lên. Bọn hắn mặc dù dọc theo tiền nhân dấu chân, nhưng lại không muốn gặp tiền nhân. Ở chỗ này vô luận là thổ dân vẫn là những người thí luyện khác, đều là địch không phải bạn. Hai người thận trọng tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh chính là nghe được chiến đấu kịch liệt oanh minh. Xuyên thấu qua đồng vụ, Tiêu Trường Phong lấy thần thức phát hiện chiến đấu người. Là một đám thổ dân. Chỉ gặp tại trong sương mù dày đặc. Có một chi trăm người thổ dân đội ngũ. Bởi vì đồng vụ đặc tính, bởi vậy bọn hắn cũng không phát hiện theo sau lưng Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn. Tiêu Trường Phong cũng là dựa vào lôi đỉnh thần thức mới phát hiện bọn hắn. Lúc này ở trong sương mù dày đặc. Những này thổ dân ngay tại cuộc chiến. Mà địch nhân của bọn hắn là một chút thần cảnh tàn thi, cùng mấy tên thí luyện giả. Bất quá kia mấy tên thí luyện giả ánh mắt đờ đẫn, hành động cứng ngắc. Hẳn là bị tiếng tụng kinh tan vỡ tâm thần, biến thành cái xác không hồn. Chiến đấu kịch chiến mà hỗn loạn. Đám thổ dân mặc dù có trăm người, nhưng lại cũng không hiểu được chiến trận chi thuật. Liền ngay cả phổ thông phối hợp, cũng có chút gập ghềnh. Bất quá bọn hắn thực lực không yếu, mà lại năng lực quỷ dị. Nhất làm cho Tiêu Trường Phong chú ý, là trong đó ba cái thổ dân. Một người là tên nữ tử, làn da ngăm đen, thân hình mạnh mẽ, nhưng lại mọc ra một đầu cái đuôi thật dài. Thực lực của nàng rất mạnh, có thể so với thánh nhân cảnh ngũ lục trọng. Mà tại trong tay nàng, còn cầm một đôi có chút tàn phá móc sắt. Đôi này móc sắt hiển nhiên cũng là thần khí, chỉ là tàn phá đến kịch liệt. Nhưng ở trong tay nàng, lại là uy lực mười phần. Ngay cả những cái kia thần cảnh tàn thi thi thể, đều có thể đem bẻ vụn. Mà đổi thành bên ngoài một thổ dân, thì là cả người cao ba thước, mập mạp như núi nam tử. Người này toàn thân đều là thịt, như là một cái viên thịt. Nhưng lại có được quỷ dị năng lực. Miệng của hắn có thể trương rất lớn, một ngụm liền đem mấy cỗ thần cảnh tàn thi nuốt vào. Cũng không biết thân thể của hắn là cái gì chế tạo. Thế mà ngay cả thần cảnh tàn thi đều có thể tiêu hóa. Mà người này thực lực, cũng là có thể so với thánh nhân cảnh ngũ lục trọng. Ngoại trừ hai người này bên ngoài. Người cuối cùng thì là để Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Bởi vì người này cùng cái khác thổ dân khác biệt. Không chỉ có làn da trắng nõn, mà lại dung mạo tuyệt sắc. Lại là một cái ước chừng 16-17 tuổi thanh lãnh thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc màu đen váy ngắn, trắng nõn như ngọc da thịt lộ ra. Mái tóc màu đen ngang eo mà xuống, giống như thác nước. Thổ dân. Thí luyện giả. Tiêu Trường Phong nhíu mày, có chút đoán không ra cái này thanh lãnh thiếu nữ thân phận. Nhìn bộ dáng, cùng thí luyện giả rất giống. Nhưng nàng trên thân lại có thổ dân khí tức. Mà lại lúc này nàng bị cái khác thổ dân bảo hộ ở trung ương. Kia bôi dài nữ tử cùng nam tử mập mạp đều tại bên cạnh của nàng chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Trên trăm tên thổ dân. Tiêu Trường Phong đem tin tức này nói cho Tuân ẩn, Tuân ẩn cũng là đột nhiên sững sờ. Đệ cửu vực bên trong mặc dù có thổ dân, nhưng số lượng không nhiều, mà lại ngày bình thường đều phân tán ở lại, mười mấy 20 người còn nói, hơn trăm người thổ dân đội ngũ, lại là rất ít có thể gặp phải. Nơi này là La Hán Cốc, chỉ sợ bọn họ là chạy trong cốc vật nào đó tới. Chương 1820, Tam Phương Tề Tụ. Tuân ẩn kết hợp mình hiểu biết tin tức, cấp tốc làm ra phân tích cùng phán đoán. Về phần như lời ngươi nói cái kia thanh lãnh thiếu nữ, đợi ta nhìn một chút. Linh khí vận chuyển, Tuân ẩn thi triển thời gian ngược dòng tìm hiểu. Lập tức tại trước mặt hiện ra một bộ mơ hồ cảnh tượng. Kia là trăm tên thổ dân cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước hình tượng. Đây cũng là 10 phút trước cảnh tượng. À, thật rất giống thí luyện giả, nhưng đích đích xác xác là một thổ dân, chẳng lẽ lần này bách nhân đội ngũ chính là bởi vì nàng mà tập kết. Tuân ẩn rất nhanh liền thấy được Tiêu Trường Phong nói tới thanh lãnh thiếu nữ. Tên này thanh lãnh thiếu nữ bộ dáng cùng thí luyện giả tương tự, nhưng một chút chi tiết lại là không thể gạt được Tuân ẩn. Hắn rất nhanh liền đánh giá ra thanh lãnh thiếu nữ tuyệt đối là nơi này thổ dân. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì lôi âm bắt thức tới? Còn nói là, bọn hắn cùng Nhược Vũ có quan hệ. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, suy đoán những này thổ dân đến đây mục đích. Lôi âm bắt thức cùng kim thân La Hán bảo vật, là La Hán cốc bên trong trọng yếu nhất cơ duyên. Nhưng Lâm Nhược Vũ từng xuất hiện qua ở đây. Bây giờ lại gặp một màn quỷ dị này. Bởi vậy không thể không khiến Tiêu Trường Phong hướng phía trên này muốn. Tiêu Trường Phong suy đoán không đến đáp án. Cho nên hắn quyết định cùng Tuân ẩn tiếp tục đi theo. Lúc này trước mặt chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Lâu dài sinh hoạt ở nơi này đám thổ dân, đối với như thế nào đối phó thần cảnh tàn thi, có biện pháp của mình. La Hán cốc bên trong thần cảnh tàn thi mặc dù số lượng không ít, nhưng ở chi này bách nhân đội ngũ dưới, cũng là rất nhanh được giải quyết. Liền ngay cả kia mấy tên cái sắc không hồn thí luyện giả, cũng là ngã xuống vũng máu bên trong. Bọn hắn nhẫn chữ vật cũng bị đám thổ dân lấy đi. Dù sao đây là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Tù cục chít chít toa. Thanh lanh thiếu nữ mở miệng, nói một câu thổ ngữ. Lập tức còn lại thổ dân chính là cung kính vây quanh thanh lanh thiếu nữ tiếp tục hướng phía trước. Xem ra, cái này thanh lanh thiếu nữ là chi đội ngũ này thủ lĩnh. Bất quá thực lực của nàng, cũng chỉ có thánh nhân cảnh nhất trọng thôi. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Tiêu Trường Phong mang theo Tuân ẩn, cấp tốc đuổi theo. Những này nồng vụ có cực mạnh ngăn cách tác dụng. Bởi vậy đám thổ dân cũng không phát hiện Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn. Mà Tiêu Trường Phong lấy lôi đỉnh thần thức dò xét, lại là có thể ngoại phóng 50 mét. Ầm ầm. Nguy cơ ở khắp mọi nơi. Rất nhanh lại có thần cảnh tàn thi xuất hiện. Trừ cái đó ra còn có cái khác một chút nguy hiểm. Bất quá có đám thổ dân ở phía trước mở đường, Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn vẫn là rất an toàn. Chỉ bất quá theo tiếp tục thâm nhập sâu, kia tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất có người ở bên tai tụng kinh. Tiêu Minh, phía trước chính là bên trong cốc lối vào. Tuân ẩn vẫn luôn tại cẩn thận cảnh giác, lúc này bỗng nhiên mở miệng, chỉ về phía trước. Chỉ gặp tại trong sương mù dày đặc, có một đạo mơ hồ hình dáng. Hai bên sơn phong tới gần, tạo thành một cái nhất tuyến thiên địa thế. Đây cũng là bên trong cốc lối vào. Nếu như từ trên cao quan sát, liền sẽ phát hiện cái này nhất tuyến thiên địa thế, như là trong hồ lô ở giữa cái cổ miệng. Bất quá trong cốc nhìn lại, vậy liền phảng phất là một trương ác ma miệng lớn. Chuẩn bị thôn phệ lấy sinh linh. Bên ngoài trong cốc nguy hiểm không lớn, phần lớn cơ duyên đều bị tiền nhân tìm kiếm qua, nếu có lôi âm bắt thức hoặc là những bảo vật khác, cũng chỉ có thể ở bên trong trong cốc. Tuân ẩn một bên cẩn thận ẩn giấu đi mình, vừa mở miệng giải thích. La Hán cốc bên trong, bên ngoài cốc kỳ thật không tính là gì. Bên trong cốc mới thật sự là hung hiểm chi địa. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người xâm nhập trong đó, cuối cùng mệnh vẫn tại đây. Về phần truyền thuyết kia bên trong lôi âm bắt thức, cũng một mực không có người từng chiếm được. Bất quá lần này, tựa hồ có chút khác biệt. Thanh lanh thiếu nữ dẫn đầu trăm tên thổ dân, hiển nhiên là có một loại nào đó mãnh liệt mục đích. Cũng không biết mục đích của bọn hắn, là lôi âm bắt thức hay là những vật khác. Thổ dân đội ngũ trùng trùng điệp điệp dọc theo nhất tuyến thiên, tiến vào bên trong cốc. Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn chờ giây lát về sau, lúc này mới tiến vào. Nhất tuyến thiên thế mà so bên ngoài cốc cửa vào càng thêm chật hẹp. Chỉ có chừng một thước rộng. Trước đó mập mạp kia thổ dân cũng là phí hết đại lực khí mới chen vào. Bất quá Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn lại là không cần lao lực như vậy. Hai người dọc theo nhất tuyến thiên tiến vào bên trong cốc. Ừm. Thí luyện giả. Tiến vào bên trong cốc về sau, Tiêu Trường Phong chính là nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp ở phía xa, có mấy tên thí luyện giả thân ảnh như ẩn như hiện. Nhưng vào lúc này, Tuân ẩn thấp giọng hô tiếng vang lên. Tiêu Minh, ta nhìn thấy Thiền Thiên Phạm. Tiêu Trường Phong sẽ không quên Thiền Thiên Phạm cái tên này. Bởi vì lúc trước tuyên bố treo thưởng tin tức đúng là hắn. Kim Thiền Thành cùng Thiền Thiên Minh chết tại trong tay mình. Hắc Kim Thánh Nhân cũng chết tại dưới kiếm của mình. Thiền Thiên Phạm tuyên bố treo thưởng, hấp dẫn vô số thí luyện giả đến đây truy sát chính mình. Thu này, Tiêu Trường Phong như thế nào quên đâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Thế mà lại ở chỗ này gặp được Thiền Thiên Phạm. Cái kia người mặc hoàng kim giáp trụ chính là Thiền Thiên Phạm. Tuân ẩn sợ Tiêu Trường Phong nhịn không được, cố ý mở miệng nhắc nhở. Trước đó xa xa thí luyện giả bên trong, có một người mặc hoàng kim giáp trụ, dung mạo tuấn Mỹ, nhưng cũng không phải là nhân loại. Chính là một con hình người kim thiền, kim quang rạng rỡ, 10 phần sáng chói. Người này cùng Thiền Thiên Minh giống nhau đến mấy phần, rõ ràng là Thiền Thiên Phạm. Thiền Thiên Phạm, xưng hào Phạn Thiên Thánh Nhân. Trên vạn giới phong vân bảng xếp hạng 18,531. Từ khi ra đời thời điểm, liền có phạm văn hộ thể, 3 tuổi thức tỉnh thần thông, 5 tuổi nắm giữ lực tự quyết, 13 tuổi liền đã đại thành, bây giờ thánh nhân cảnh lục trọng. Đây đều là Thiền Thiên Minh lúc trước lời nói. Lúc này so sánh trước mắt Thiền Thiên Phạm, Tiêu Trường Phong cảm thấy Thiền Thiên Minh nói tới không sai. T. Ngoại trừ Thiền Thiên Phạm bên ngoài, còn lại hai người cũng đều là vạn giới phong vân bảng bên trên bài danh phía trên tuyệt thế thiên tiêu. So Nộ Diễm Thánh Nhân cùng Kim Lôi Thánh Nhân bọn hắn còn cường đại hơn. Tuân Ẩn hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này hắn đã nhận ra Thiền Thiên Phạm bên cạnh hai vị cường giả. Hắn nhìn về phía bên trái một người, cấp tốc mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giới thiệu. Kia là Tuyết Điêu thần tộc Thiên Sĩ Thánh Nhân, trên vạn giới phong vân bảng xếp hạng 17,943 tên, một đôi trời răng có thể cắn đứt thần khí trở xuống tất cả bảo vật, 10 phần đáng sợ. Bên trái người kia là một đầu toàn thân trắng như tuyết, thân hình tiểu xảo tuyết điêu. Bất quá toàn thân thánh quang sáng tỏ, một đôi răng giống như răng hô, vô cùng dễ thấy. Bên phải kia là Hỏa Nham thần tộc Nham Ngự Thánh Nhân, trên vạn giới phong vân bảng xếp hạng 18,119 tên. Hỏa Nham thần tộc chính là Nham Tương Thành Tinh biến thành. Trời sinh nắm giữ hỏa diễm cùng nham thạch uy năng, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều cực kỳ cường đại, duy nhất không đủ chính là tốc độ. Tuân Ẩn tiếp tục mở miệng, giới thiệu Thiền Thiên Phạm bên phải người. Kia là một cái từ nham tương tạo thành sinh linh, không phải người không phải yêu, chính là đặc thù chủng tộc. Thân hình của hắn cao lớn, mặt ngoài thiêu đốt lên hỏa diễm. Tại trong sương mù dày đặc là dễ thấy nhất. Thiên Sĩ Thánh Nhân cùng Nham Ngự Thánh Nhân đều là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu. Mà lại so Thiền Thiên Phạm còn muốn càng mạnh một chút. Về phần Tiêu Trường Phong trước đó gặp phải Nộ Diễm Thánh Nhân cùng Kim Lôi Thánh Nhân, vậy cũng là xếp hạng hơn 19,000 tên người. Ngay cả Thiền Thiên Phạm cũng không sánh nổi. Bởi vậy có thể thấy được ba người kia đội ngũ là bực nào cường hãn. Chỉ sợ chính là Thánh Nhân cảnh cửu trọng cường giả, cũng có thể một trận chiến. Thiền Thiên Phạm bọn hắn hẳn là hướng về phía Lôi Âm Bát Thức tới, trước đó ta liền nghe nói bọn hắn một mực tại tìm kiếm có quan hệ Lôi Âm Bát Thức cùng La Hán Cốc tin tức. Tuân Ẩn cấp tốc mở miệng, đem tin tức cáo chi Tiêu Trường Phong. Thiền Thiên Phạm ba người đã sớm tạo thành tiểu đội, vì cái gì chính là Lôi Âm Bát Thức? Trước đó một mực an ủi Thiền Thiên Phạm người, chính là Thiên Sĩ Thánh Nhân. Chỉ bất quá cái này La Hán Cốc hung hiểm dị thường. Cho dù là bọn họ sưu tập đại lượng tin tức, đến bây giờ cũng mới tiến vào bên trong cốc chỗ sâu thôi. Về phần Lôi Âm Bát Thức, thì là còn chưa đạt được. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được, đã như vậy, thù mới hận cũ, cùng nhau chấm dứt. Tiêu Trường Phong nhìn qua trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện Thiền Thiên Phạm. Trong mắt hàn mang đột nhiên hiện. Đã Thiền Thiên Phạm tuyên bố treo thưởng, để cho người ta truy sát chính mình. Chương 1821, La Hán Phật Quả. Như vậy mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Minh, bọn hắn cách chúng ta, tối thiểu có vạn mét xa, mà lại ba người bọn họ liên thủ, chúng ta không phải là đối thủ. Tuân Ẩn biết được Tiêu Trường Phong ý nghĩ, nhưng hắn lại là một mặt ngưỡng nghịu. Không phải hắn không tin Tiêu Trường Phong, mà là đối phương đội hình quá mạnh. Nếu là đơn độc một cái Thiền Thiên Phạm, Tuân Ẩn tự nhiên tin tưởng Tiêu Trường Phong có thể chiến thắng. Nhưng ngoại trừ Thiền Thiên Phạm bên ngoài, còn có Thiên Sĩ Thánh Nhân cùng Nham Ngự Thánh Nhân. Ba người này liên thủ, hắn cũng không xem trọng Tiêu Trường Phong. Ta tự có biện pháp. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, mặt lộ vẻ tự tin. Ầm ầm. Lúc này thanh lãnh thiếu nữ dẫn đầu bách nhân đội ngũ, cũng là tiếp tục hướng bên trong cốc chỗ sâu mà đi. Nơi này hung hiểm so bên ngoài cốc càng nhiều càng mạnh. Chỉ là thần cảnh tàn thi, liền chừng mấy chục cố, mà lại hắn thực lực cũng so bên ngoài cốc đáng sợ hơn. Trừ cái đó ra, kia một mực quanh quẩn ở bên thai tiếng tụng kinh, cũng là càng ngày càng vang dội. Dù là Tiêu Trường Phong có được Lôi Đình thần thức, cũng cảm thấy màng nhĩ có chút nhói nhói. Chớ nói chi là những người khác. Tuân Ẩn thần kỳ áo choàng lúc này cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Bất quá đám thổ dân ý chí 10 phần kiên định. Đặc biệt là tại trong sương mù dày đặc thấy được Thiền Thiên Phạm ba người sau. Càng trở nên có chút bắt đầu nôn nóng. Tựa hồ cảm thấy Thiền Thiên Phạm ba người sẽ đoạt bọn hắn chỗ coi trọng bảo vật. Tuân Huynh, người theo sát ta. Nơi này nguy hiểm trung điệp, lại thêm có Chu Hiếm Sơn mạch vết xe đổ. Tiêu Trường Phong cũng là không dám khinh thường. Lập tức để Tuân Ẩn dựa vào chính mình gần một chút, để tránh xảy ra bất trắc. Mình không kịp xuất thủ cứu giúp. A, tiếng kêu thảm thiết từ thổ dân trong đội ngũ truyền ra. Chi này trăm người thổ dân đội ngũ, rốt cục có người tử thương. Tụ cú qua đấy á. Thanh lanh thiếu nữ mở miệng lần nữa, thanh âm lạnh lùng như băng. Lại mang theo kiên định cùng không dung kháng cự. Mà nghe được thanh lanh thiếu nữ mệnh lệnh. Còn lại thổ dân cũng là tiếp tục hướng phía trước, về phần chết đi người, thì là lưu tại nguyên địa. Xem ra bên trong cốc này tất nhiên có bọn hắn 10 phần coi trọng bảo vật. nếu không sẽ không như thế liều lĩnh tiến vào. Gặp một màn này, Tuân Ẩn run giọng mở miệng nói ra. Đệ cửu vực thổ dân nhân số không nhiều. Cho nên bọn hắn tương đối đoàn kết, rất ít xuất hiện loại này bỏ qua đồng bạn sự tình. Mà lúc này bọn hắn tính cả bạn thi thể cũng không để ý. Theo sau, ta muốn nhìn bọn hắn đến cùng vì sao mà tới. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Lúc này bọn hắn đi tới chết đi thổ dân bên cạnh. Đây là một cái dũng mãnh chiến sĩ, trên người có nhiều chỗ vết thương. Đều là cùng thần cảnh tàn thi kịch chiến sau lưu lại. Bất quá bây giờ hắn bị tộc nhân của hắn bỏ. Bốn phía còn tán lạc một chút thần cảnh tàn thi. Nơi này chiến đấu dị thường kịch liệt. Nếu là không có chi này thổ dân đội ngũ, Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn chỉ sợ phải hao phí thời gian dài cùng kinh lịch mới có thể giết tới nơi này. Tiếp tục hướng phía trước. Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn theo đuôi trăm người thổ dân, không ngừng xâm nhập. Ầm ầm. Trên đường chiến đấu càng phát ra kịch liệt, chết đi thổ dân cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà thanh lanh thiếu nữ lại là không quan tâm chết bao nhiêu người. Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn như là cái đuôi dán tại thổ dân đội ngũ đằng sau, bớt đi cực lớn khí lực. Ba ngày sau, trăm người thổ dân đội ngũ chỉ còn lại có 26 người. Bất quá bọn hắn rốt cục gặp được mục đích. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Thiền Thiên Phạm ba người cũng ở nơi đây. Chỉ gặp tại chỗ sâu nhất trên vách đá dựng đứng, có một gốc như là cầu long ba thước lão đằng. Lão đằng hữu khí vô lực sinh trưởng ở trên vách núi. Nó dây leo bên trên, bung thóng một cái phảng phất hổ lô trái cây, sắp ngưng tụ thành hình. La Hán Phật quả. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, nhận ra viên này trái cây. La Hán Phật quả. Đây là giống như chu hiếm quả thần dược. Nơi này từng vẫn lạc qua một vị kim thân La Hán. Huyết nhục của hắn cùng thân lực, chính là tẩm bổ ra cái này gốc thần đằng. Thần đằng cùng chu hiếm quả cây, đều có được thực lực cường hãn. Bất quá lúc này cái này gốc thần đằng lại là sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng. Bởi vì nó đem mình tất cả tinh hoa, đều dùng để ngưng kết viên này La Hán Phật quả. Chu hiếm quả trên cây có 3 viên chu hiếm quả. Mà cái này gốc thần đằng bên trên, cũng chỉ có 1 viên La Hán Phật quả. Nhưng cái này một viên, lại là so 3 viên chu hiếm quả còn muốn chân quý. Bởi vì phẩm chất, đã đạt đến hạ phẩm thần dược đỉnh phong. Chỉ bất quá lúc này viên này La Hán Phật quả còn chưa hoàn thành thành thục. Mà cái này gốc thần đằng cũng chưa hoàn toàn chết đi. Trên người của nó còn chán phóng yếu ớt thần quang. Giống như một vị sắp chết thần linh, mặc dù không còn sống lâu nữa, nhưng lại không phải người bình thường có thể trêu chọc. Thiên Thiên Phạm ba người mặc dù đã sớm tới nơi này, nhưng lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn, không dám tới gần. Nếu không cái này gốc thần đằng, liền sẽ đem bọn hắn tru sát. Một tờ kinh văn. Tiêu Trường Phong ánh mắt rời xuống. Thấy được thần đằng gốc rễ, không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ gặp cái này gốc thần đằng cũng không phải là cắm rễ ở trong bùn đất, mà lại cắm rễ tại một tờ hai trưởng rộng kinh văn bên trên. Chương này kinh văn phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít phản văn. Toàn thân chán phóng yếu ớt Phật quang. Kinh văn cũng không phải là giấy chất, mà là một loại thần kim rèn đúc mà thành. Tiêu Hình, đây là Như Lai Phật Tông đặc hữu Phật Kim, đây chính là lôi âm bát thức tàn thiên. Tuân Ẩn nhịn đau khổ, đi theo Tiêu Trường Phong mà tới. Lúc này nhìn thấy tờ kia kinh văn, lập tức nhanh chóng mở miệng giải thích. Kim thân La Hán năm đó vẫn lạc, nhưng lại đem một thân thần huyết cùng thần lực, đều rót vào trang này kinh văn bên trong. Vốn chỉ muốn không cho trang này kinh văn mất đi, đoạn mất lôi âm bát thức truyền thừa. Lại là không nghĩ tới trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua. Lại có một viên hạt giống rơi vào trên đó. Sau đó mọc rễ nảy mầm, biến thành một gốc thần đằng. Mà thần đằng đang hấp thu kim thân La Hán thần huyết cùng thần lực sau. Cũng là trở nên tràn ngập Phật tính. Cuối cùng kết xuất viên này La Hán Phật quả. Đây là nó phần cuối của sinh mệnh, nhưng cũng là nó tân sinh. Bởi vì tuổi thọ của nó đã đến cuối cùng. Nhưng mượn nhờ viên này La Hán Phật quả, lại có cơ hội có thể sống thêm một thế. Chỉ là nó không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, lại có ngoại nhân xông vào, muốn cướp đoạt La Hán Phật quả. Bạch! Dây leo nâng lên, nở rộ yếu ớt thần quang, hướng về Thiền Thiên Phạm ba người đánh tới. Không gian trực tiếp bị rút đến vỡ ra. Khí thế kinh khủng để cách xa nhau khá xa Tiêu Trường Phong đều cảm giác tê cả da đầu. Cái này gốc thần đằng thực lực, sớm đã vượt qua thánh nhân cảnh, đạt đến thiên tôn cảnh. Mà lại bởi vì hấp thu thần huyết cùng thần lực duyên cớ, lây dính một tia thần uy. Thực lực càng khủng bố hơn. Nếu không phải hắn bây giờ sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng, chỉ sợ mọi người tại đây sẽ bị hắn tùy tiện xé nát. Nhưng cho dù hắn hiện tại sắp gặp tử vong, ý nguyên vô cùng cường đại. Không được. Thiên Thiên Phạm ba người hiển nhiên không nghĩ tới thần đằng lại đột nhiên phát huy. Bất quá bọn hắn đã tới không kịp né tránh, đành phải vững vàng đón đỡ lấy tới. Bành! Thiên Thiên Phạm ba người thực lực đều rất mạnh. Nhưng ở cái này gốc thần đằng trước mặt, lại là không cách nào ngăn cản. lập tức ba người tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách đá dựng đứng, oanh minh chấn thiên. Phúc! Ba người tất cả đều phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nhưng chỉ là thụ thương, cũng không có người chết đi. Hiển nhiên thần đằng thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Nếu không lấy hắn thiên tôn cảnh thực lực, một kích này liền có thể đem thiền thiên phạm ba người hoành sát. Nó đã không có nhiều thời gian, cùng hắn hao tổn là đủ. Thiên sĩ thánh nhân cấp tốc mở miệng, lui về phía sau. Thiền thiên phạm cùng nham ngự thánh nhân cũng là phản ứng cấp tốc. Thần đằng không còn sống lâu nữa, lúc này cùng nó ngạnh bính, cực kỳ không sáng suốt. Chỉ cần đưa nó tuổi thọ hao hết, như vậy vô luận là La Hán Phật quả vẫn là lôi âm bắt thức tàn thiên, đều dễ như trở bàn tay. Thần đằng hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Bởi vậy nó muốn thừa dịp sinh mệnh mình một khắc cuối cùng, vì chính mình trừ bỏ uy hiếp. Lập tức dây leo lần nữa nâng lên, hướng về Thiền Thiên Phạm ba người rút tới. Bất quá Thiền Thiên Phạm ba người sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tại thần đằng xuất thủ đồng thời, chính là cấp tốc lui lại. Cái này khiến thần đằng một kích này rơi vào khoảng không. Bạch. Một kích thất bại, thần đằng chính là đổi mục tiêu. Hiện ra yếu ớt thần quang dây leo hướng về thổ dân đội ngũ rút tới. Kết cố a a cô. Thanh lanh thiếu nữ mở miệng hạ lệnh. Lập tức mập mạp thổ dân cùng đuôi dài thổ dân mang theo nàng cấp tốc né ra. Chương 1822, trai cò đánh nhau, ta vì ngư ông. Nhưng còn lại thổ dân, lại không vận tốt như vậy. Lập tức liền có 3 tên thổ dân bị lăng không rút bạo, huyết nhục văng khắp nơi. Tiêu Minh, kia thanh lanh thiếu nữ hiển nhiên là hướng về phía La Hán Phật quả tới, mà Thiền Thiên Phạm bọn hắn mục tiêu chủ yếu hẳn là lôi âm bắt thức, chúng ta nên làm cái gì? Tuân ẩn nhỏ giọng hỏi đến Tiêu Trường Phong. Trước mắt hai phe thế lực, vô luận là Thiền Thiên Phạm ba người vẫn là đám thổ dân. Đều không phải là bọn hắn có thể cứng đối cứng. Mà thần đằng sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Vô luận là La Hán Phật quả vẫn là lôi âm bắt thức tàn thiên, đều cực kỳ chân quý. Làm tam phương bên trong yếu nhất một phương. Tuân ẩn cảm thấy 10 phần khó giải quyết, không biết nên như thế nào cho phải. Trước chờ một chút. Tiêu Trường Phong ẩn nấp tại trong sương mù dày đặc. Bởi vậy vô luận là thanh lánh thiếu nữ vẫn là Thiền Thiên Phạm ba người. Đều không có phát hiện chính mình. Đây cũng là mình ưu thế lớn nhất. La Hán Phật quả là so chu hiếm quả tốt hơn thần dược. Mà lôi âm bắt thức tàn thiên cũng là một môn thần thuật. Hai thứ này Tiêu Trường Phong đều không muốn bỏ qua. Duy nhất có chút tiếc nuối, thì là không có phát hiện Nhược Vũ tung tích. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sau trận chiến này, lại để cho Tuân ẩn thi triển vạn vật lắng nghe thần thông, ở chỗ này dò xét. Kết quả mọ cạch. Lúc này tam phương đều đang đợi. Mà thanh lanh thiếu nữ thì là mở miệng, đối còn lại đám thổ dân hạ lệnh. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng liếc nhìn Thiền Thiên Phạm chỗ. Hiển nhiên là đang thương lượng như thế nào tại thần đằng chết đi về sau, ngăn cản Thiền Thiên Phạm ba người cướp đoạt La Hán Phật quả. Mà Thiền Thiên Phạm ba người lúc này cũng đang thấp giọng thương lượng. Song phương mỗi người có tâm tư riêng, hết sức căng thẳng. Bạch! Cũng không lâu lắm, ba thước lao đẳng càng ngày càng khô héo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Nhưng tương phản, nó phía trên La Hán Phật quả lại tách ra sáng chói Phật quang, tựa như một vòng mặt trời nhỏ. Loang thoáng, thậm chí có thể nhìn thấy một cái toàn thân kim quang, ngồi xếp bằng La Hán hư ảnh. Quang minh chính đại Phật quang càng là siêu độ chúng sinh. Sắp chín rồi. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Mà lúc này Thiền Thiên Phạm ba người cùng lành lạnh các thiếu nữ, cũng là cùng nhau đình chỉ trò chuyện. Riêng phần mình khẩn trương nhìn qua thân đằng. Trong lúc nhất thời, dương cung bạc kiếm. Tất cả mọi người đang đợi dưa chín cuống dụng một khắc này. Đi. Chúng ta rời đi nơi này. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên mở miệng, muốn rời đi. Tiêu Minh, chúng ta cứ đi như thế sao? Tuân ẩn nghi hoặc, không rõ Tiêu Trường Phong đánh lấy ý định gì. Thật vất vả đến nơi này, chẳng lẽ muốn từ bỏ La Hán Phật quả cùng lôi âm bát thức tàn thiên. Để bọn hắn đoạt đi. Bọn hắn đoạt đồ vật, tất nhiên là muốn rời khỏi, chúng ta chờ hắn ở bên ngoài nhóm. Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Nghe được Tiêu Trường Phong, Tuân ẩn há to mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này cũng được. Không đến 10 phút, thần đăng vị trí, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Sau đó một đạo sáng chói thần quang, bay thẳng trời cao, tựa như tuyệt thế linh bảo xuất thế. Cái này thần quang sáng lên một sát na, toàn bộ trăm dặm sơn cốc, đều bị hương thơm xông vào mũi dược khí tràn ngập. La Hán Phật quả thành thủ. Ầm ầm. Cơ hồ tại thần quang xuất hiện đồng thời. Tiêu Trường Phong sau lưng, liền buộc phát ra vô số kịch liệt nổ vang âm thanh. Kia là chiến đấu ba động đụng vào trên vách núi đá thanh âm. Để bốn phía sơn phong cũng vì đó lắc lư. Từng đạo kiếm mang, đao quang, huyết nhận phóng lên tận trời. Cơ hồ trong chốc lát, trong cốc liền hóa thành chiến trường. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Vô luận là La Hán Phật quả, vẫn là lôi âm bát thức tàn thiên, đều là cực kỳ bảo vật chân quý. Mà thanh lanh thiếu nữ xuất lĩnh thổ dân tiểu đội, cùng Thiền Thiên Phạm ba người tiểu đội. Tất nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Cho nên bọn hắn chiến đấu, trong nháy mắt liền bạo phát. Trong cốc nồng vụ đều theo bọn hắn chiến đấu mà trở nên sóng cả mãnh liệt. Tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc, tựa hồ vượt trên tiếng tụng kinh. Bất quá trường tranh đấu này, không có quan hệ gì với Tiêu Trường Phong. Lúc này hắn cùng Tuấn Ẩn, đã thối lui đến bên trong cốc cùng bên ngoài cốc giao giới nhất tuyến thiên. Nơi này, chính là tốt nhất địa điểm phục kích. Tuân huynh, ngươi thối lui đến bên ngoài cốc, nơi đây một mình ta là đủ. Tiêu Trường Phong mở miệng, để Tuân Ẩn rời đi trước. Dù sao chiến đấu kế tiếp, lấy Tuân Ẩn thực lực, sợ rằng sẽ bị liên lụy. Tiêu huynh, vậy ngươi khá bảo trọng, chuyện không thể làm coi như xong, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Tuân Ẩn cũng biết mình lưu lại sẽ chỉ cản trở. Bất quá tại trước khi đi, hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở Tiêu Trường Phong một câu. Chu Hiếm Sơn mạch chi hành quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận liền thật vẫn lạc tại kia. Bảo vật tuy tốt, nhưng mất mạng, liền cái gì cũng bị mất. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, tiếp nhận Tuân Ẩn nhắc nhở. Sau đó Tuân Ẩn chính là thông qua nhất tuyến thiên, đi hướng bên ngoài cốc. Mà Tiêu Trường Phong thì là đứng tại nhất tuyến thiên phía trước, bắt đầu tay kế hoạch của mình. Cái này nồng vụ từ hỗn tạp năng lượng hội tụ mà thành, có thể quấy nhiều ánh mắt, trở ngại tinh thần lực, là tuyệt hảo mê trận chi địa. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không dự định cứng đối cứng. Hắn đã sớm có ý nghĩ. Lúc này từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra từng khối bảo ngọc, chập ngón tay như kiếm, tại bảo ngọc cắn câu xiết trận văn. Vô luận là Thiền Thiên Phạm ba người, vẫn là Thanh Lanh thiếu nữ các loại thổ dân, từng cái thực lực đều không kém. Nếu là đơn đả độc đấu, Tiêu Trường Phong còn có mấy phần thắng. Nhưng nếu có hai người cùng một chỗ, Tiêu Trường Phong liền có chút khó khăn. Nếu có ba người xuất hiện, kia Tiêu Trường Phong cũng đành phải né tránh. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định bố trí ở chỗ này một cái mê trận. Vô luận là ai, xâm nhập trong trận, liền sẽ bị từng cái ngăn cách. Dạng này mình liền có thể dần dần đánh tan, một tên cũng không để lại. Nông vụ, tiếng tụng kinh, ta lại thêm một chút huyễn tượng, chính là tốt nhất mê huyễn trận pháp. Tiêu Trường Phong trong tay không ngừng chế tác trận bàn. Mỗi chế tác tốt một cái, hắn chính là vung tay lên một cái, ném về nơi nào đó. Lấy nhất tuyến thiên làm cơ chuẩn, phương viên ngàn mét, đều là Tiêu Trường Phong mê trận phạm vi. Cung cách thiên tượng mê huyễn pháp trận, mặc dù chỉ là thượng phẩm pháp trận, nhưng có cái này nồng vụ cùng tiếng tụng kinh, uy lực lại là đủ để đạt tới hạ phẩm đạo trận. Tiêu Trường Phong hai tay tung bay, nước chảy mây trôi. Từng cái trận bàn bị hắn chế tác mà ra, rơi vào bốn phía các nơi. Ầm ầm. Tranh đoạt chi chiến vẫn còn tiếp tục, bọn hắn đánh cho sơn băng địa liệt, đại địa chấn động, dãy núi lay động. Đây là bởi vì nơi này là La Hán cốc. Sơn phong cùng mặt đất đều bị thần huyết xâm nhiễm qua. Nếu không lấy bọn hắn thực lực, nếu là tại ngoại giới, chỉ sợ tùy tiện một kích, liền đủ để hủy đi như thế lớn một cái sơn cốc. A. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, chói lọi linh quang càng là giống như pháo hoa lấp lóe. Tranh đoạt chi chiến còn chưa có kết quả. Tiêu Trường Phong một bên xa xa nhìn ra xa, một bên đều đâu vào đấy chế luyện trận bàn. Tiểu Cửu tiến vào trong trận, tạm thời xung làm trận linh, chỉ cần đem bọn hắn vây khốn là đủ. Nâng tay phải lên, để Cửu đầu xà tiến vào pháp trận bên trong. Bày trận vội vàng, trong lúc nhất thời cũng không kịp đi tìm trận linh. Liên đành phải để Cửu đầu xà tạm thời thay thế. Bất quá lần này bố trí chỉ là mê trận, cũng không phải là công kích hoặc là phòng ngự trận pháp. Bởi vậy cũng không cần Cửu đầu xà xuất chiến, chỉ cần vây khốn địch nhân. Vâng, chủ nhân. Cửu đầu xà đối với Tiêu Trường Phong mệnh lệnh, chưa hề đều là trung thành tuyệt đối. Lập tức liền chui vào trong sương mù dày đặc, hóa thân thành trận linh. Tổng cộng 666 cái trận bàn, bị Tiêu Trường Phong bố trí tại bốn phía các nơi. Trong đó trận nhãn, thì là có Cửu đầu xà tọa chấn. Hô! Lập tức phương viên ngàn mét bên trong nồng vụ, đột nhiên phun trào. Giống như là biển gầm. Nồng vụ như nước thủy triều, cuồn cuộn, nhưng ở Tiêu Trường Phong điều khiển hạ. Rất nhanh chính là một lần nữa ổn định, cuối cùng khôi phục hình dáng cũ. Kể từ đó, đương nhiên sẽ không có người phát hiện nơi này cất giấu một cái mê trận. Bất quá tại cái này trong sương mù dày đặc, lại là giấu giếm sát cơ. Thiên tôn cảnh trở xuống, bất luận kẻ nào xâm nhập, đều sẽ bị giam ở trong đó. Đương nhiên, cái này mê trận không có khả năng đem người một mực vây khốn. Bất quá có cá biệt giờ, đối Tiêu Trường Phong mà nói như vậy đủ rồi. Nồng vụ che lấp, ma âm rót vào thai, huyễn tượng trung điệp, cái này cùng cách thiên tượng mê huyễn pháp trận, liền bố trí xong. Tiếp xuống, liền xem ai là đầu thứ nhất cá lớn. Mê trận bố trí xong, Tiêu Trường Phong chính là đứng tại nhất tuyến thiên chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Chương 1823, người giết người, Tiêu Trường Phong. Cái này cung cách thiên tượng mê huyễn pháp trận, vô luận kẻ xông vào có bao nhiêu, đều sẽ như là cựu cung cách, bị phân biệt vây ở các nơi. mà lại có nơi đây đặc hữu nồng vụ cùng tiếng tụng kinh, cũng là để Tiêu Trường Phong rất nhanh có thể bố trí ra trận này nguyên nhân. Ầm ầm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thiên Thiên Phạm ba người thực lực rất mạnh, mà Thanh Lanh thiếu nữ xuất lĩnh thổ dân cũng đều có năng lực. Lại thêm về số lượng dẫn trước, bởi vậy một trận chiến này khó mà nói ai thắng ai thua. Bất quá nếu là giao chiến, tất nhiên sẽ thụ thương. Kém nhất cũng phải tiêu hao rất lớn. Loại này làm ngư ông cơ hội, cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp phải. Lấy được trước La Hán Phật quả cùng lôi âm bắt thức tàn thiên lại nói. Nhược vũ manh mối còn chưa đạt được. Nhưng dưới mắt Tiêu Trường Phong cũng là sẽ không bỏ rơi La Hán Phật quả cùng lôi âm bắt thức tàn thiên. Hung chi hắn cùng Thiền Thiên Phạm sổ sách, cũng cần tính toán. Đã ngươi dám treo thưởng, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng nhìn phía trước. Bạch! Không để cho Tiêu Trường Phong chờ quá lâu. Rất nhanh liền có một thân ảnh từ trong cốc chỗ sâu bay ra. Tốc độ của người này cực nhanh, mà lại thực lực cường hãn. Lại là thiên sĩ thánh nhân. Trên người nàng mang thương, khí tức chập trùng không chừng, hiển nhiên vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Bất quá tốc độ của nàng lại là không chậm, ven đường có mấy cỗ thần cảnh tàn thi, bị nàng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Xem ra Thiền Thiên Phạm ba người phân công minh xác. Lúc này thiên sĩ thánh nhân trên thân hẳn là mang theo cái nào đó bảo vật. Mà Thiền Thiên Phạm cùng Nham Ngự thánh nhân thì là ở hậu phương ngăn chặn Thanh Lanh thiếu nữ bọn người. Siêu. Thiên sĩ thánh nhân trốn bán sống bán chết, thẳng đến nhất tuyến thiên phương hướng mà tới. Mà nàng căn bản không biết, mình đã bước vào cung cách thiên tượng mê huyễn pháp trận. Trai cò đánh nhau, ta vì ngư ông. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, chợt cũng bước vào mê trận bên trong. Ừm. Có gì đó quái lạ. Thiên sĩ thánh nhân vừa bước vào cung cách thiên tượng mê huyễn pháp trận, chính là đã nhận ra dị thường. Chỉ gặp bốn phía nồng vụ mặc dù nhìn như cùng lúc trước không có gì khác biệt, nhưng lại phảng phất có quy luật. Nếu như nói trước đó nồng vụ là một đám du lịch binh tán tướng, như vậy lúc này nồng vụ chính là bị nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh cường tướng. Mà ngoại trừ nồng vụ bên ngoài, cái kia đang chết tiếng tụng kinh cũng là càng ngày càng vang dội. Phảng phất có đệ tử Phật môn trong thức hải của mình niệm kinh, để cho người ta đau đầu muốn nức, khó mà chịu đựng. Hô! Đống nhiên trước mặt nồng vụ có chút cuồn cuộn. Một đầu manh hổ đống nhiên xuất hiện, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về thiên sĩ thánh nhân cắn xé mà tới. Chỉ là huyết tượng, cũng dám loạn tâm ta trí. Thiên sĩ thánh nhân thực lực phi phàm, một chút chính là nhìn ra cái này manh hổ cũng không phải là thực thể. Chỉ là một đạo huyết tượng thôi. Lập tức vung tay lên một cái, như tuyết hoa dâm linh quang chính là gào thét mà ra. Trực tiếp đem manh hổ xé nát. Nhưng mà manh hổ tiêu tán, lại có mới huyễn tượng xuất hiện. Cự tượng, bao đốm, Phật tháp, kiếm quang vân vân. Những này huyễn tượng sinh động như thật, khí thế bằng bạc. Nếu là bình thường thời điểm, những này huyễn tượng đối thiên sĩ thánh nhân cũng không quá lớn ảnh hưởng. Nhưng lúc này nàng đoạt được bảo vật, một lòng muốn chạy trốn. Lại thêm trước đó luân phiên kịch chiến, để nàng thương thế nặng nề. Lúc này nồng vụ vây khốn, trải qua âm thanh lọt vào tai, huyễn tượng trùng điệp. Để nàng vốn là nóng nảy tâm, trở nên càng thêm không kiên nhẫn. Siêu. Một đạo huyễn tượng xuất hiện lần nữa. Kia là một sợi kiếm quang. Mặc dù cũng không sáng chói, nhưng lại sinh động như thật. Mà lại ngưng động như sợi tóc, tinh tế vô cùng. Càng có giống như thực chất kiếm khí tung hành, phảng phất là tuyệt thế kiếm thần chém ra kinh thiên một kiếm. Bất quá cũng có trước huyễn tượng tồn tại, bởi vậy thiên sĩ thánh nhân cũng không chấp nhận. Con ngón búng ra. Lập tức tuyết trắng linh quang kình xạ mà ra, dự định đem đạo này huyễn tượng phá vỡ. 3. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Kiếm quang không có tiêu tán, ngược lại là tuyết trắng linh quang vỡ nát. Không được. Thiên sĩ thánh nhân trong lòng giật mình. Nhưng lúc này nàng đã tới không kịp phản ứng. Đạo kiếm quang kia tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bạch. Ngay tại kiếm quang sắp rơi vào trên người mình thời điểm. Một cây hóng ánh lông tơ, đồng nhiên từ thiên sĩ thánh nhân chỗ cổ bay ra. Lông tơ giữa trời tách ra hoánh ánh bạch quang. Bạch quang ẩn chứa thần uy, càng có một đạo thánh khiết tinh khiết tuyết điêu hư ảnh. Loảng xoảng. Kiếm quang chính là đứng ở đạo này tuyết điêu hư ảnh phía trên. Hồng trung đại lữ tiếng vang tại thiên sĩ thánh nhân bên thai nổ vang. Tính cả trước đó tiếng tụng kinh. Trong nháy mắt liền để cho thiên sĩ thánh nhân đau đầu muốn nức, chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ tung. Giang giác. Tuyết điêu hư ảnh bị một kiếm này chém ra đạo đạo vết rách. Bất quá tuyết điêu hư ảnh lực lượng cũng là cực mạnh, gắt gao chống đỡ kiếm quang. Không cho kiếm quang này có mảy may tiến thêm. Cuối cùng kiếm quang bên trên năng lượng hao hết, bay ngược về trong sương mù dày đặc. Mà tuyết điêu hư ảnh cũng là như vậy báo hỏng, bịch một tiếng tiêu tán. Cây kia hóng ánh sáng long lanh lông tơ, cũng là như vậy hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất. Có người ở đây mai phục ta. Thiên sĩ thánh nhân cấp tốc lui lại, trên trán có mồ hôi lạnh hiện hiện. mà nàng lúc này đã đoán được nơi đây nguy cơ. Vừa rồi đạo kiếm quang kia, tuyệt không phải huyễn tượng. Như vậy tất nhiên có địch nhân giấu ở chỗ tối. Không nghĩ tới nơi đây ngoại trừ nhóm người mình cùng thổ dân bên ngoài, thế mà còn có bên thứ ba tồn tại. Mà lại người này cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Trước đó các nàng tất cả mọi người không có chút nào phát giác. Đồng thời người này thực lực, cũng là mười phần đáng sợ. Vừa rồi đạo kiếm quang kia, nếu không có lao tổ tông ban thưởng cứu mạng lông tơ, chỉ sợ mình không chết cũng phải trọng thương. Cái này cứu mạng lông tơ là lão tổ tông ban cho mình bảo mệnh chi vật. Cho tới nay cũng không từng phát động qua. Không nghĩ tới vậy mà lại hủy ở nơi này. Bạch! Thiên sĩ thánh nhân mắt lộ ra cảnh giác, toàn thân linh quang đại tác, đột nhiên xông ra. Nhưng mà nàng không ngừng xông về phía trước, lại là căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Đây là chuyện không thể nào. Thiên sĩ thánh nhân rất rõ ràng, mình khoảng cách nhất tuyến thiên hẳn là sẽ không vượt qua ngàn mét. Nhưng mà vừa rồi mình toàn lực phi nước đại, đều nhanh chạy 10 km. Bốn phía vẫn là nồng vụ nặng nề, không nhìn thấy cuối cùng. Ta lâm vào mê trận. Thiên sĩ thánh nhân kiến thức rộng rãi, rất nhanh chính là phản ứng lại. Mê trận cũng là phong thủy đại trận một loại. Mà lại tại đệ cửu vực bên trong, mê cung, huyễn tượng các loại cũng đều không tính hiếm lạ. Chỉ bất quá trước mắt cái này mê trận, tựa hồ cũng không phải là thiên nhiên mà thành. Mà là cái kia giấu ở chỗ tối địch nhân chỗ bố trí. Nhớ tới tại đây, thiên sĩ thánh nhân chính là trong lòng giật mình. Tên địch nhân này không chỉ có ẩn nấp thủ đoạn cao siêu, hơn nữa còn sẽ bố trí trận pháp. Đáng sợ nhất chính là thực lực còn rất mạnh. Loại địch nhân này, để thiên sĩ thánh nhân trong lòng cảnh giác nổi lên. Không thể bị vây ở chỗ này. Thiên sĩ thánh nhân trong lòng minh bạch, nếu là mình bị vây ở nơi đây. Như vậy trên thân mang theo món kia bảo vật tuyệt đối mang không đi. Hơn nữa còn sẽ dẫn đến phía sau thiền thiên phạm cùng nham ngự thánh nhân cũng gặp nguy cơ. Bởi vậy nàng quyết định toàn lực xuất thủ, phá vỡ cái này mê trận. Tối thiểu nhất cũng muốn để phía sau địch nhân thụ thường, không còn dám xuất thủ. Thần thông, băng phong lăng mộ. Thiên sĩ thánh nhân hít sâu một hơi. Chợt toàn thân tách ra băng lãnh chí hàn khí tức. Cỗ hàn khí kia cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Thế mà ngay cả nồng vụ đều bị đóng băng. Băng phong lăng mộ, có thể đem bốn phía thiên địa không gian, đều đóng băng, giống như một tòa cự đại lăng mộ. Lúc này lấy thiên sĩ thánh nhân làm trung tâm. Bốn phía nồng vụ từng khúc kết băng. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không bỏ mặc loại kết quả này. Lập tức chấn động chi lực như là sóng nước gợn sóng. Cái kia vừa mới bị đóng băng nồng vụ, trong nháy mắt vỡ nát, một lần nữa hóa thành nồng vụ. Gặp một màn này, thiên sĩ thánh nhân sắc mặt càng phát ra khó coi. Thần thông, răng sắt răng bằng đồng. Thiên sĩ thánh nhân biết địch nhân khó chơi. Lúc này không còn lưu thủ. Chỉ gặp nàng trong miệng hai viên răng đột nhiên tăng vọt. Đến cuối cùng như là hai khối cánh cửa, không chỉ có to lớn, mà lại sắc bén. Giang giác. Xoạt xoạt. Thiên sĩ thánh nhân mở ra miệng rộng, vậy mà đem nồng vụ gặm ăn xuống dưới. Cái này hai viên răng, vậy mà so thánh khí còn muốn sắc bén. Mà lại ngoại trừ thực thể chi vật bên ngoài, ngay cả nồng vụ loại này đều có thể bị gặm ăn. Thậm chí ngay cả không gian đều lộ ra màu đen khe hở. Kiếm khí ngưng kia, chém. Chương 1824, Tiêu Trường Phong vs Thiền Thiên Phạm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm từ trong sương mù dày đặc vang lên. Hư không phi kiếm hóa thành một tuyến, trở thành một đạo thanh đồng tia kiếm, vô cùng sắc bén, chạm kim đoạn sát. Thanh đồng tia kiếm tới nhanh chóng, trong nháy mắt liền chạm tại thiên sĩ thánh nhân hai viên trên hàm răng. Lập tức cái này cứng rắn vô cùng, sắc bén vô song răng, thế mà bị chém xuống một nửa. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong cũng là hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp đánh tới. Lực tự quyết, thần thông, đại địa chấn, nôn xuất pháp thủy, trăm vạn cân chấn động chi lực cầm vang đánh vào thiên sĩ thánh nhân trên thân. Thiên sĩ thánh nhân vốn là bị thương, lúc này gặp một kích này về sau, chính là thổ huyết bay ngược. Người là ai? Thiên sĩ thánh nhân sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt nhỏ lại là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nàng xác nhận mình chưa bao giờ thấy qua người này. Người giết ngươi, Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong đạm mạc nói. Tiêu Trường Phong. Thiên sĩ thánh nhân con ngươi đột nhiên co lại, rất nhanh chính là nhớ tới cái tên này. Đây chẳng phải là Thiền Thiên Phạm muốn treo thưởng hung thủ sao? Thế nhưng là hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại thực lực của hắn, như thế nào lại cường đại như thế? Thiên sĩ thánh nhân nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lúc này nàng lại không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì Tiêu Trường Phong đã tới gần. Phiên Thiên Ấn. Thủy Hỏa Thanh Liên. Thần Thức Chi Kiếm. Thần Thông, Đại Địa Chấn. Nôn xuất Pháp Thủy, Pháp Thuật cùng Thần Thông cùng nhau xuất hiện. Thiên sĩ thánh nhân không thể không toàn lực ngăn cản. Thiên Thiên Phạm trong ba người, thiên sĩ thánh nhân thực lực mạnh nhất. Trên vạn giới phong vân bảng, nàng xếp hạng cũng là cao nhất. nhưng nàng trước đó tại tranh đoạt chi chiến bên trong cũng đã bị thương. Vừa rồi lại bị Tiêu Trường Phong một kiếm chặt đứt nửa cái răng. Lúc này thực lực chỉ còn lại không tới 5 thành. Mà Tiêu Trường Phong một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chừng 10 thành thực lực. Lại thêm lúc trước hắn nuốt Chu Hiếm Quả. Cảnh giới đã đạt đến vấn đạo sơ kỳ đỉnh phong, có thể so với thánh nhân cảnh tam trọng. Lúc này toàn lực xuất thủ phía dưới. Thiên sĩ thánh nhân cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong, bị động ngăn cản. Mà lại tình huống rất không ổn. Càng đánh xuống dưới, thiên sĩ thánh nhân thương thế càng nặng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ hôm nay sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Thiên giai trung cấp võ kỹ, băng tuyết quốc gia. Cùng bạo khí tức từ thiên sĩ thánh nhân trên thân bạo dũng mà ra. Nàng muốn liều mạng nhất bác. Bạch. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa có bông tuyết bay xuống, đem trời cùng đất đều nhuộm thành trắng loá như tuyết. Băng lãnh nhiệt độ, đem nồng độ lần nữa đông kết. Phảng phất đem phiến thiên địa này, đều hóa thành băng tuyết quốc gia. Mà Tiêu Trường Phong thì là bị vây ở trong đó. Vô biên đông tuyết cùng hàn khí dũng manh lao tới. Muốn đem Tiêu Trường Phong đông thành tượng băng. Thiên sĩ thánh nhân xuất từ tuyết điêu thần tộc. Tuyết điêu sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa bên trong, trời sinh thân cận băng tuyết. Cái này thiên giai trung cấp võ kỹ càng là thiên sĩ thánh nhân ngoại trừ răng nhọn bên ngoài thủ đoạn mạnh nhất. Chết tại một chiêu này phía dưới thánh nhân, sớm đã vượt qua trên trăm tên. Nhưng thiên sĩ thánh nhân thực lực chỉ còn 5 thành. Cái này băng tuyết quốc gia huy lực, cũng là so đỉnh phong thời kỳ, yếu đi không ít. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong trong mắt hỏa diễm hừng hực. Đối phó băng tuyết, tốt nhất chính là hỏa diễm. Hung chi hắn nắm giữ, vẫn là lãnh diễm thần hỏa. Lập tức bảng bạc lãnh diễm thần hỏa chính là tràn vào trong hai mắt. Hỏa diễm tại trong con mắt sen lẫn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hai đạo thông thiên hỏa trụ. Bạch. Băng tuyết tại thông thiên hỏa trụ dưới, trực tiếp hòa tan. Mặc dù băng tuyết trong quốc gia bông tuyết, cũng không phải là bình thường bông tuyết. Nhưng lãnh diễm thần hỏa cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Một chút khai thiên, hỏa diễm tuyết tan. Chỉ là một lát, băng tuyết quốc gia chính là bị thông thiên hỏa trụ chản phá, băng tuyết tan rã, rì rào mà rơi. Chém. Không có tấp nập thi triển kiếm khí ngưng kia. Tiêu Trường Phong chỉ là lấy ngũ hành chân nguyên thôi động hư không phi kiếm. Lập tức hư không phi kiếm hóa thành một vòng thanh đồng chi quang, bài không tuyết khí, nhanh như thiểm điện. Phảng phất đem thiên địa bổ ra. Mang theo huy hoàng kiếm khí cùng vô kiên bất tồi sắc bén, trực tiếp chém về phía thiên sĩ thánh nhân. Lúc này thiên sĩ thánh nhân đã dùng hết sau cùng thủ đoạn. Thể nội linh khí hao hết, nhục thân thương thế nặng nề. Chỉ có một kiện hộ thân thánh giáp có thể ngăn cản. Nhưng mà hư không phi kiếm lại là ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp biến mất. Sau đó tại thiên sĩ thánh nhân còn chưa phản ứng trước đó. Chính là xuất hiện tại cái cổ về sau. Phốc phốc. Kiếm quang hiện lên, thiên sĩ thánh nhân chỗ cổ chính là xuất hiện một đạo tơ máu. Sau đó thiên sĩ thánh nhân mang theo nồng đậm không cam lòng, bị một kiếm chém giết. Bạch. Đưa tay chộp một cái. Lập tức thiên sĩ thánh nhân nhẫn chữ vật chính là đã rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Về phần thiên sĩ thánh nhân thi thể, cũng là huyết nhục bảo dược, bị cửu đầu xà một ngụm nuốt vào bụng rắn. Thần thức không có vào bên trong nhẫn chữ vật. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong trên mặt chính là lộ ra dáng tươi cười. Kim quang lấp lóe. Một tờ kinh văn chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong tay. Chính là Lôi Âm Bát Thức Tàn Thiên. Mặc dù không phải La Hán Phật quả, nhưng dù sao cũng là một môn thần thuật. Tiêu Trường Phong cảm thụ được kinh văn bên trong mờ nhạt nhưng lại mười phần thuần chính Phật quang, tâm tình thật tốt. Lại có cá lớn mắc câu rồi. Tiêu Trường Phong đống nhiên tâm thần khẽ động. Ánh mắt nhìn về phía bên trong cốc chỗ sâu. Chỉ gặp hoanh minh kinh thiên. Năm thân ảnh ngay tại điên cuồng hướng nơi này mà tới. Cầm đầu là Thiền Thiên Phạm cùng Nham Ngự Thánh Nhân. Mà ở phía sau truy đuổi thì là thanh lanh thiếu nữ cùng kia đôi dài thổ dân cùng mập mạp thổ dân. Năm người bên cạnh trốn bên cạnh chiến. Tựa hồ La Hán Phật quả cũng bị Thiền Thiên Phạm hai người đạt được. Tiểu Cửu, chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Trường Phong thu hồi kinh văn cùng nhẫn chữ vật, mở miệng đối Cửu Đầu Xà phân phó một tiếng. Mà lúc này Thiền Thiên Phạm phía trước, Nham Ngự Thánh Nhân ở phía sau ngăn cản. Hai người tốc độ cực nhanh, thẳng đến nhất tuyến thiên phương hướng mà tới. Không nghĩ tới lần này ngoại trừ Lôi Âm Bát Thức Tàn Thiên bên ngoài, thế mà có thể được La Hán Phật quả, xem ra ngay cả Lão Thiên Gia cũng đang giúp ta. Chỉ cần ta phục dụng viên này La Hán Phật quả, liền có thể thẳng vào thiên tôn cảnh, đến lúc đó lại có Lao Tổ tương trợ, thần cảnh cũng hẳn là sẽ không khó khăn. Thiên Thiên Phạm sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại mừng rỡ vô cùng. Lần này bọn hắn vốn định chỉ lấy được Lôi Âm Bát Thức Tàn Thiên. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà vừa vặn gặp được thần đằng khô héo, La Hán Phật quả thành thủ. Đây quả thực là cơ hội trời cho A. Mặc dù có một đám thổ dân vướng bận, nhưng Thiền Thiên Phạm vẫn là cắn răng lấy ra đòn sát thủ, đem đối phương trọng thương. Đồng thời thành công cướp đoạt đến La Hán Phật quả. lúc này chỉ cần mang theo La Hán Phật quả chạy đi là được rồi. Về phần cái này mấy tên thổ dân, chỉ cần rời đi cái này La Hán cốc. Không có nồng vụ cùng tiếng tụng kinh quấy nhiễu. Lấy mình ba người thực lực, muốn đối phó bọn hắn, cũng không khó khăn. Duy nhất có chút phiền phức. Chính là sau đó như thế nào cùng thiên sĩ thánh nhân cùng nham ngự thánh nhân phân chiến lợi phẩm. Mình học tập Phật Pháp, có được phản văn. Viên này La Hán Phật quả đối với mình 10 phần trọng yếu. Mà Lôi Âm Bát Thức Tàn Thiên cũng là một môn chân quý thần thuật. Hai thiền thiên phạm đều không muốn bỏ qua. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp dùng những bảo vật khác để đền bù, có lẽ sẽ xuất huyết nhiều, nhưng vì La Hán Phật quả cùng Lôi Âm Bát Thức, nỗ lực lại nhiều bảo vật cũng là đáng. Thiền thiên phạm cắn răng phía dưới, cuối cùng làm ra quyết định. Trên người mình còn có mấy khối thần tinh cùng một chút bảo vật. Thực sự không được, chờ mình trở lại thần tộc về sau, lại từ gia tộc trong bảo khố kia mấy món bảo vật cho bọn hắn. So sánh lao tổ biết được thu hoạch của mình về sau, cũng sẽ không keo kiệt mấy món bảo vật. Nhớ tới tại đây, thiên thiên phạm tâm tình chính là càng thêm thoải mái. Lần này mục tiêu rốt cục xem như hoàn thành, chờ rời đi đệ cửu vực, ta phải đi xem một chút treo thưởng kết quả. Hừ, dám diệt tộc ta chi thành, còn dám giết tộc nhân ta, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta tất yếu đem cái này Tiêu Trường Phong ngược sát chí tử, dùng cái này cảnh cáo những cái kia dám cùng ta tộc đối nghịch người. Thiên thiên phạm một bên phi nước đại, một bên suy tư. Thân là kim thiền thần tộc thiếu tộc trưởng, duy trì thần tộc uy nghiêm là nhất định phải làm. Mà lần này, hắn quyết định cầm Tiêu Trường Phong lập uy, giết gà dọa khỉ. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại, không có truy sát âm thanh, cũng không có chiến đấu âm thanh. Cái này khiến thiền thiên phạm lòng cảnh giác đại tác. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là từ trong sương mù dày đặc đi ra, băng lanh thanh âm vang lên. Tử kỳ của ngươi đến. Chương 1825, ta có tiên luân, có thể chạm thiên tiêu. Ngươi là ai? Thiên thiên phạm chau mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn mặc dù ban bố treo thưởng tin tức, nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Càng sẽ không nghĩ đến mình vừa mới còn đang suy nghĩ người. Thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc này hắn bên trong nhẫn chữ vật có La Hán Phật quả, đây là hắn mạnh lên hy vọng. Bởi vậy Tiêu Trường Phong xuất hiện, để hắn cảnh giác đại tác. Mà lại bởi vì cung cách thiên tượng mê huyễn pháp trận nguyên nhân. Khiến cho hắn lúc này ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, rốt cuộc nhìn không thấy những người khác. Vô luận là trước kia ở sau lưng mình nham ngự thánh nhân, vẫn là kia ba tên theo đuổi không bỏ thổ dân cường giả. Lấy kiến thức của hắn, cơ hồ trước tiên chính là minh bạch. Mình khẳng định là rơi vào cái nào đó trong cạm bẫy. Mà địch nhân, trước mặt người thanh niên này. Nhân tộc, nhìn rất trẻ trung. Thánh nhân cảnh tam trọng cảnh giới. Hẳn là một vị trận pháp đại sư. Thiên thiên phạm đang quan sát Tiêu Trường Phong. Đống nhiên hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá không đợi hắn nhớ tới, Tiêu Trường Phong chính là mình mở miệng. Ngươi tuyên bố treo thưởng để cho người ta giết ta, ta đến kết thúc tính mạng của ngươi. Một câu. Thiên thiên phạm trong nháy mắt nghĩ đến Tiêu Trường Phong thân phận. Lập tức hai mắt nhắm lại, sắc ý tăng vọt. Lại là ngươi, không nghĩ tới đám phế vật kia thế mà không thể giết chết ngươi, ngược lại để ngươi tiến vào đệ cửu vực. Thiên thiên phạm trong lòng có chút tức giận. Hắn nguyên bản cho là mình tuyên bố treo thưởng tin tức sau. Khẳng định có không ít người vì thần tinh mà ra tay. Mà Tiêu Trường Phong tất nhiên sẽ tại liên tiếp không ngừng chiến đấu bên trong vẫn lạc. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong không chỉ có không chết. Ngược lại tiến vào đệ cửu vực. Mà lại thật vừa đúng lúc đi tới La Hán Quốc. Hắn đã ở chỗ này bày ra phong thủy đại trận, xem ra chính là vì tới mình. Thiên thiên phạm tâm có chút châm xuống. Nếu là bình thường thời điểm, hắn ước gì Tiêu Trường Phong chủ động đưa tới cửa. Nhưng lúc này hắn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Mà lại bên trong nhẫn chữ vật còn có La Hán Phật quả tại. Loại tình huống này, bất luận cái gì một điểm ngoài ý muốn đều để hắn không thích. Bất quá việc đã đến nước này, lại nói nhiều như vậy đã vô dụng. Việc cấp bách, vẫn là giết ra trận này, trước chạy khỏi nơi này lại nói. Lấy thực lực của hắn, bày ra trận pháp này hẳn là uy lực có hạn, mà lại trừ ta ra, nham ngự thánh nhân cùng những cái kia thổ dân cũng đều xông vào. Tâm tư cấp tốc chuyển động. Rất nhanh thiền thiên phạm chính là làm ra quyết định. Giết Tiêu Trường Phong, lại phá trận rời đi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, đã ngươi chủ động tới chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Bạch. Một vệt kim quang, giống như cánh chim, lại tựa như thần đao. Từ thiên thiên phạm trong tay kình xạ mà ra. Trực tiếp vạch phá bầu trời, phảng phất đem bầu trời chém thành hai nửa. Không gian vỡ vụn, nồng vụ vỡ ra. Hết thảy tất cả, tại một đao kia trước mặt, đều lộ ra yếu ớt vô cùng. Ngũ hành kiếm khí. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, nôn xuất pháp tùy. Lập tức ngũ hành kiếm khí chính là trống rỗng mà ra, gào thét mà tới. Loảng xoảng, đao kiếm va chạm, lập tức hỏa hoa văng khắp nơi. Mà kim quang đao mang thì là đã rơi vào hạ phòng, bị lăng không chảm phá. Trái lại ngũ hành kiếm khí, mặc dù hư ảo trong suốt, nhưng miễn cưỡng còn duy trì hình dạng. Ngươi linh khí vậy mà so với ta còn muốn cô đọng. Chỉ là một kích, chính là Thiền Thiên Phạm nhìn ra Tiêu Trường Phong khó đối phó. Hắn linh khí đã coi như là 10 phần ngưng luyện. Nhưng cùng cảnh giới so với mình thấp Tiêu Trường Phong so sánh, thế mà còn là rơi vào hạ phong. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kim Dực lĩnh vực, mở. Thiền Thiên Phạm không muốn ở chỗ này thật lãng phí thời gian. Bởi vậy dự định toàn lực xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Bạch. Lĩnh vực chống ra, lại không phải hình tròn, mà là hóa thành hai cái hình bầu dục, giống như một đôi kim sắc cánh ve. Đây là Thiền Thiên Phạm đặc hữu lĩnh vực. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại uy lực 10 phần cường hãn. Dù là trước đó vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, thực lực chỉ còn lại 6-7 thành. Nhưng Thiền Thiên Phạm tin tưởng mình y nguyên có thể nhẹ nhõm chém giết Tiêu Trường Phong. Cánh ve như đao. Hoàng kim giáp trụ đột nhiên hướng hai bên mở ra. Cái này hoàng kim giáp trụ lại là Thiền Thiên Phạm một đôi cánh ve. Lập tức cánh ve mở ra, giống như hai thanh kim sắc thần đao. Sáng chói kim quang tại cánh ve bên trên nở rộ, mang theo cắt đứt thiên địa khí tức khủng bố. Đi chết đi cho ta. Thiền Thiên Phạm gào thét một tiếng. Lập tức ve kêu chói tai, vậy mà đè xuống tiếng tụng kinh. Cuồn cuộn sóng âm hướng về Tiêu Trường Phong đột nhiên đánh tới. Hiển nhiên dự định lấy sóng âm quấy nhiễu Tiêu Trường Phong tâm thần. Cùng lúc đó hắn hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, chính là hướng về Tiêu Trường Phong chủ động đánh tới. Ve kêu như nước thủy triều, cuồn cuộn mà tới. Nhưng đối Tiêu Trường Phong mà nói, lại là như gió xuân hiu hiu, không có chút nào uy hiếp. Kiếm vực, mở. 300 mét lớn nhỏ kiếm vực xuất hiện. Kiếm này vực vô cùng cô đọng, giống như thực chất. Trong đó kiếm quang càng là mỗi một đạo đều là từ ngũ hành kiếm khí mà thành. Chừng 3.000 đạo. 3.000 kiếm khí ngưng tụ thành vực, một kiếm khai thiên ai có thể địch. Đinh đinh đang đang. Kiếm vực cùng kim dực lĩnh vực đụng vào nhau. Lập tức hỏa hoa văng khắp nơi, giống như hơn ngàn cái pháo hoa đồng thời nở rộ, chói lọi mà mỹ lệ. Thiên Thiên Phạm chính là thánh nhân cảnh lục trọng cường giả. Nhưng hắn kim dực lĩnh vực lại là so ra kém Tiêu Trường Phong kiếm vực. Răng rác một tiếng, 3.000 kiếm khí chính là chém vào kim dực trong lĩnh vực. Từng đạo vết rách tại kim dực trong lĩnh vực hiện hiện, giống như mạng nhện. Để Thiên Thiên Phạm con ngươi co vào, không dám tin. Nhưng lúc này hắn đã không đường có thể lui, chỉ có hướng về phía trước tiếp tục chém giết. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, cùng chiến thiên dực. Thiên Thiên Phạm toàn thân linh khí sôi trào. Rót vào hai cánh bên trong, lập tức hai cánh kim quang càng thêm sáng chói. Càng có hư ảnh tăng vọt mà ra. Hóa thành một đôi che khuất bầu trời thiên dực. Phảng phất có một con to lớn kim thiền đứng ngạo nghệ ở thế giới phía trên, một đôi cánh ve, liền có thể đem thế giới này chém thành hai nửa. Xoẹt xẹt. Không khí, nồng vụ, không gian, hết thảy vật chất, cũng đỡ không nổi cái này một chạm. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một sợi kim tuyến từ trong sương mù dày đặc hiện hiện. Đạo này kim tuyến cấp tốc mà đến, tồi khô lạc hủ, thế như trẻ tre. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã biến sắc. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không tránh không tránh. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau chấm dứt. Kiếm khí ngưng kia. Ngũ hành chân nguyên rót vào hư không trong phi kiếm. Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển kiếm tiên chi thuật. Chỉ gặp hư không phi kiếm ông ông tác hưởng, thanh đồng chi quang càng phát ra sáng chói. Cuối cùng cả trôi hư không phi kiếm, chính là hóa thành một đạo thanh đồng tia kiếm. Tia kiếm vô cùng thuần túy, phảng phất đâm rách đêm tối tia nắng đầu tiên. Đi. Nôn xuất pháp thủy, thanh đồng tia kiếm trong nháy mắt đâm rách không gian, xuyên thủng hư vô. Một kiếm chém về phía Thiền Thiên Phạm. Trong sương mù dày đặc, thanh đồng tia kiếm cùng kim tuyến cánh ve va chạm. Lập tức đáng sợ tiếng nổ vang, chính là ầm vang mà tới. Ba động khủng bố, càng lại như gió bão đống nhiên nổ tung. Một kích này, lấy phong mang đối phong mang, lấy sắc bén đối sắc bén. Bất quá cuối cùng, vẫn là kiếm tiên chi thuật càng hơn một bậc. Chỉ gặp kim tuyến cánh ve quang mang dần dần ảm đạm, mà thanh đồng tia kiếm thì là càng phát ra sáng chói. Phốc phốc. Cuối cùng thanh đồng tia kiếm bỗng nhiên chém xuống, đem Thiền Thiên Phạm bên trái cánh ve chặt đứt. Một kiếm, Thiền Thiên Phạm trọng thương. Tia kiếm ngưng tia. Thượng thừa kiếm thuật, không gì không phá, không có gì không chém. Chính là chân chính kiếm tiên chi thuật. Thiền Thiên Phạm kim sắc cánh ve mặc dù bất phàm, nhưng cùng kiếm khí ngưng tia so sánh, nhưng vẫn là kém xa tít tắp. Song phương va chạm, kết quả sau cùng chính là kim sắc cánh ve bị chém xuống một con. A. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ Thiền Thiên Phạm trong miệng truyền ra. Hắn cấp tốc rơi xuống đất, thân xác chật vật. Nguyên bản kim sắc cánh ve, hiện tại chỉ còn lại có bên phải một nửa. mà mặt vỡ trô máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Một kiếm này, để hắn bị trọng thương. Tiêu Trường Phong, ngươi cũng dám chạm ta cánh ve, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thiên Thiên Phạm sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại gắt gao cắn răng. Lúc này trong mắt dâng lên lấy vô cùng sát ý nồng nặc. Thần thông, Phạm Văn Như Kinh. Thiên Thiên Phạm gào thét một tiếng, thi triển ra thần thông chi thuật. Chỉ gặp có kim sắc phản văn, từ trong cơ thể hắn bay ra. Hết thể 5 cái. Mỗi một cái đều có lớn chừng bàn tay, toàn thân chán phóng kim sắc Phật quang. Chương 1826, cường thế chân sát. Tràn đầy thuần khiết cùng Phật tính. Cái này 5 cái phản văn mới vừa xuất hiện, chính là cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Kiếm khí vô dụng, nắm đấm vô hiệu. Cái này 5 cái phản văn phảng phất tồn tại ở một cái khác thời không. Cấp tốc vượt qua các loại công kích, cuối cùng bay vào Tiêu Trường Phong thể nội. Tiêu Trường Phong, ta cái này phản văn chính là tiên thiên mà sinh, tổng cộng có 10 cái, trong đó 5 cái hộ thể, 5 cái công kích, chuyên tổn thương hồn phách. Ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Ha ha ha, hiện tại giờ đến phiên ngươi thể nghiệm ra đời không bằng chết mùi vị. Nhìn thấy phản văn nhập thể, Thiên Thiên Phạm trên mặt chính là lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Hắn từ khi ra đời thời điểm, liền có phản văn hộ thể. Liền ngay cả Như Lai Phật Tông cường giả, đều nói hắn có tuệ căn. Tương lai thành thần về sau, có thể đi Phật giới cúi đầu. Mà hắn tổng cộng có 10 cái phản văn. Trong đó 5 cái hộ thể, 5 cái làm công kích. Mà lại cũng không phải là thương tới nhục thân, mà là công kích hồn phách. Thiên Thiên Phạm bằng vào cái này một thần thông, từng đã đánh bại không ít cường giả. Lúc này vì giết Tiêu Trường Phong, hắn cũng là lần nữa phát huy ra. A, thật sao? Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói. Lúc này 5 cái phản văn đã tiến vào thể nội. Ngay tại hướng mình hồn phách mà đi. Nhưng mà cái này phản văn tuy mạnh, Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức lại là càng thêm cường đại. Thần thức chi kiếm, chém. Bàng bạc lôi đỉnh thần thức tại thể nội ngưng tụ, hóa thành thần thức chi kiếm. Chợt tìm được phản văn, một kiếm chém ra. Lôi đỉnh thần thức uy lực cực mạnh, lực phá hoại kinh người. Cái này phản văn mặc dù không tầm thường, nhưng cũng ngăn không được một kiếm. Lập tức một cái phản văn chính là tại thần thức chi kiếm dưới, trong nháy mắt bị chảm phá. Phản văn bị phá, Thiên Thiên Phạm cấp tốc nhận phản vệ. Lúc này phun ra một miệng lớn máu tươi, thần sắc quẻ bại. Trước đó tùy tiện đắc ý cũng là cấp tốc biến mất. Làm sao có thể, ngươi vậy mà có được thần thức, hơn nữa còn có thể chảm phá ta phản văn. Thiên Thiên Phạm chỉ cảm thấy không dám tin. Thần thức cô động chi pháp, 10 phần chân quý. Liền xem như hắn, cũng chỉ là vừa mới đem tinh thần lực cô động thành thần biết. Hơn nữa còn chỉ có thể trước mặt dò xét bốn phía, dùng để công kích lại là không thể nào. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức vậy mà đáng sợ như thế. Sinh sinh đem mình một cái phản văn chạm diệt. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phúc, rất nhanh cái thứ hai phản văn bị chạm diệt. Thiên Thiên Phạm thân hình nhanh lùi lại, miệng phun máu tươi, khí tức lần nữa suy sụp. Trở về, lúc này Thiên Thiên Phạm gấp, tâm niệm vừa động, muốn đem còn lại 3 cái phản văn thu hồi lại. Nhưng mà 3 cái kia phản văn tại Tiêu Trường Phong thể nội, như là bị giam tiến vào lồng giam. Mặc cho Thiền Thiên Phạm như thế nào kêu gọi, đều không thể trở về. Mà thần thức chi kiếm thì là tiếp tục chém xuống. Phúc, phúc, phúc. Còn lại 3 cái phản văn đều bị chảm diệt. Thiền Thiên Phạm liên phun 3 ngụm lớn máu tươi, thân hình nhanh lùi lại 100 mét. Khí tức rơi xuống đến cực hạn. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lúc này Thiền Thiên Phạm đã triệt để bị trọng thương. Thực lực chỉ còn lại 1-2 thành. Khiêu khích ta người, hữu tử vô sinh. Thu hồi thần thức chi kiếm. Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nâng, rơi vào Thiền Thiên Phạm trên thân. Trong mắt, sát ý lang liệt. Đáng chết, xem ra chỉ có liều mạng. Cảm thụ được mình thương thế nặng nề, Thiền Thiên Phạm sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn nhìn qua đánh tới Tiêu Trường Phong, lập tức không chút do dự từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Kia là một viên hạt châu màu vàng đất. Tản ra nhàn nhạt thần uy. Thiền Thiên Phạm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lập tức một cỗ cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể hắn tăng vọt. Giống như núi lửa phun trào. Tiêu Trường Phong, ngươi bức ta đoạn mất thần cảnh con đường, không đem ngươi tháo thành tám khối, không cách nào giải mối hận trong lòng ta, ta muốn để ngươi nhận hết tra tấn cùng thống khổ mà chết. Thiên Thiên Phạm sắc mặt dữ tợn vô cùng, giống như ác quỷ. Viên kia hạt châu màu vàng đất là lao tổ tông ban thưởng thần bảo, để hắn tại sắp chết thời điểm bảo mệnh dùng. Sau khi ăn bảo, có thể cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Nhưng nó hậu quả lại là triệt để đoạn tuyệt con đường thành thần. Từ đó về sau, hắn nhiều nhất chỉ có thể trở thành bán thần cường giả. Về phần thần cảnh mỹ lệ, hắn đời này là không cách nào thể hội. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đối Tiêu Trường Phong hận ý, càng là đạt đến trước nay chưa từng có. Vâng! Nguyên bản ảm đạm kim quang, giờ khắc này trở nên vô cùng sáng chói. Thiên Thiên Phạm cả người giống như một vòng kim sắc đại nhật, chiếu rọi thiên cổ. Thương thế của hắn trong nháy mắt chính là triệt để khôi phục. Lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. A! Một tiếng kêu đau, Thiên Thiên Phạm thế mà đem mình bên phải cánh ve chủ động nổ xuống. Hắn đưa tay chộp một cái. Đem hai mảnh cánh ve xem như hai thanh kim sắc thánh đao nắm trong tay. Thần thông, Phạm Văn hộ thể. Thiên Thiên Phạm nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức có 5 cái Phạm Văn từ trong cơ thể hắn bay ra, rơi vào bên ngoài thân. Thế mà hóa thành một kiện Phạm Văn Phật Giáp. Phạm Văn Phật Giáp chiếu sáng rạng rỡ, mênh mông Phật quang hiện lên, lộ ra phá lệ trang trọng. Giờ khắc này, Thiên Thiên Phạm lấy từ bỏ thành thần làm đại giá, khôi phục thực lực tới được đỉnh phong. Trong cặp mắt, tràn ngập huyết hồng sắc sát ý. Hiển nhiên hắn đối Tiêu Trường Phong sát ý đã đạt đến cực hạn. Tiêu Trường Phong, chết đi cho ta. Thiên Thiên Phạm một tiếng gào thét. Lập tức ve kêu thanh âm so trước đó càng thêm mãnh liệt, hóa thành phong bạo, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mà Kim Dực lĩnh vực cũng là khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời trở nên càng thêm cô đọng. Giờ này khắc này, Thiên Thiên Phạm chiến lực toàn bộ triển khai, tuyệt thế thiên kiêu phong thái, triệt để hiện ra. Ầm ầm. Thiên Thiên Phạm gào thét mà ra, mang theo mãnh liệt sát ý, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Hắn phải dùng tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất phương thức, đem Tiêu Trường Phong trà tấn ngược sát. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho trong lòng hắn kia mãnh liệt hận ý phát tiết một tia. Đom đóm chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó ngũ thải chi quang ở trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ. Rất nhanh, ngũ hành tiên luân chính là nổi lên. Đối phó trạng thái đỉnh phong Thiên Thiên Phạm, bình thường thủ đoạn quá chậm. Chỉ có ngũ hành tiên luân mới có thể nhất kích tất sát. Ông! Chân nguyên thôi động, ngũ thải vòng sáng trực tiếp chém ra. Kim Dực lĩnh vực như là một tờ giấy mỏng, bị một cắt mà qua. Sau đó ngũ thải vòng sáng chính là đánh vào kim sắc cánh ve bên trên. Lập tức kim sắc cánh ve tính cả Phạn Văn Phật Giáp, tất cả đều bị chảm phá. Cuối cùng nương theo lấy một tiếng không cam lòng tiêu thảm. Thiên Thiên Phạm bị ngũ thải vòng sáng lăng không chém giết, thân tử đạo tiêu. Ta có tiên luân, có thể chạm thiên tiêu. Hồng hộc. Cuồng phong gào thét, nồng vụ bốc lên, hào quang rực rỡ. Thiên Thiên Phạm thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt đất. Đỏ thắm máu tươi chảy xuống, đem bốn phía nhuộm thành một cái vũng máu. Cái kia song huyết hồng sắc trong ánh mắt, lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng nồng đậm không hiểu. Hắn không rõ, mình tại nuốt Bảo Châu. Khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong về sau, vì cái gì ngược lại ngay cả một kích đều không chặn được rồi. Phải biết, mình trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Thánh nhân cảnh lục trọng, Kim Dực lĩnh vực. Càng có hai đại thần thông cùng Phạm Văn hộ thể. Hơn nữa còn có thời gian chi lực đang thi triển. Mình kim sắc cánh ve, càng là sắc bén vô song, có thể chạm vạn vật. Chính là bằng vào những thứ này. Hắn mới lên tới vạn giới phong vân bảng. Làm sao lại vẫn lạc tại nơi này đâu? Thiên Thiên Phạm nghi ngờ trong lòng đã không người có thể vì hắn giải đáp. Lúc này hắn đã chết đi, chỉ có hồn phách bởi vì hồn đăng nguyên nhân, đã biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ Kim Thiền thần tộc sẽ tiêu phí lớn đại giới vì hắn tái tạo thân thể. Nhưng tái tạo phục sinh sau hắn, thực lực giảm lớn. Mà lại bởi vì phục dụng thổ hoàng sắc Bảo Châu, đời này lại không thần cảnh. Kim Thiền thần tộc sẽ vì một cái mất đi tiềm lực người nỗ lực to lớn đại giới sao? Đây cũng là cái vấn đề lớn. Bất quá những vấn đề này đều không có quan hệ gì với Tiêu Trường Phong. Lúc này hắn thành công chém giết Thiền Thiên Phạm, đã báo treo thưởng mối thủ. Nhưng báo thủ là thứ yếu. Thu hoạch chiến lợi phẩm mới là trận chiến này mục đích chủ yếu. Bạch. Vây tay, Thiền Thiên Phạm nhận chữ vật chính là rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. La Hán Phật Quả. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Chợt La Hán Phật Quả chính là bị hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra. La Hán Phật Quả cũng không lớn, tương tự hồ lô. Chương 1827, bái kiến đại nhân. Nhưng lại có chút nặng nề, phảng phất đây không phải quả, mà là một khối gang. Chói lọi kim sắc Phật quang lấp lóe mà lên. Phảng phất có một tôn kim thân La Hán đang tĩnh tọa niệm kinh. Nồng đậm mùi trái cây xông vào mũi. Chỉ là ngửi một chút, Tiêu Trường Phong liền phát hiện mình vừa mới hao hết chân nguyên, chính là khôi phục một hai thành. Nếu là đem ướt, chỉ sợ có thể trực tiếp phá vỡ mà vào độ kiếp kỳ. Bất quá La Hán Phật quả năng lượng quá lớn. Một viên chu hiếm quả liền để Tiêu Trường Phong kém chút không chịu nổi. Nếu là nuốt vào viên này La Hán Phật quả, chỉ sợ lấy Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, cũng phải bạo thể mà chết. Cho nên tạm thời chỉ có thể trước thu lại. Nguyên bản ta tính toán đợi tìm tới Nhược Vũ về sau, đem một viên cuối cùng chu hiếm quả lưu cho nàng, không nghĩ tới lại còn có thể gặp được La Hán Phật quả. Bất quá La Hán Phật quả năng lượng quá lớn, ta cũng cần chuẩn bị cẩn thận, mới có thể đem chi luyện chế thành đan, nếu là lợi dụng tốt, đủ để cho ta phá vỡ mà vào độ kiếp kỳ. Tiêu Trường Phong trong lòng mừng rỡ. Thần dược cực kỳ khó được. Nếu là tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, chỉ sợ chỉ có tứ đại thần tộc hoặc là cái khác số rất ít địa phương mới có thể tồn tại. Mình như muốn đợi đến, càng là khó hơn lên trời. Mà tại cái này vạn giới sơn bên trong, mình không chỉ có đạt được thần dược. Hơn nữa còn là hai loại, chu yếm quả cùng la hán phật quả. Trừ cái đó ra, thần tinh cùng thần khí cũng có thu hoạch. Đây đều là giá trị cực lớn bảo vật. Từ thiền thiên phạm bên trong nhẫn chữ vật, Tiêu Trường Phong cũng là tìm được thần tinh, chừng ba khối. Những này đều bị Tiêu Trường Phong thu nhập mình bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó hắn lấy ra đan dược và linh thạch, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Mặc dù lôi âm bắt thức tàn thiên cùng la hán phật quả đều đã tới tay. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán buông tha sau cùng nham ngự thánh nhân. Giờ này khắc này, nham ngự thánh nhân cũng là đã nhận ra tình huống không ổn. Trước đó có mãnh liệt chiến đấu ba động, hẳn là thiên phạm thánh nhân cùng người giao thủ, không biết là kêu ba tên thổ dân, vẫn là những người khác. Lại có thể có người vô thanh vô tức ở chỗ này bày ra một cái mê trận, mà lại chúng ta chạy trốn tới nơi đây lúc, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, có lẽ đi trước thiên sĩ thánh nhân, cũng gặp bất trắc. Nham ngự thánh nhân dáng người khôi ngô, toàn thân dòng nham thạch trôi. Nhưng hắn cũng không phải là hạ người ngu dốt. Thông qua các loại manh mối, suy đoán ra được chân tướng. Lập tức một trái tim chính là chìm xuống dưới. Thiên sĩ thánh nhân tao ngộ bất trắc, mà từ vừa rồi chiến đấu kịch liệt, đến bây giờ lại quay về bình tĩnh đến xem. Hiển nhiên Tiền Thiên Phạm cũng gặp phải nguy hiểm. Mặc dù mình ba người trước đó kinh lịch đại chiến, tiêu hao rất lớn, thụ thương rất nặng. Nhưng ba người đều có thủ đoạn bảo mệnh, mà lại thực lực bất phàm. Thế mà nhanh như vậy liền luân hãm hai cái. Cái này chẳng phải là nói bố trí trận này địch nhân, thực lực cũng rất mạnh. Thậm chí so với mình ba người còn mạnh hơn một chút. Không thể ngồi mà chờ chết, nếu không ta cũng đem vẫn lạc nơi này. Nham ngự thánh nhân cấp tốc làm ra quyết định. Lập tức lĩnh vực chống ra. Toàn thân dòng nham thạch trôi. Một tòa cự đại núi lửa hư ảnh, tại quanh người hắn hiện hiện. Ầm ầm. Nham ngự thánh nhân toàn lực xuất thủ, oanh kích lấy bốn phía nồng vụ. Muốn oanh phá mê trận, giết ra một con đường sống. Nhưng mà bốn phía nồng vụ lại phảng phất liên tục không ngừng, vĩnh hằng không kiệt. Mặc cho nham ngự thánh nhân như thế nào công kích, đều không có nửa điểm tiêu tán. Khiến cho nham ngự thánh nhân sinh ra một tia cảm giác bất lực. Cung cách thiên tượng mê huyễn pháp trận, trận này mạnh, liền ở chỗ có thể quấy nhiễu tâm thần của người ta. Đồng thời để trầm luân tại mê huyễn bên trong. Hùng chi trong sơn cốc nồng vụ cùng tiếng tụng kinh chính là thiên nhiên chi bảo. Càng làm cho trận này uy lực tăng thêm ba thành. Giờ phút này nham ngự thánh nhân giữa bất chi bất giác. Tâm thần đã bị mê trận ảnh hưởng. Cảm giác bất lực, lo lắng cảm giác, e ngại cảm giác không ngừng sinh sôi. Để công kích của hắn càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hiệu quả lại là càng ngày càng kém. Thần thức chi kiếm. Ngay tại nham ngự thánh nhân tâm thần rung động trong nháy mắt. Một thanh vô hình thần thức chi kiếm. Bắt đầu từ nồng vụ chỗ sâu chém ra. Kiếm này vô hình, lại làm cho nham ngự thánh nhân cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hán bộ tộc này, chính là nham tương thành tinh, công kích cùng năng lực phòng ngự kinh người. Nhưng tốc độ là nhược điểm. Trừ cái đó ra, tinh thần lực cũng là nhược điểm. Chỉ là lấy thực lực của hắn, bình thường tinh thần công kích tác dụng không lớn. Bất quá lấy lôi đỉnh thần thức ngưng tụ mà thành thần thức chi kiếm. Lại không phải hắn có thể ngăn cản. Trong chốc lát, thần thức chi kiếm chính là chém vào thức hải của hắn. Đem hắn thức hải chém ra một đạo to lớn vết nứt. Trước nay chưa từng có đau đớn để nham ngự thánh nhân phát ra thống khổ tiếng giống giận dữ. Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình phảng phất đều muốn nổ tung. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Phiên thiên ấn. Thủy hỏa thanh liên. Tiêu kiếm ngưng tia. Lực tự quyết. Thần thông, đại địa chấn. Nôn xuất pháp tùy. Tiêu Trường Phong thừa dịp thần thức chi kiếm chém bị thương nham ngự thánh nhân cơ hội. Chính là toàn lực xuất thủ. Lập tức các loại pháp thuật đều hiện, hướng về nham ngự thánh nhân đánh tới. Oanh minh chấn thiên, nồng vụ sôi trào, không gian vỡ vụn. Nham ngự thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng hắn trước đó đồng dạng bị thương, thực lực chỉ còn lại 4/5. Lúc này ở Tiêu Trường Phong cuồng phong mưa rào công kích mãnh liệt hạ, cuối cùng cũng chỉ có thể ngã xuống. Đến tận đây, Thiên Thiên Phạm ba người tiểu đội, toàn quân bị diệt. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không như vậy kết thúc. Hắn lấy đi nham ngự thánh nhân nhẫn chữ vật về sau, chính là hướng về ba vị thổ dân mà đi. Đôi giải thổ dân cùng mập mạp thổ dân thực lực không yếu, nhưng đã sớm bị Thiền Thiên Phạm ba người trọng thương. Cuối cùng cũng là tất cả đều chết bởi Tiêu Trường Phong giới kiếm. Đến cuối cùng, liền chỉ còn lại thanh lãnh thiếu nữ một người. Cung cách thiên tượng mê huyễn pháp trận bên trong. Thanh lãnh thiếu nữ lúc này cũng không có như nham ngự thánh nhân bọn người điên cuồng công kích. Nàng thân sắc bình tĩnh, chỉ là khí chất có chút thanh lãnh, như là một hồ nước đá. Nàng tên là A Cốt Đoá, là cái này đệ cửu vực bên trong một vị sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Bất quá cha mẹ của nàng đều đã chết. Phụ thân chết tại thí luyện người trong tay, mẫu thân thì là chết tại một trận nội đấu bên trong. Bởi vậy trong nội tâm nàng tràn đầy cừu hận. Vô luận là đối thí luyện giả, vẫn là đối với mình đồng tộc người. Nàng từ tiểu phụ mẫu đều mất, thế là liền thận trọng cầu sinh. Cũng coi như nàng vận khí tốt. Một lần ngẫu nhiên mà cơ hội, để nàng tìm được một gốc thần dược. Nàng biết loại này thần dược chân quý. Vì tìm kiếm lực lượng, thế là nàng không sợ chết trực tiếp nuốt. Ngay lúc đó nàng, ngay cả hoàng võ cảnh thực lực đều không có. Trực tiếp nuốt vào một gốc thần dược, có thể thấy được nó hậu quả. Thống khổ kéo dài đến một tháng. Trong đó nhiều lần cũng có thể chết đi, đều bị nàng lấy ý chí kiên cường khiêng tới. Cuối cùng nàng tiêu hóa thần dược, nhảy lên đột phá đến thánh nhân cảnh. Đồng thời nàng cũng kinh lịch tẩy tinh phạt thủy, cùng thoát thai hoàn cốt. Cuối cùng từ nguyên bản thổ dân bộ dáng, biến thành bộ dáng bây giờ. Mà gốc kia thần dược, không chỉ có vì nàng mang đến lực lượng, cũng làm cho nàng đã thức tỉnh một loại đặc thù thiên phú thần thông. Miệng vang lời ngọc. Dùng cái này một thần thông, nàng phát hiện mình lại có thể mệnh lệnh cái khác thổ dân. Thế là nàng không ngừng nếm thử. Thời gian dần trôi qua tụ tập một cái bộ tộc nhỏ. Cái khác đám thổ dân phụng nàng vì nữ vương, cam tâm vì nàng đi chết. Mà nàng cũng mượn nhờ cố lực lượng này, tại đệ cửu vực bên trong xưng bá một phương. Vô luận là ngoại lai thí luyện giả, vẫn là nơi đây thổ dân. Cũng không dám tùy tiện đắc tội nàng. Mà lần này, mục tiêu của nàng đích thật là La Hán Phật quả. Sớm tại mấy năm trước, nàng liền biết được La Hán Phật quả tồn tại. Nhưng bởi vì có thần đăng tại, nàng từng thử qua, lại đều thất bại. Lần này nàng suy tính thời gian, xác nhận thần đằng sẽ chết đi, La Hán Phật quả sắp thành thủ. Cho nên mới triệu tập mình tất cả tộc nhân. Mang theo bọn hắn một đường xông vào, vì cái gì chính là thu hoạch được La Hán Phật quả. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, lại có thí luyện giả cũng xuất hiện ở đây, mà lại cũng để mắt tới La Hán Phật quả. Cái này khiến trong nội tâm nàng phẫn nộ dị thường, sắc ý như nước thủy triều. Mình mưu đồ lâu như vậy, mắt thấy là phải thu hoạch được thành công. Có thể nào cho phép người khác đến hái thành quả thắng lợi đâu. Bởi vậy nàng dự định buông tay đánh cược một lần, cùng thí luyện giả tranh đoạt La Hán Phật quả. Chỉ tiếc nàng xuất lĩnh đám thổ dân thực lực không đủ. Vô luận là La Hán Phật quả vẫn là một tờ kinh văn, đều bị thí luyện giả cướp đi. Chương 1828, đa tạ đại nhân ân không giết. Phẫn nộ nàng đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Cho nên nàng mang theo còn sót lại hai người truy sát mà tới. Nàng đã từng dùng qua một gốc thần dược. Bởi vậy càng thêm thèm nhỏ dãi La Hán Phật quả. Nàng mơ ước nuốt vào La Hán Phật quả về sau, có thể nhảy lên đột phá đến thiên tôn cảnh. Dạng này tại cái này vạn giới sơn bên trong, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng nữ vương. Bất quá bây giờ, tựa hồ phát sinh ngoài ý muốn. Có địch nhân mới xuất hiện, mà lại hắn phi thường giỏi về lợi dụng nơi đây. A Cốt Đoá chú ý cẩn thận dò xét bốn phía. Nàng mặc dù không biết cái gì là trận pháp, nhưng ở cái này đệ cửu vực bên trong, cũng có một chút mê cung cùng huyễn cảnh. Nàng rất rõ ràng, trước đó nơi này là không có loại tình huống này. Như vậy nói rõ có người cố ý bố trí. Oanh minh chiến đấu thanh âm không ngừng truyền đến. Để A Cốt Đoá biết nơi đây ngay tại xảy ra chiến đấu. Là những người thí luyện kia. Vẫn là bố trí nơi này thần bí địch nhân. A Cốt Đoá nghiêng tai lắng nghe, muốn tìm hiểu tình hình. Nhưng cung cách thiên tượng mê huyễn pháp trận không chỉ có ngăn cách ánh mắt, liền âm thanh cũng bị ngăn cách rất nhiều. Khiến cho A Cốt Đoá nghe không chân thiết. Bất quá rất nhanh, chiến đấu thanh âm chính là biến mất. Có một phương chiến bại, hoặc là đã chết. A Cốt Đoá hết sức quen thuộc loại tình huống này, lập tức có phán đoán. Chỉ là nàng không cách nào phân biệt ra người thắng là ai, chiến bại người là ai. Nàng mặc dù đã thức tỉnh thiên phú thần thông, nhưng thực lực bản thân lại là cũng không tính mạnh. Vô luận là đuôi dài thổ dân, vẫn là mập mạp thổ dân, đều so với nàng muốn mạnh hơn không ít. Lúc này đã mất đi tộc nhân khác. Nàng một người, càng là lộ ra yếu đuối. Bất quá nàng so cái khác thổ dân muốn càng thêm thông minh một chút. Mà lại khi còn bé cực khổ, cũng làm cho nàng co được giãn được. Nơi này nồng vụ cùng tiếng tụng kinh ngàn năm không thay đổi, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có người có thể đem lợi dụng. Tên này địch nhân hiển nhiên có phi phàm năng lực, ta một mực tại nơi này lượn vòng, chỉ sợ là lâm vào trong một mê cung. Lấy thực lực của chính ta, muốn đi ra ngoài rất khó, trừ phi cái kia thần bí địch nhân chết rồi, hoặc là có cái khác nguyên nhân đặc biệt. A Cốt Đoá tâm tư chuyển động, cấp tốc phân tích tình huống dưới mắt. Từ nhỏ đến lớn, nàng chính là nương tựa theo phần này tỉnh táo cùng phân tích. Mới từ từng cái hung hiểm vô cùng trong nguy cấp may mắn sống tiếp được. Nhưng nàng chưa hề chủ quan qua. Bởi vì nàng rất rõ ràng, bất kỳ cái gì may mắn tâm lý, đều sẽ để cho mình chết không có chỗ chôn. Cho nên nàng cẩn thận lại cẩn thận. Ầm ầm. Chiến đấu thanh âm lần nữa truyền đến. Bất quá lần này cùng lúc trước khác biệt, tựa hồ càng thêm dày đặc một chút. Ẩn ẩn còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hẳn là bố trí nơi đây thần bí địch nhân chiến thắng, nếu không lấy kia hai cái thí luyện giả, tất nhiên sẽ lựa chọn đào tẩu. A Cốt Đoá nghiêng thai lắng nghe chỉ chốc lát, rất nhanh chính là cho ra kết luận của mình. Nàng rất rõ ràng, Thiền Thiên Phạm ba người đã đoạt được Lôi Âm Bát Thức Tản Thiên cùng La Hán Phật Quả. Bọn hắn nếu là chiến thắng, như vậy tuyệt sẽ không lại tiếp tục chiến đấu, mà là chọn mang theo bảo vật rời đi. Mà lúc này chiến đấu tái khởi, nói rõ trước đó cuộc chiến đấu kia. Chiến thắng chính là thần bí địch nhân. Trận chiến đấu này thanh âm càng ngày càng gấp rút. Nhưng thời gian lại là không dài. Rất nhanh chính là im bặt mà dừng. Trận chính là lâm vào trong an tĩnh. A Cốt Đoá ngừng thở, linh khí hơi ngoại phóng. Thử thăm dò bốn phía nồng vụ. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, cái này nồng vụ tựa hồ vẫn là không có cuối cùng. Bởi vì chính mình cũng không nhìn thấy quen thuộc nhất tuyến thiên. Cái kia thần bí địch nhân lại thắng. Gặp một màn này, A Cốt Đoá trong lòng có phán đoán. Cái này khiến trong nội tâm nàng siết chặt. Bởi vì nàng rất rõ ràng Thiền Thiên Phạm cùng Nham Ngự Thánh Nhân thực lực. Nhưng mà hai người này lại là nhanh như vậy đều bại. Nói rõ người địch nhân thần bí này thực lực càng thêm đáng sợ. Nàng thận trọng lui ra phía sau, trong mắt bốn phía chuyển động, sợ kế tiếp người đã chết sẽ là chính mình. Giờ này khắc này, nàng đã không muốn đi cái gì tranh đoạt La Hán Phật Quả. Nàng chỉ muốn sống sót. Chỉ cần mình còn sống, như vậy liền còn có hy vọng. Đệ cửu vực bên trong thần dược lại không chỉ cái này một cái, không có La Hán Phật Quả, nàng còn có thể đi tìm cái khác. Nhưng nếu như mình chết rồi, vậy liền thật vạn sự đều yên. A. Rất nhanh, chiến đấu thanh âm xuất hiện lần nữa, mà lại khoảng cách tựa hồ không xa. Cuối cùng một cái mơ hồ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, để A Cốt Đoá sắc mặt trắng bệch. Bởi vì nàng nghe ra, kia là đuôi dài thổ dân thanh âm. Sau đó, mập mạp thổ dân trước khi chết rú thảm, cũng là bị nàng nghe thấy. Nàng biết, hiện tại nơi này chính chỉ còn lại cùng cái kia thần bí địch nhân rồi. Trong lúc nhất thời, sợ hãi tràn ngập tinh thần của nàng. Bất quá phản ứng của nàng rất nhanh. Phu phu một tiếng. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. A Cốt Đoá bái kiến đại nhân. Cục, cục. Tiếng bước chân rõ ràng truyền vào trong tai. Cái này khiến A Cốt Đoá trong lòng sợ hãi cảm xúc càng thêm nồng đậm. Nàng cúi đầu, không dám nhìn tới người tới. Lúc này trong nội tâm nàng chỉ hy vọng có thể giữ được tính mạng. Người địch nhân thần bí này quá mạnh. Thí luyện giả cùng mình hai cái tộc nhân, thế mà đều đã chết. Lấy thực lực của mình, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy nàng quyết định lấy thần phục tư thái đi đối mặt. Mặc dù sẽ vì vậy mà mất đi tự do hoặc là những vật khác. Nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng, nàng cũng không lo được rất nhiều. Ngẩng đầu lên. Thí luyện giả ngôn ngữ vang lên, cái này khiến A Cốt Đoá triệt để xác nhận. Vị kia thần bí địch nhân, là đến từ ngoại giới thí luyện giả. Lúc này A Cốt Đoá không dám vi phạm, lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên. Thế là nàng liền nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Người gọi A Cốt Đoá. Lúc này Tiêu Trường Phong thần sắc hở hững, tiếng như thiên uy. Hắn nguyên bản định đem cái này thanh lãnh thiếu nữ cũng cùng nhau giải quyết. Bất quá A Cốt Đoá một cử động kia, lại là để hắn tạm thời buông xuống sát tâm. Nguyện ý thần phục thổ dân, tại cái này đệ cửu vực bên trong, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Mà lại là vị này đặc thù thanh lãnh thiếu nữ. Có lẽ có thể từ trong miệng nàng, biết được một chút bí văn. Thậm chí nhược vũ tin tức. Hồi đại nhân, nô tỳ A Cốt Đoá, nguyện ý phụng ngài làm chủ. Chỉ hy vọng ngài có thể thả ta một con đường sống. A Cốt Đoá đè xuống nội tâm sợ hãi, lên dây cốt tinh thần, lấy khiêm tốn nhất thanh âm mở miệng. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu như ngươi trả lời không sai, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Đối với thu A Cốt Đoá làm nô làm tỳ, hắn không có nửa điểm hứng thú. Mà hắn cũng không có khả năng tại vạn giới sơn ở lâu. Đợi khi tìm được Lâm Nhược Vũ về sau, hắn liền muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi này, trùng phùng huyền hoàng đại thế giới. Đại nhân xin hỏi, chỉ cần nô tỳ biết đến, tất nhiên biết gì nói nấy. A Cốt Đoá mặc dù là thổ dân, nhưng thí luyện giả ngôn ngữ cũng hiểu. Lúc này cùng Tiêu Trường Phong giao lưu cũng không phiền phức. Vấn đề thứ nhất, ngươi nhưng từng gặp nữ tử này. Tiêu Trường Phong không có bút tích. Trực tiếp hỏi Lâm Nhược Vũ tin tức. Hắn vây tay, lập tức chân nguyên ngoại phóng, hóa thành Lâm Nhược Vũ chân dung. A Cốt Đoá một lòng cầu sinh, lập tức trừng to mắt, cẩn thận quan sát đến. Đại nhân, nô tỳ gặp qua người này. A Cốt Đoá để Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời. Nhược Vũ quả nhiên tới qua nơi đây. Ước chừng tại 2 tháng trước, người này từng xuất hiện tại cái này La Hán Quốc, mà lại nàng 10 phần đặc biệt. Cái này La Hán quốc bên trong có thần uy tồn tại, cho nên không cách nào phi hành, chỉ có thể từ cửa vào từng bước một đi tới, nhưng nàng lúc ấy lại là bay thẳng nhập, càng là ở chỗ này trên không dừng lại một lát. Bất quá nàng cũng không ở lâu, mà lại nô tỳ cũng không biết nàng làm cái gì, bất quá về sau nàng lại là hướng phương bắc đi. A Cốt Đoa không dám giấu giếm, đem những gì mình biết một năm một mười nói ra. Bất quá nàng, lại là để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Nhược Vũ có thể tại cái này La Hán quốc bên trong phi hành. Lấy nàng hoàng võ cảnh thực lực, là thế nào làm được? Phải biết cho dù là mình, cũng vô pháp đằng không phi hành, nếu không sẽ bị một cô áp lực cực lớn đè ở trên người. Nhược Vũ trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc, trong lòng càng không hiểu. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Lâm Nhược Vũ chỉ là không cẩn thận phát động tế đàn năm màu, cho nên mới bị truyền tống đến nơi này. Chương 1829, chân Phật thính lôi thức. Nhưng mà tùy thời hiểu rõ càng nhiều, trong lòng của hắn nghi hoặc cũng là càng nhiều. Trước đó hắn từ Tuân ẩn trong miệng biết được. Nhược Vũ bên ngoài bắt vực nhìn thoáng qua, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bay vào đệ cửu vực. Bây giờ xem ra, tựa hồ còn có thâm ý. Cái này La Hán quốc thần uy cực mạnh, khó mà phi hành. Vì sao đơn độc nàng có thể ở chỗ này phi hành? Mà nàng tới qua nơi này, ở đây lưu lại vì cái gì? Về sau nàng đi hướng phương Bắc, kia là đệ cửu vực chỗ sâu, nàng đi nơi nào làm gì? Từng cái nghi vấn tại Tiêu Trường Phong trong lòng hiện hiện, nhưng lại không chiếm được đáp án. Chẳng lẽ cùng Kim Ố Chi Tâm cùng loại? Tiêu Trường Phong chau mày, nhớ tới côn bằng thật tổ bên trong Kim Ố Chi Tâm. Lúc trước kia Kim Ố Chi Tâm một mực hô hoán tam muội. Chẳng lẽ nói tại cái này đệ cửu vực chỗ sâu, cũng có đồ vật gì đang kêu gọi Lâm Nhược Vũ? Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là kêu gọi, lấy Lâm Nhược Vũ hoàng võ cảnh thực lực, cũng vô pháp xông đến nơi này a. Ở trong đó chỉ sợ còn có càng sâu bí mật. Ngươi còn biết liên quan tới nàng tin tức khác sao? Mình không nghĩ ra được, Tiêu Trường Phong đành phải tiếp tục hỏi thăm A Cốt Đoá. Hồi đại nhân, người này chỉ xuất hiện qua một lần, mà lại trực tiếp hướng phương Bắc đi, nô tỳ chưa từng gặp lại qua. A Cốt Đoá mặc dù cũng rất muốn mượn cơ hội này, cùng Tiêu Trường Phong giữ quan hệ tốt. Nhưng nàng hoàn toàn chính xác chỉ biết là điểm này tin tức. Xem ra còn phải dựa vào Tuân Huynh. Tiêu Trường Phong hơi có chút thất vọng. Vấn đề thứ hai, ngươi vì sao cùng cái khác thổ dân có chỗ khác biệt? Nhược Vũ tin tức đã biết được, Tiêu Trường Phong đành phải kiềm chế lo lắng, tiếp tục hỏi thăm. A Cốt Đoá là thổ dân, nhưng lại cùng thí luyện giả tương tự, mà lại có thể triệu tập nhiều như vậy thổ dân. Cái này khiến Tiêu Trường Phong sớm có nghi hoặc. Đây là A Cốt Đoá bí mật, nhưng lúc này vì bảo mệnh, nàng cũng là không dám giấu giếm. Lập tức đem mình từ nhỏ nếm qua thần dược, đồng thời đã thức tỉnh thần thông sự tình nói ra. Ừm, ngươi thế mà có được cái này một thần thông. Nghe được A Cốt Đoá, Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Miệng vàng lời ngọc cái này một thần thông tương đối hiếm thấy, mà lại bình thường đều xuất từ hoàng đế trên thân. Không nghĩ tới vậy mà lại tại A Cốt Đoá trên thân xuất hiện. Bất quá bằng vào cái này một thần thông, A Cốt Đoá tương lai có lẽ rất có triển vọng. Đáng tiếc duy nhất, chính là A Cốt Đoá cái này một thần thông. Chỉ có thể đối thổ dân thi triển, đối với những người thí luyện, lại là tác dụng không lớn. Ta mặc dù không muốn thu nàng làm tỷ nữ, nhưng cái này thần thông lại là đối ta có trợ giúp. Đã Nhược Vũ thật lại tới đây, khẳng định như vậy còn có cái khác thổ dân gặp qua, trước đó ta không cách nào cùng thổ dân giao lưu, nhưng có A Cốt Đoá tại, liền không có cái vấn đề này. Tiêu Trường Phong tâm tư bách chuyển, coi trọng A Cốt Đoá cái này một thần thông. Đệ cửu vực quá lớn, muốn tìm được Lâm Nhược Vũ, cũng là mười phần gian nan. Tuân ẩn mặc dù có vạn vật lắng nghe thần thông, nhưng cũng chỉ có thể tin đồn thất thiệt. Nếu là lại tăng thêm A Cốt Đoá thần thông, liền có thể từ cái khác thổ dân trong miệng biết được tin tức. Kể từ đó, tìm được Lâm Nhược Vũ khả năng liền gia tăng thật lớn. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Phong chính là đối A Cốt Đoá có quyết định. Ta tới đây mục đích là vì tìm được vừa rồi người kia, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới nàng, ta không chỉ có tha cho ngươi một mạng, hơn nữa còn đưa ngươi một trận tạo hóa. Tiêu Trường Phong nhìn qua A Cốt Đoá, mở miệng nói ra. Lời nói này để A Cốt Đoá mừng rỡ. Nàng trước đó trong lòng liền có điều suy đoán. Lúc này từ Tiêu Trường Phong trong miệng đạt được xác định tin tức, một mực nỗi lòng lo lắng, cũng là rốt cục thả một chút. Đối nàng mà nói, lợi dụng thần thông, từ cái khác thổ dân trong miệng đạt được tin tức, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mà cái này không chỉ có thể mạng sống, còn có thể thu hoạch được cơ duyên. Cái này khiến nàng có thể nào không kinh hỉ. Nhớ tới ở đây, nàng chính là cung kính quỳ mọp xuống đất. Đa tạ đại nhân ân không giết. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Tiêu Minh sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Bên ngoài trong cốc, Tuân ẩn ngay tại một tuyến thiên ngoại bồi hồi. Hắn mang theo thần kỳ áo choàng, trốn ở trong sương mù dày đặc. thận trọng như là một con chim cút. Bất quá trong lòng sốt ruột cùng lo lắng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Dù sao lần này phải đối mặt địch nhân quá mạnh. Mặc dù hắn biết Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng vẫn không có lòng tin quá lớn. Đợi thêm nửa canh giờ, nếu như còn không có động tĩnh, ta liền len lén lẻn vào dò xét một chút. Cắn răng, Tuân Ẩn làm ra quyết định. Tiêu Minh đối với mình không sai, mà lại cũng đáng được đầu tư. Dù là thật tao ngộ bất chắc, mình cũng tốt đi nhặt xác cho hắn ở, miễn cho hắn phơi thây hoang dã. Ngay tại Tuân Ẩn nội tâm lo lắng bất an thời điểm, rốt cục có thân ảnh từ một tuyến trời bên trong xuất hiện. Bất quá Tuân Ẩn cũng không kích động, mà là đem mình ẩn tàng đến sâu hơn. Như ra chính là Thiền Thiên Phạm hoặc là thổ dân cường giả. Mình lỗ mạng mất ra ngoài, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nhiều năm hoang dã cầu sinh, để hắn cũng là rèn luyện ra chú ý cẩn thận tính tình. Bất quá rất nhanh, phần này chú ý cẩn thận, chính là bị mừng rỡ thay thế. Tiêu Minh, ta liền biết ngươi không có việc gì. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Tuân Ẩn tâm tình thật tốt, lập tức từ trong sương mù dày đặc đi ra. Nhưng mà sau một khắc, cước bộ của hắn cùng trên mặt mừng rỡ, chính là đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn thấy được cùng sau lưng Tiêu Trường Phong A cốt đoá. Đây không phải thổ dân trong đội ngũ vị kia thanh lãnh thiếu nữ sao? Nàng làm sao lại đi theo Tiêu Huynh đi ra tới? Chẳng lẽ Tiêu Huynh bị bắt? Một nháy mắt, Tuân Ẩn trong đầu hiện hiện các loại suy đoán. Tuân Huynh, đây là A cốt đoá, tạm thời nghe lệnh của ta. Tiêu Trường Phong đoán được Tuân Ẩn lo lắng, thế là chủ động mở miệng giải thích. Nghe được Tiêu Trường Phong, Tuân Ẩn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là thổ dân bị bắt. Như vậy cũng tốt. Tiêu Huynh, tình huống thế nào, những người khác đâu? Tuân Ẩn thò đầu một cái, phát hiện ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng A cốt đoá bên ngoài, cũng không có cái khác thân ảnh. Thế là không yên lòng lần nữa hỏi thăm một câu. Đồ vật đã tới tay, bọn hắn đã chết tại dưới kiếm của ta. Tiêu Trường Phong mỉm cười nói. T. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng nghe được Tiêu Trường Phong chuẩn xác trả lời. Tuân Ẩn y nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần chấn động. Đây chính là ba vị vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên tiêu. Mà lại hai gã khác thổ dân cường giả cũng là thực lực phi phàm. Nhiều cường giả như vậy, thế mà đều bị Tiêu Trường Phong một người xử lý rồi. Thật bất khả tư nghị. Bất quá trước mắt sự thật, lại là để Tuân Ẩn không thể không tin. Tuân Huynh, A cốt đoá nói cho ta, từng ở chỗ này gặp qua Nhược Vũ. Nhưng chỉ là lưu lại một lát, liền hướng về phương Bắc mà đi, cho nên còn phải làm phiền ngươi lại dò xét một chút. Tiêu Trường Phong cấp tốc mở miệng, nói ra A cốt đoá cung cấp tin tức. Tiêu Minh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới nàng. Tuân Ẩn vô vô bộ ngực, một mặt chân thành. La Hán cốc bên trong nồng vụ dày đặc, ma âm rót vào thai. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mang theo Tuân Ẩn cùng A cốt đoá rời đi La Hán cốc, đi ra phía ngoài. A cốt đoá, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Ngươi đi phụ cận hỏi một chút cái khác thổ dân, nhìn xem phải chăng còn có khác tin tức. Tiêu Trường Phong lúc này hạ lệnh. A cốt đoá không dám vi phạm, lập tức cung kính quay người rời đi. Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng nàng cứ như vậy chạy. Bởi vì hắn đã gieo đạo chủng. Tiêu Minh, ta hiện tại liền thi triển thần thông. Tuân Ẩn không cần Tiêu Trường Phong nhiều lời, chính là tìm cái địa phương an toàn, ngồi xếp bằng, thi triển thần thông. A cốt đoá cùng Tuân Ẩn đều đi thám thính tin tức. Tiêu Trường Phong trong lúc nhất thời cũng là yên tĩnh trở lại. Bạch. Một đạo màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang tại Tiêu Trường Phong trên tay sáng lên. Chỉ gặp một tờ kinh văn, hiện ra tại Tiêu Trường Phong trên tay. Chính là Lôi Âm Bát Thức Tàn Thiên. Nhân cơ hội này, Tiêu Trường Phong cũng là dự định hảo hảo kiểm kê hạ một trận chiến này chiến lợi phẩm. Thần thức rơi vào kinh văn phía trên. Phía trên có Phật quang phổ chiếu, không phải đệ tử Phật môn không thể dò xét. Bất quá trang này kinh văn đã qua mấy chục và năm. Phía trên Phật quang sớm đã ảm đạm vô cùng. Lại thêm Tiêu Trường Phong cường hãn lôi đỉnh thần thức. Bởi vậy rất nhanh chính là phá vỡ Phật quang, thấy rõ diện mạo chân thực. Lôi Âm Bát Thức, vì Như Lai Phật Tông bí pháp một trong, phẩm giai là hạ phẩm thần thuật, cần phải có cao thâm Phật pháp tạo nghệ mới có thể tu luyện mà thành. Chương 1830, chiến hậu kiểm kê. Trong đó tổng cộng có 8 thức, lấy cương mãnh cùng không sợ lấy sưng, sức sát thương cực mạnh. Tiêu Trường Phong thần thức không có vào. Rất nhanh chính là dò xét đến kinh văn bên trong nội dung. Trang này kinh văn bên trong ghi lại, đích thật là Lôi Âm Bát Thức. Nhưng chỉ có thức thứ nhất, chân Phật thính lôi thức. Mặc dù so tu tiên giới Phật giáo chân Pháp yếu nhược một chút, nhưng cũng coi là không sai. Nhìn xem kinh văn bên trong đối với chân Phật thính lôi thức miêu tả, Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, làm ra bình phán. Ta mặc dù không phải đệ tử Phật môn, nhưng tu luyện phương pháp này, đối ta mà nói, lại là không có cái gì độ khó. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Chợt dựa theo Lôi Âm Bát Thức miêu tả, bắt đầu tu luyện. Chân Phật thính lôi thức, ở trong đó trọng yếu nhất chính là một cái nghe chữ, kinh lôi tấn mãnh, sẽ cho người sinh ra kinh hãi cảm giác, bởi vậy một thức này hảo diệu, liền ở chỗ chấn nhiếp tâm thần, để cho người ta khủng hoảng. Kể từ đó, liền không thể câu nệ tại tình thế, ta một quyền là lôi, một cước cũng là lôi, kinh lôi nổ không, đe dọa tâm thần. Tiêu Trường Phong tầm mắt cùng tạo nghệ cao bậc nào. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy lôi âm bắt thức, nhưng rất nhanh chính là nhìn ra ảo diệu chỗ, càng là căn cứ từ mình lý giải. Đem một thức này lỗ thủng cùng thiếu hụt bổ túc, đem nó đặc điểm phát huy đến cực hạn. Kể từ đó, một thức này tại Tiêu Trường Phong trong tay, uy lực càng thêm cường đại. Có lẽ tương lai gặp phải Như Lai Phật Tông đệ tử. Tiêu Trường Phong thi triển, so Phật Tông đệ tử càng thêm chính tông. Chỉ nhìn một lần, Tiêu Trường Phong liền đem cái này lôi âm bắt thức thứ nhất ghi tạc trong lòng. Dung hội quan thông, thiện tay liền có thể thi triển. Bất quá bởi vì Tuân ẩn còn tại dò xét tin tức, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không thi triển. Đem kinh văn một lần nữa thu nhập nhẫn chữ vật. Sau đó Tiêu Trường Phong thần thức không có vào trong đó. Chỉ gặp tại Chu Hiếm Quả bên cạnh, trưng bày một viên Phật quang sáng chói La Hán Phật quả. La Hán Phật quả hình như hồ lô, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện cái này La Hán Phật quả kỳ thật giống như một tôn kim thân La Hán tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sáng chói Phật quang cùng mùi thuốc nồng nặc tràn ngập, đem bên trong nhẫn chữ vật không gian đều trở nên mông lung một mảnh. La Hán Phật quả cùng Chu Hiếm quả khác biệt. Chu Hiếm thần thú vốn là so kim thân La Hán yếu nhược một chút, mà lại Chu Hiếm quả cây tổng cộng có 3 viên Chu Hiếm quả, thần lực ít. Mà La Hán Phật quả thì là thần đằng duy nhất trái cây. Đồng thời thần đằng hy sinh chính mình, đem toàn bộ thần lực đều dùng để ngưng kết này quả. Bởi vậy La Hán Phật quả mặc dù cùng là hạ phẩm thần dược, nhưng ẩn chứa dược lực lại là xa so với Chu Hiếm quả mạnh hơn nhiều. La Hán Phật quả dược lực kinh người, mà lại cần đầy đủ phụ dược mới tốt luyện đan, vẫn là chờ ta độ kiếp kỳ sau lại sử dụng đi. Nghĩ nghĩ, Tiêu Trường Phong chính là có quyết định. Lôi âm bắt thức tàn thiên cùng La Hán Phật quả là lần này thu hoạch lớn nhất. Bất quá trừ cái đó ra, thiên thiên phạm ba người nhẫn chữ vật. Cũng là một bút có giá trị không nhỏ chiến lợi phẩm. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lập tức thiên thiên phạm nhẫn chữ vật rơi vào trong tay. Kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm đến. Thiên Thiên Phạm là Kim Thiền thần tộc thiếu tộc trưởng, lại là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu. Bên trong nhẫn chữ vật chân tàng cũng là xa so với những người thí luyện khác càng thêm phong phú. Mặc dù so ra kém thần tộc bảo khố, nhưng cùng bình thường thiên tôn gia tộc bảo khố so sánh, vẫn là có thể sánh ngang. Bảo dược, thánh dược một đông lớn. Trong đó lấy thánh dược làm chủ, bảo dược chỉ là một số nhỏ, mà lại rất nhiều đều là 10 phần hiếm thấy linh dược. Chỉ là những linh dược này liền có giá trị không nhỏ. Trừ cái đó ra, cực phẩm linh thạch cũng có một đồng lớn. Lại thêm thánh khí, võ kỹ, công pháp, bí bảo các loại. Thiên Thiên Phạm một cái nhẫn chữ vật, liền đủ để cho người kiếm đầy buồn đầy bát. Trừ cái đó ra, còn có 3 viên thần tinh, cũng là giá trị cực cao bảo vật. Không có lực tự quyết, xem ra thiên tử kinh văn quả nhiên không phải tùy tiện có thể mang theo người. Tại Thiên Thiên Phạm bên trong nhẫn chữ vật, Tiêu Trường Phong cũng không phát hiện thiên tử kinh văn. Xem ra cùng Thiền Thiên Minh so sánh, Thiền Thiên Phạm mặc dù địa vị cao hơn, nhưng cũng vô pháp tùy thân mang theo một phần bản dập. Đương nhiên cũng có thể là Thiền Thiên Phạm sớm đã học được, không cần bản dập. Ồ! Đống nhiên Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Hắn thần thức khẽ động. Lập tức một kiện đặc thù bảo vật bị Tiêu Trường Phong lấy ra. Đây là một cái mỏng như lụa mỏng, toàn thân hiện lên ám kim sắc đồ vật. Không chỉ có mỏng mà lại nhẹ. Sắc ve! Tiêu Trường Phong nhận ra món bảo vật này. Ve cùng rắn, mỗi cách một đoạn thời gian, đều lột sắc ra, đây cũng là sắc ve. Chỉ bất quá sắc ve cùng rắn lột khác biệt. Sắc ve sẽ dần dần trở nên cứng rắn, có thể bị dùng để chế hộ giáp. Lúc này Tiêu Trường Phong trong tay, chính là một kiện sắc ve. Không biết có phải hay không là Thiền Thiên Phạm. Bất quá cái này sắc ve khinh bạc vô song, lực phòng ngự lại là cực mạnh. Tiêu Trường Phong lấy ngũ hành kiếm khí chạm tại phía trên, cũng chỉ lưu lại nhàn nhạt bạch ấn. Có thể chế tác thành pháp bảo thượng phẩm. Cảm thụ được cái này sắc ve bất phàm, Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là đánh giá ra tác dụng. Cái này sắc ve rất có thể là chính Thiền Thiên Phạm lột ra. Khinh bạc cùng lực phòng ngự mạnh đặc tính, có thể đem chế tác thành một kiện phòng ngự thánh giáp. Còn nếu là Tiêu Trường Phong tự tay luyện chế, như vậy có thể đạt tới pháp bảo thượng phẩm phẩm giai. Đem sắc ve để ở một bên, Tiêu Trường Phong chuẩn bị các loại kiểm kê hoàn tất sau, lại đến bắt đầu luyện chế. Kiểm kê xong Thiền Thiên Phạm nhẫn chữ vật sau, Tiêu Trường Phong chính là lấy ra Thiên Sĩ Thánh Nhân nhẫn chữ vật. Thiên Sĩ Thánh Nhân xuất từ Tuyết Điêu thần tộc. Đồng dạng là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên điêu, mà lại xếp hạng so Thiền Thiên Phạm còn phải cao hơn. Nàng bên trong nhẫn chữ vật cũng là bảo vật đông đảo, giá trị liên thành. Tiêu Trường Phong thần thức tiến vào, bắt đầu kiểm kê. linh dược đồng dạng có một đồng lớn, thậm chí so thiền thiên phạm còn nhiều hơn một chút. Bất quá vũ khí cùng công pháp võ kỹ, lại là ít. Trừ cái đó ra, cũng có hai viên thần tinh. Còn có một số khoáng thạch cùng bí bảo. Bất quá đồng dạng không có thiên tử kinh văn. Hiển nhiên loại vật này, là sẽ không dễ dàng dẫn ra ngoài. Thiên sĩ thánh nhân bên trong nhẫn chữ vật bảo vật đông đảo, giá trị cũng không thể so với thiền thiên phạm tiểu. Bất quá nhưng không có đặc biệt chói sáng đồ vật. Tiêu Trường Phong đem phân loại sau. Liền đem mình cần linh dược cùng linh thạch cùng thần tinh thu nhập mình nhẫn chữ vật. Cái khác tạp vật thì là đặt ở một cái khác bên trong nhẫn chữ vật. Kiểm kê xong thiền thiên phạm cùng thiên sĩ thánh nhân nhẫn chữ vật sau. Tiêu Trường Phong chính là lấy ra nham ngự thánh nhân nhẫn chữ vật. Ừm. Thần thức vừa mới đi vào, Tiêu Trường Phong chính là thần sắc khẽ động. Bạch. Một đạo màu đỏ sẫm linh quang lấp lóe. Chỉ gặp một khối phiến đá xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Khối này phiến đá ngăn nắp, toàn thân màu đỏ sẫm, giống như một khối đắm chìm trong nham tương tảng đá. Khối này phiến đá phía trên không có đặc thù khí tức, cũng không có cái gì phong ấn vết tích. Nhưng cái này tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là không chỗ che thân. Xuê bàn tay ra, rơi vào phiến đá phía trên. Sau đó chân nguyên ngoại phóng, đột nhiên phun một cái. Rầm rầm. Phiến đá mặt ngoài bị chấn nát, hóa thành một chỗ bột mịn. Mà tại phiến đá nội bộ, thì là có một khối khinh bạc như tờ giấy, hiện lên hơi mở màu đỏ nhạt thủy tinh. Khối này thủy tinh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, giống như dung nham lưu động. Phía trên lít nha lít nhít có hơn ngàn cái cực nhỏ chữ nhỏ. Ngự tự quyết. Tiêu Trường Phong thần thức dò xét, cuối cùng phát hiện khối này màu đỏ nhạt thủy tinh chân diện mục. Trải qua vô số lần, rốt cuộc tìm được cái thứ hai thiên tự kinh văn. Ngự tự quyết có thể tăng cường tự thân phòng ngự, không gần như chỉ ở nhục thân, càng có thần thức cùng hồn phách bên trên, nhập môn liền có thể tăng lên gấp đôi, tiểu thành thì có thể tăng lên gấp hai. Cảm thụ được ngự tự quyết bên trong nội dung, Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này ngự tự quyết hoàn toàn chính xác bất phàm. Nham ngự thánh nhân trước đó thi triển ngự tự quyết, để hắn cũng là phí hết một phen tay chân, cuối cùng vẫn lấy ngũ hành tiên luân mới miễn cưỡng đánh chết. Bởi vì cái này ngự tự quyết phòng ngự là toàn phương diện. Tiêu Trường Phong bây giờ có được ngũ hành tiên thể, lại có thần thông, hắc thủy chiến giáp. Nếu như lại thêm cái này ngự tự quyết, chỉ sợ chính là thiên tôn cảnh, cũng tùy tiện khó mà tổn thương hắn. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, chính là tuyệt hảo bí pháp. Không do dự, Tiêu Trường Phong lúc này bắt đầu tu luyện. Lấy hắn lý giải cùng tạo nghệ, rất nhanh chính là đạt đến nhập môn chi cảnh. Chương 1831, Hùng Sư Lĩnh. Bạch. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong trên da hiện ra tầng một nhàn nhạt hồng sắc quang vượng. Mặc dù không có nếm thử, nhưng Tiêu Trường Phong biết. Vô luận là thánh khí hay là thiên tôn khí, đều rất khó lại làm bị thương chính mình. Trừ phi là thiên tôn cảnh cường giả thi triển đại thủ đoạn, hoặc là thần khí nơi tay. Nếu không lấy mình tiên thể cùng thần thông, lại thêm ngự tự quyết, không gì có thể phá. Không chỉ có như thế, hồn phách của mình cùng thần thức cũng là hiện ra tầng một nhàn nhạt hồng sắc quang vượng. Lôi đình thần thức lực phá hoại kinh người, nhưng tự thân phòng ngự lại là cũng không mạnh. Cho tới nay, Tiêu Trường Phong chỉ là không có gặp được thần thức cường đại hơn mình địch nhân. Nếu không khi hắn lôi đình thần thức không cách nào làm bị thương đối phương lúc, mình liền sẽ lâm vào tuyệt đối bị động bên trong. Mà cái này ngự tự quyết lại là vừa vặn đền bù cái này một thiếu hụt. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong lôi đình thần thức không chỉ có lực phá hoại mạnh, mà lại lực phòng ngự cũng hết sức kinh người. Mặc dù không biết nham ngự thánh nhân vì sao lại tùy thân mang theo một cái thiên tự kinh văn. Nhưng đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, lại là cực lớn tạo hóa. Bây giờ hắn nắm giữ hai cái thiên tự kinh văn. Lực tự quyết cùng ngự tự quyết. Một công một thủ, uy lực mạnh mẽ. Lại thêm chân Phật thính lôi thức, lần này chỉ là võ kỹ, Tiêu Trường Phong liền đạt được không ít. Chớ nói chi là nham ngự thánh nhân bên trong nhận chữ vật, cũng không ít linh dược linh thạch các loại bảo vật. Một trận chiến này, Tiêu Trường Phong đích thật là thu hoạch to lớn. Bây giờ trên tay của ta tổng cộng có linh dược linh thạch vô số, thần tinh cũng có 18 khỏa, trừ cái đó ra, chân Phật thính lôi thức cùng hai cái thiên tử kinh văn đều là không sai bí pháp, hơn nữa còn có trảm thần đao cùng chu hiếm quả, la hán Phật quả. Kiểm kê lấy trong tay mình chiến lợi phẩm, Tiêu Trường Phong tâm tình thật tốt. Lần này vạn giới sơn chi hành, mặc dù còn chưa tìm được Lâm Nhược Vũ, nhưng trước mắt thu hoạch, lại là xa so với tại huyền hoàng đại thế giới bên trong còn mạnh hơn nhiều. Tiếp xuống, chính là tiếp tục thâm nhập sâu, tìm kiếm Nhược Vũ. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Tiêu Trường Phong ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía phương Bắc. Nhược Vũ, ngươi bây giờ thế nào? Vội vàng sao động sẽ khiến người mất đi chính xác sức phán đoán, làm ra quyết định sai lầm. Cho nên Tiêu Trường Phong một bên luyện chế sắc ve thánh giáp, một bên điều chỉnh tâm tính. Ba ngày sau, ve giáp đã rèn đúc hoàn tất. Mỏng như cánh ve, kim quang long lánh, như tơ như sợi. Trọng yếu nhất thì là có thể căn cứ hình thể khác biệt mà tiến hành biến hóa. Sẽ không để cho người mặc cảm thấy không thoải mái. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không mặc vào cái này ve giáp, mà là thu nhập nhẫn chữ vật. Tiêu Hinh, có một chút phát hiện. Tuân ẩn rốt cục mở mắt ra, một mặt mừng rỡ hướng Tiêu Trường Phong hồi báo. Lần trước ta hỏi thăm chính là một khối núi đá, nó thật sự nói 2 tháng trước gặp được nữ tử áo trắng. Lần này ta lần nữa dùng thần thông lắng nghe hỏi thăm, những vật khác cũng nói gặp qua nữ tử áo trắng, càng là một đường hướng bắc mà đi. Nói, Tuân ẩn chính là lấy ra tấm kia đơn sơ địa đồ. Tấm bản đồ này mặc dù đơn sơ, nhưng phương vị cùng đánh dấu mấy nơi lại là hết sức rõ ràng. Tiêu Hinh, chúng ta bây giờ tại La Hán Cốc, lại hướng bắc đi, chính là Hùng Sư Lĩnh, chẳng qua nếu như qua Hùng Sư Lĩnh còn muốn hướng bắc, cũng chỉ có đạo Vẫn Hải. Tuân ẩn đối chiếu địa đồ, châm trước một lát sau mở miệng vì Tiêu Trường Phong giải thích. Đạo Vẫn Hải là toàn bộ vạn giới sơn hung hiểm nhất địa phương. Nghe đồn thiên tôn cảnh cường giả đi, đều có rất lớn có thể sẽ vẫn lạc. Chớ nói chi là thánh nhân cảnh. Nếu là có thần cảnh cường giả nhất định phải xâm nhập, chỉ sợ cũng phải gặp bất chắc. Bởi vậy nếu không phải tình huống đặc biệt, ai cũng không nguyện ý tới gần đạo Vẫn Hải. Bạch. Một thân ảnh gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Bái kiến đại nhân. Người tới chính là A Cốt Đoá. Nàng ra ngoài dò xét 3 ngày, cũng là có thu hoạch mà tới. Đại nhân, nô tỳ hỏi thăm 7 vị thổ dân, trong đó có người từng tại Hùng Sư Lĩnh nhất đại gặp qua nữ tử áo trắng. A Cốt Đoá không dám giấu giếm, cung kính mở miệng, đưa nàng nghe được tin tức nói ra. Hùng Sư Lĩnh. Xem ra kế tiếp địa điểm chính là chỗ này. Nếu như nơi này cũng không có, cũng chỉ có thể đi đạo Vẫn Hải. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Hùng Sư Lĩnh nhìn xem, nếu như không có tung tích, cũng chỉ có thể đi đạo Vẫn Hải. Kết hợp Tuân ẩn cùng A Cốt Đoá tin tức. Tiêu Trường Phong quyết định đi trước Hùng Sư Lĩnh nhìn một chút. Nói đi là đi. Tại A Cốt Đoá dẫn đường hạ. Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn hướng bắc mà đi. Tiêu Minh, Hùng Sư Lĩnh cũng là một cái cực kỳ hung hiểm địa phương. Từng có một đầu Hoàng Kim Sư Tử vẫn lạc tại kia, cho nên được xưng là Hùng Sư Lĩnh. Hoàng Kim Sư Tử xuất từ trung đẳng thế giới bên trong một cái Kim Sư Thần Quốc. Cái này Kim Sư Thần Quốc có chút cường đại, tổ tiên từng là 9 đầu Hoàng Kim Sư, chính là một vị thần vương cường giả, chết ở đây đầu này Hoàng Kim Sư Tử thực lực chỉ sợ cũng không kém. Trên đường đi, Tuân ẩn mở miệng vì Tiêu Trường Phong giới thiệu. Hùng Sư Lĩnh so La Hán Cốc càng xâm nhập thêm. Hung hiểm cũng là không thể so với La Hán Cốc tiểu. Lần này Tiêu Trường Phong đi vào La Hán Cốc. Mặc dù nhìn như không có gặp được quá lớn nguy cơ. Đó là bởi vì thần đằng sắp chết nguyên nhân. Nếu không liền kia một gốc thần đằng, liền đủ để cho vô số cường giả vẫn lạc. Lại há có tranh đoạt bảo vật cơ hội. Nhưng loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiêu Trường Phong sẽ không cho là Hùng Sư Lĩnh cũng sẽ có loại này thời cơ. Bất quá Hoàng Kim Sư Tử. Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới tại Đông Tộc Thần Ma trong động. Tựa hồ thấy qua một bộ bích họa bên trong. Liền có một cái 9 đầu Hoàng Kim Sư. Không biết có phải hay không Kim Sư Thần Quốc Tổ Tiên. Có A Cốt Đoá dẫn đường, Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn cũng là thuận lợi vô cùng. Trên đường gặp được một chút thần cảnh tàn thi, bị Tiêu Trường Phong trực tiếp trọng thương thu nhập cấm hồn hồ lô. Điều này cũng làm cho A Cốt Đoá đối Tiêu Trường Phong càng thêm kính sợ. Đại nhân, phía trước liền Hùng Sư Lĩnh, kề bên này có một ít tộc nhân của ta, ta có thể đem bọn hắn triệu tập mà đến. A Cốt Đoá cung kính vì Tiêu Trường Phong chỉ đường, đồng thời đưa ra đề nghị của mình. Tốt, ngươi đi triệu tập đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Cũng không lo lắng A Cốt Đoá sẽ mượn cơ hội đảo tẩu hoặc là phản loạn. Mà lúc này ánh mắt của hắn trông về phía xa. Nhìn thấy Hùng Sư Lĩnh toàn cảnh. Kia là một mảnh nguy nga vùng núi. Cao thấp chập trùng, xanh um tươi tốt. Xa xa nhìn lại, tựa như một đầu uy vũ hùng tráng cự sư nằm trên mặt đất, đang đánh chớp mắt. Nếu có người dám can đảm quấy rầy cự sư ngủ gật, phảng phất liền sẽ bị nó xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Hinh, tòa này Hùng Sư Lĩnh hung uy hiển hách, nghe đồn nơi này một bước một sắc cơ, hung hiểm dị thường. Chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn. Tuân ẩn thân thể về sau thẳng đi, chỉ cảm thấy nguy hiểm đập vào mặt. Mặc dù xa xa nhìn lại, Hùng Sư Lĩnh cũng không có đặc biệt nguy cơ chỗ. Nhưng lại cho người ta một loại bị hung thú để mắt tới cảm giác. Trải qua Chu Hiếm Sơn Mạch cùng La Hán Cốc sau. Tiêu Trường Phong cũng là không có chủ quan. Lập tức cùng Tuân ẩn chú ý cẩn thận hướng về phía trước mà đi. Càng đến gần Hùng Sư Lĩnh, càng có thể cảm nhận được kia cố khí tức nguy hiểm. Kia phiến nguy nga vùng núi. Càng là làm cho người e ngại. Tuân huynh, ngươi liền ở chỗ này thi triển thần thông, ta hộ pháp cho ngươi. Tại khoảng cách Hùng Sư Lĩnh ngàn mét chi địa, Tiêu Trường Phong dừng bước. Khoảng cách này, khí tức nguy hiểm đã 10 phần mãnh liệt. Tuân ẩn càng là toàn thân run rẩy, sợ hãi vô cùng. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không có tiếp tục hướng phía trước. Tốt. Tuân ẩn không do dự, lập tức ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, thi triển thần thông. Giống. Một tiếng đinh thai nhức góc sư hống, đột nhiên vang lên. Phảng phất một nháy mắt đâm rách Tiêu Trường Phong màng nhĩ, lọt vào trong thức hải. Lập tức đại địa chấn động kịch liệt. Chỉ gặp nguyên bản đen như mực hùng sư lĩnh, đột nhiên kim quang đại tác. Kia vô số nguy nga vùng núi, vậy mà ầm ầm chấn động. Cuối cùng hóa thành một đầu vĩ ngạn hoàng kim sư tử. Đầu này hoàng kim sư tử chừng mấy vạn mét lớn nhỏ, nguy nga như núi. Toàn thân lông tóc giống như bất hủ thần kim chế tạo. Một đầu sư phát càng là uy phong lẫm liệt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bá đạo thần uy giống như thủy triều phô thiên cái địa vọt tới. Để chúng sinh cùng bái, để vạn linh e ngại. Phảng phất nó chính là nơi đây duy nhất chúa tể, vạn vật duy nhất vương. Ầm ầm. Chỉ gặp đầu này to lớn hoàng kim sư tử, run lên sư lông. Chương 1832, Lâm Nhược Vũ nguy cơ. Chợt lạnh lùng nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Ánh mắt kia, tràn đầy miệt thị, như cùng ở tại nhìn một con nhỏ yếu sâu kiến. Chợt kim quang sáng chói, giống như một vòng kim sắc thái dương. Bạch. Chỉ gặp hoàng kim sư tử đằng không mà lên, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cái kia khổng lồ thân thể, kia tràn ngập bá đạo thần uy. Cùng sáng chói mà trướng mắt kim quang. Như là thần linh hàng thế, làm cho người không thể không hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ bái. Giống. Hoàng kim sư tử lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên động địa sư hống. Thanh âm này nhét đầy khắp nơi bát hoang, để tất cả nghe nói người, đều cảm thấy tự thân nhỏ bé. Mà lúc này hoàng kim sư tử nhào về phía Tiêu Trường Phong, to lớn sư miệng há to mở. Đầu lưỡi đỏ thắm, sắc bén răng nhọn, còn có kiếp như chết thần tanh hôi chi vị. Làm cho người sợ hãi vô cùng. Lúc này hoàng kim sư tử mở ra mà đến, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong một ngụm nuốt ăn. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Tiêu Trường Phong y nguyên bình tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt không có một tơ một hào biến hóa. Chỉ là huyễn tượng, há có thể loạn tâm thần ta. Xoẹt xẹt. Lôi đỉnh thần thức giống như chân chính ngàn vạn thần lôi. Đem trước mắt một chút đều xé thành mảnh nhỏ. Hoàng kim sư tử không thấy, trước đó hung hiểm cũng đã biến mất. Tiêu Trường Phong y nguyên đứng tại chỗ. Xa xa hùng sư lĩnh cũng y nguyên đen như mực. Vừa rồi hết thảy cũng không phải là chân thực, mà là huyễn tượng. Bất quá cái này huyễn tượng mười phần đáng sợ. Nếu là bị kinh hãi, chỉ sợ phải bị trọng thương. Phúc! Chói thai thổ huyết tiếng vang lên. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tuân ẩn sắc mặt tái nhợt, vừa mới phun ra một miệng lớn máu tươi. Cả người trong nháy mắt hể vải suy sụp, suy yếu vô cùng. Ngay cả Tiêu Trường Phong đều chìm vào huyễn tượng bên trong. Chớ nói chi là tinh thần lực càng kém Tuân ẩn. Tiêu Minh, ta tạm thời không cách nào thi triển thần thông. Tuân ẩn lúc này cũng vừa tỉnh lại. Chật vật nói với Tiêu Trường Phong. Vừa rồi hắn vừa dự định thi triển thần thông, chính là lâm vào huyễn tượng bên trong. Kia hoàng kim sư tử là như thế kinh khủng, như thế dọa người. Giống như chân chính thần cảnh cường giả. Lấy Tuân ẩn tâm thần, tự nhiên khó mà ngăn cản. Đang sợ hãi cùng e ngại bên trong, tâm thần sụp đổ. Tuân huynh, nơi đây huyễn tượng quỷ dị, ta mang ngươi rời đi trước. Cách xa nhau ngàn mét, ý nguyên có như thế đáng sợ huyễn tượng. Tiêu Trường Phong lập tức đưa tay chộp một cái, mang theo Tuân ẩn cấp tốc lui lại. Thối lui đến 5.000 mét chỗ, Tiêu Trường Phong lúc này mới buông xuống Tuân ẩn. Tiêu Minh, thật xin lỗi, ta cần trước chữa thương, tạm thời không giúp được ngươi. Tuân ẩn sắc mặt tái nhợt, trên mặt tái náy. Hắn hiện tại tâm thần trọng thương, cần hảo hảo điều dưỡng. Không sao, Tuân huynh ngươi đã giúp ta không ít, ta để tiểu cửu ở đây bảo hộ ngươi, ngươi an tâm chữa thương đi. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không trách tội Tuân ẩn. Lúc này đưa tay phải ra, để cửu đầu xà đi ra, bảo hộ Tuân ẩn. Sau đó lấy ra mấy cái chữa thương đan dược cho Tuân ẩn. Về phần hắn mình, thì là muốn lại đi xông vào một lần hùng sư lĩnh. Lần nữa đi vào ngàn mét chỗ. Huyễn tượng lại xuất hiện, bất quá Tiêu Trường Phong trải qua một lần, lần này càng thêm nhẹ nhõm liền phá đi. Sau đó hắn tiếp tục hướng phía trước. Càng đến gần hùng sư lĩnh, kia cố khí tức nguy hiểm liền càng phát ra mãnh liệt. 500 mét chỗ. Tiêu Trường Phong đống nhiên dừng bước. Chỉ gặp tại hùng sư lĩnh trên không, có một đạo thân ảnh quen thuộc. Áo trắng như tuyết, thanh lãnh như trăng. Chính là Lâm Nhược Vũ. Chỉ gặp Lâm Nhược Vũ bay ở hùng sư lĩnh trên không, thần sắc bình tĩnh, toàn thân bạch tí tung bay, như tiên như vẽ. Bất quá nàng cũng không ở đây chờ lâu, chỉ là dừng lại một lát sau. Chính là hướng về phương bắc bay đi.